Chương 299. Báo thủ không cách đêm. Liên tiếp hủy diệt hải quân chi bộ. Chương 299. Báo thủ không cách đêm. Liên tiếp hủy diệt hải quân chi bộ. Đích một đích. Xế chiều hôm đó. Thế giới mới nửa đoạn sau. Dê, một bốn chi bộ, tại vô số hải quân kinh dị trong ánh mắt. Một đầu màu hồng đảo cự long từ trên trời giáng xuống. Nhiệt tức, miệng to như chậu máu một trương. Một đoàn kinh khủng liệt diễm, bóp méo khí quyển, hung hăng nghiền ép mà đến. Ầm ầm. Trong mấy mắt, to lớn cứ điểm trực tiếp bị vô tình xuyên qua, hóa thành địa ngục, giấy lên trùng thiên ánh lửa, đại lượng hải quân sợ hãi kêu lấy, bị bỏng, thiêu chết vô số kể. Hốt hoảng chạy trốn, tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng sợ, lâm vào chưa từng có hỗn loạn. Bởi vì, căn bản không có người có thể ngăn cản đầu kia cự long. Ô hô hô. Sau một khắc, cự long đột nhiên múa. Hưu, hưu. Một đạo lại một đạo kinh người to lớn phong nhận, vô căn cứ mà hiện, liên tục không ngừng bạo tập mà đến. Vô số kiến trúc trực tiếp bị vô tình phá hủy. Ầm ầm. Nương theo lấy trận trận tiếng kêu thảm thiết đến mãi không hết toái thể tàn chi vậy ra. Vô cùng thê thảm, để cho người ta tê cả da đầu. Đáng chết, địa ngục băng hải tặc nổi điên sao? Chính phủ thế giới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Dê, một bốn chi bộ căn cứ trưởng đồn trung tướng nắm chặt nắm đấm, cắn răng lại lệnh, tất cả mọi người, rút lui tòa đảo này. Nàng không có muốn tử chiến đến cùng ý tứ. Không nói có thể hay không chiến thắng rồi lục si quái vật kia. Mấu chốt là, phía trên đã sớm truyền đạt để bọn hắn những này hải quân tạm thời rút khỏi căn cứ chờ lệnh kỳ quái mệnh lệnh, chỉ là không nghĩ tới còn không tới kịp rút lui, liền đã bị địa ngục tứ thiên vương rồi lục si tập kích. Rất hiển nhiên, chính phủ thế giới sợ là làm sự tình gì, triệt để chọc giận địa ngục băng hải tặc. Cho nên những tên kia mới có thể điên cuồng như vậy trả thù. Là giống nhau sự tình phát sinh ở thế giới mới trung hậu nửa đoạn các đại chi bộ căn cứ. Với lại, sát vết dê, một ba chi bộ kịch liệt hơn. Đó là nhanh, cháy mau. Đáng chết, tránh không thoát. Tại vô số hải quân ánh mắt hoảng sợ bên trong, khổng lồ bóng đen hoành không, che khuất bầu trời. Hô, tiếng xe gió kịch rít gào. Một tòa to lớn hòn đảo trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Tiếng vang rung trời. Mặt biển sôi trào, nhấc lên to lớn biển động. Trong nháy mắt đem chọn cái cứ điểm loại lớn biến thành phế tích, hải quân tử thương vô số. Tòa này bị hải quân đầu nhập thời gian dài cùng tài nguyên chế tạo căn cứ quân sự, trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ầm ầm. Dê, một hai chi bộ. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Tại vô số hải quân hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Phích lịch. Vang, đến mại không hết thiểm điện từ trên trời giáng xuống, vô tình đánh rớt. Đại lượng kiến trúc trực tiếp bị vang sập. A. Một chút xui xẻo hải quân né tránh không kịp, càng là trực tiếp bị đánh trở thành cụ rộ dùm mì. Có người ở phía trên. Đáng chết, tên kia. Lộc cộc. Là địa ngục tứ thiên vương chiến quỷ hủy tờ. Địa ngục băng hải tặc những tên kia, là muốn cùng hải quân toàn diện khai chiến sao? Rất nhanh một chút hải quân phát hiện trên bầu trời, lại có một đạo lóng lánh địa quang, khí thế khiếp người thân ảnh. Nhận ra đối phương, rõ ràng là địa ngục băng hải tặc bên trong, tứ hoàng hắc ngục William dưới trướng tiếng tăm lừng lây tứ đại thiên vương thứ nhất, hệ lọ gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả chiến quỷ hủy tờ. Chi chi chít chít. Nhưng trên bầu trời, hủy tờ cả người mặt mũi lênh khốc, hoàn toàn không cùng bọn hắn nói nhảm, tay phải trực tiếp nhắm ngay thiên cung. Toàn bộ thủ đoạn hóa thành một chùm kinh khủng lôi quang, đánh vào trên không cái kia dày đặc mây đen bên trong. Thích bên trong. Cách cách. Long long, ngay sau đó, tại vô số hải quân kinh dị, ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lôi nên đen nghịt trên bầu trời. Một viên vô cùng to lớn, đủ để bao trùm cả tòa hải đảo lôi cầu, ở nơi đó phơi bày ra đan sen vô tận lôi quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về phía dưới hòn đảo ép xuống dưới. Ầm ầm. A a a. Sấm sét vang dội. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, cả tòa dê, một hai chi bộ, hoàn toàn biến mất không thấy. Lưu lại, chỉ có một mảnh cháy đen không chịu nổi, không có một ngọn cỏ phế tích. Địch tập. Nhanh, đánh chìm hắn. Đáng chết, là địa ngục băng hải tặc bên trong bát đại kim cương thứ nhất Ách Bích Gạ Sở. Khai hỏa, xử lý tên kia. Phanh phanh. Dê, một một chi bộ. Một chiếc lấy hỏa diễm làm khu động lực, chính phun trào ra ánh lửa cano. Bằng tốc độ kinh người, từ trên mặt biển chạy nhanh đến, trực tiếp xâm nhập tòa này quân sự cứ điểm gần biển. Không ngừng rẽ trái rồi rẽ phải, hiện lên đánh tới mưa đạn, còn có cái kia càng ngày càng dày đặc đạn tháo. Hỏa quyền. Ạ Sở khí thế kinh người, thân hình nhanh chóng nhảy lên thật cao, kinh khủng liệt diễm hóa thành to lớn nằm đấm, hung hăng đánh ra. Vang, từng chiếc cỡ lớn quân hạm bị vô tình đánh xuyên, phá hủy, bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc, hắn trực tiếp vững vàng rơi xuống mình cưỡi mà đến nhanh tàu bên trên, rất nhanh liền sát nhập vào trên bờ biển. Giết, phanh, chỉ có một người mà thôi, xử lý hắn. Đáng giận, thật sự cho rằng hải quân dễ khi dễ sao? Hắn là năng lực giả, dùng xì ạt tổn lưới thương. Đại lượng hải quân xuống lại mà đến đằng đằng sát khí, tràn đầy phẫn nộ, giơ súng tháo. Không lưu tình chút nào trực tiếp hướng về ạ sở khai hỏa. Đại viêm giới lóe lên mấy chương đánh tới xỉ ạ tổn lưới Ách Bích ạ sở đã sớm hóa thành nhân thú hình, diện mục dữ tợn, khí thế đáng sợ tuyệt luân. Lốt buốt vô tận liệt diễm cháy hừng hực lấy, không ở tầng tầng gợn sóng, khuyết tán ra. Kinh khủng nhiệt độ cao, bóp méo khí quyển. Hỏa cầu thật lớn, giống như một vòng liệt nhật. Bị hắn nắm cử nhi lên, lại không đoạn mở rộng lấy, trực tiếp hướng về tòa này quân sự cứ điểm ầm vang rơi đập. NTA. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cả tòa căn cứ quân sự trực tiếp bị hoành bình, biến thành phế tích. Tính cả vô số hải quân bị thiêu thành cho tàn, làm cho người khiếp sợ. Đáng giận, là bát đại kim cương, Địa ngục băng hải tặc những tên kia là muốn cùng hải quân khai chiến sao? Đáng chết, xì hạt tổn lưới đều vô dụng, trực tiếp bị thiêu hủy. Ai có thể ngăn cản cái này hỏa diễm quái vật? A a, cơ hồ là cùng một thời gian ở vào thế giới mới bên trong nửa đoạn dê, mười chi bộ, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đỏ bừng vô cùng. Sở Sa Nô liệt diễm cự nhân, một tôn hình thể mấy chục mét cao hỏa diễm cự nhân, không ngừng mạnh mẽ đâm tới, đến trong địa ngục sám hối đi, hải quân mang theo đáng sợ liệt diễm, đem trọn tòa cứ điểm đều đốt lên, vô số hải quân kêu thảm không ngừng. Đi chết đi, chạ phản gạ lò. Một tên hải quân bản bộ trung tướng thân hình như điện, bạo hướng mà đến, chân phải quét ngang mà ra, giản kỳ ạ cụ đoạn. Hiu, kinh người chạm kích phá không mà đến, nhưng bị lò nương tựa theo không hề kém kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, hiu kinh vô hiểm hiện lên. Thật có lỗi, ngươi khả năng chọn sai đối thủ đâu. Lò mang theo ngoạn vị tiểu dung, hắn nhưng chính không kịp chờ đợi, muốn nghiệm chứng một chút vừa mới thức tỉnh không lâu ổn vệ no mi năng lực đâu. Cơ dồn, tay trái nhẹ nhàng đặt tại chĩa kỳ cổ cụ trên lưỡi đao, ngưng tụ mắt trần có thể thấy lĩnh vực. Nghiễm nhiên cùng bình thường sử dụng ổn vệ no mi năng lực lúc đại tướng đỉnh kính, lĩnh vực trực tiếp bao trùm tại lưỡi đao phía trên. Xoẹt. Trong nháy mắt tiếp theo, hàn quang lóe lên, một thanh to lớn lưỡi đao như thiểm điện kéo dài mà ra. Trước mặt dê, mười chi bộ căn cứ trưởng, toàn thân bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tràn đầy tự tin hải quân trung tướng vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đột nhiên rỗi dài lưỡi đao, tùy tiện quán xuyên đầu. Nhưng lại vốn không có nửa điểm huyết dịch chảy ra. Dạng này không đau không ngứa công kích có làm được cái gì? Thiên kia hải quân trung tướng tất nhiên là giật nảy mình. Chợt rất nhanh liền kịp phản ứng, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, ở nơi đó chảo phùng lấy. Không nhìn cái kia xuyên qua đầu lưỡi đao, liền muốn lại lần nữa xông lên. Có đúng không? Lò cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên run lên, phát động trái cây năng lực, sóng xung kích động. Ông, không có dấu hiệu nào. Rồi dài lưỡi đao, kịch liệt chấn bắt đầu chuyển động. Xuyên thấu mục tiêu đầu lưỡi đao điên cuồng xoay tròn, đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường hãn sóng xung kích. Ầm ầm. A a a. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tên kia hải quân bản bộ trung tướng căn bản không ngăn cản được cái kia cỗ kinh khủng sóng xung kích. Cả người ở nơi đó kêu thê lương thảm thiết lấy, bị cái kia đáng sợ chấn động sóng trùng kích đến sọ não băng liệt, thất khiếu chảy máu. Bịch. Hai mắt trắng dã, ngã vào nơi đó. Tại chỗ trực tiếp liền đã mất đi sinh mệnh khí tức. Lốt buốt. Lúc này đại lượng hỏa diễm không ở khuếch tán, cực nóng khí tức, để cho người ta khốc nhiệt khó nhịn, không cách nào tới gần. Gia hỏa này, lò nhíu mắt, lần đầu tiên đạp trên khí quyển, phi nước đại mà ra. Về tới trên thuyền, NTA, lửa nóng hừng hực, thiêu đến khí quyển vặn mèo. Vô tận ánh lửa ở nơi đó hội tụ, hóa thành một vòng hừng hực vô cùng, mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, mặt trời bị cái kia giống như tới từ địa ngục che khuất bầu trời hỏa diễm cự nhân cao cao kéo lên, không chút do dự hướng về tòa này cỡ lớn quân sự cứ điểm vô tình đánh xuống. Ầm ầm. Chương 300, đích thân tới, run rẩy dê, năm cứ điểm. Chương 300, đích thân tới, run rẩy dê, năm cứ điểm. Đáng chết, địa ngục băng hải tặc điên rồi sao? Hải quân bản bộ, mạ di nệ phò. Vu cổng công sắc mặt tái nhợt, có chút giận không kèm được vỗ bàn. Chân chính để hắn có chút khiếp sợ chính là địa ngục băng hải tặc lần này hành động bên trong triển lộ ra thực lực, vẹn vẹn phái ra mấy cái như vậy người, hải quân tại thế giới mới trung hậu nửa đoạn chờ những cái kia quân sự cứ điểm liền bị tùy tiện công hãm, hoàn toàn không có sức chống cự. Đây cũng không phải là phổ thông quân sự cứ điểm, mà là dê, chữ đầu lệ thuộc trực tiếp chi bộ căn cứ. Lập tức, hải quân tại thế giới mới chi bộ, ngoại trừ dê, năm cùng dê, một bên ngoài, cơ hồ đều hứng chịu tới công kích. Một bên tờ SUZU trung tướng có chút kinh nghi bất định, trầm giọng hỏi, công nguyên soái, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cho tới nay, hải quân cùng địa ngục băng hải tặc mặc dù chợt có ma sát, nhưng đều song phương tương đối khắc chế. Vô duyên vô cớ vì cái gì địa ngục băng hải tặc lại đột nhiên tập kích hải quân các đại chi bộ căn cứ, chẳng lẽ những tên kia thật muốn cùng hải quân toàn diện khai chiến? Cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Bù công khuôn mặt trang nghiêm, ở nơi đó giải thích nói, phía trên chỉ là thông chi ta, nói chính phủ thế giới phá hủy địa ngục băng hải tặc căn cứ thí nghiệm, để hải quân cảnh giác địa ngục băng hải tặc trả thù. Nói như vậy, e sợ địa ngục băng hải tặc tổn thất cực lớn, nếu không những tên kia sẽ không như thế phẫn nộ. Tờ SUZU trung tướng nhíu mày, thẳng thắn nói, cái khác chi bộ còn dễ nói, dê, một là thánh địa mạ gì môn hộ, mà dê, năm có thể nói là hải quân tại thế giới mới trọng yếu lô cốt đầu cầu, cái này hai tòa cứ điểm không cho sơ thất. Lúc đầu đối mặt ngày càng lớn mạnh tứ hoàng uy hiếp, không thể không khiến phụ gì tỏ ra, trưởng kỳ tọa trấn dê, năm chi bộ. Bù cổng công xoa mi tâm, trầm giọng nói ra, nhưng vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, ta đã để sẻn gỗ cụ từ bản bộ xuất động, tiến về dê, một chi bộ, để kỳ dự chạy tới dê, năm hy vọng còn kịp. Đúng, gặp tên kia đâu? Còn tại Đông Hải nghỉ phép sao? Nhớ ra cái gì đó? Bù cổng công trực tiếp hỏi. Không có cách, 3 năm trước đây hắn cái kia nghĩa tôn ách bích hạ sở thừa dịp hắn không chú ý, vụ trộm chạy ra biển, đem hắn tức giận đến không nhẹ. Tờ SUZU trung tướng giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại thường thường liền muốn về Đông Hải chầm chầm vào bảo bối của hắn cháu trai, nghe nói tiểu tử kia cũng là không an phận mỗi ngày la hét muốn ra biển khi hải tặc. Gia hỏa này, sớm bảo hắn đem cháu trai đưa đến mạ di nệ phỏ không phải cái nào có nhiều như vậy bực mình sự tình. Bất quá bây giờ đến lúc nào rồi mau để cho tên kia trở về. Minh bạch. Cùng nay đồng thời, tại phía xa Z lại nạ chi đỉnh, thánh địa mạ di, giúp bóp ổn sổ gì thì. Không ngoài sở liệu, hắc ngục tên kia trực tiếp triển khai mãnh liệt hành động trả thù. Xem ra là thật thấy nôn nóng. Bất quá, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn cũng còn không có chuẩn bị đầy đủ, còn không nguyện ý cứ như vậy vội vàng hướng chính phủ thế giới toàn diện khai chiến. Đáng giá cảnh giác chính là địa ngục băng hải tặc triển lộ lực lượng, sợ là thật đã không kém hơn hải quân bản bộ. Vẹn vẹn hắc ngục William thủ hạ địa ngục tứ thiên vương, chỉ sợ thực lực đã nhanh muốn không kém hơn hải quân bản bộ đại tướng. Còn có cái kia bát đại kim cương, cũng đều không thể coi thường được. Riêng phần mình ngồi xuống ở nơi đó gọ rộp sẩy, tự nhiên cũng đã sớm lần đầu tiên thu vào tin tức. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng vì địa ngục băng hải tặc triển lộ ra thực lực mà cảm thấy kinh hãi. Trong lúc nhất thời, có chút kiêng dè không thôi. Cho đến trước mắt, địa ngục băng hải tặc dưới cờ những cái kia cương thi quân đoàn, quỷ ảnh binh đoàn, còn có địa ngục băng hải tặc mấy năm qua này không ngừng quyết trường, thu phục, mời chào cái kia mấy vạn tên thế giới mới hải tặc. SCT mặt ở nơi đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, nếu là toàn diện khai chiến, Hắc Ngục William cái kia phản đồ có thể xuất động tinh nhuệ binh lực, sợ là không thua 10. E sợ chỉ có hơn chứ không kém, thật sự là xem thường Hắc Ngục tên kia đâu. SCT xạ tủn chống quải trượng, ánh mắt thâm thẳm. Vạn hạnh chính là, chính phủ thế giới đồng dạng hao phí to lớn tư kim cùng tài nguyên, lợi dụng một bộ phận hải quân tinh nhuệ lái Nidfator, bồi dưỡng 100.000 nhân bản quân đoàn. Lại thêm hải quân phương diện tinh nhuệ binh lực ở phương diện này, cuối cùng vẫn là có thể vững vàng chiếm thượng phong. Chớ đừng nói chi là, chính phủ thế giới trận doanh còn có bọn hắn 5 người, lại thêm một, Sĩ tất cùng chính phủ không cái này một tối cao bí mật gián điệp cơ quan. Lại để bọn hắn lại hung hăng ngang ngược nhất thời, trước hết để cho hải quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Sĩ T mặt trầm giọng nói ra. Chậm nhất lại đợi thêm nửa năm, đợi đến một nhóm kia nhân bản quân đoàn bồi dưỡng hoàn thành, còn có những cái kia phòng chế vạ sĩ phỉ sở tạ hình thành sức chiến đấu. Sĩ T xạ tùn ánh mắt sắc lãnh, tràn đầy sát khí. Đến giờ, Hắc Ngục William cái kia dạ tâm bừng bừng phản đồ, liền nên phách lối chấm dứt. Xử lấy sổ đại cải tệ. SCT nở rụ rồ ánh mắt hung ác nham hiểm. Nắm số đặc tiệt ngón tay cái để ép, yêu dị lưỡi đao có chút ra khỏi vỏ, hiện lên một vòng khiếp người hàn quang. Mảnh này biển cả, đúng là nên tới một lần tổng vệ sinh. Mặt trời chiều ngã về tây. Đang lúc hoàng hôn, thế giới mới nửa đoạn trước. Dê, năm chi bộ, nên đón khách không mời mà đến. Người nào? Tòa trấn ở chỗ này đại tướng phụ gì to ra, cái kia cường hàn đến kinh người kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, trong nháy mắt liền phát hiện người xâm nhập đến. Cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp bạo hướng mà ra. Lần đầu tiên từ trong văn phòng đi tới ngoại giới, kinh động đến bốn phía những cái kia hải tặc. Cỡ nào hung bạo khí tức, tựa như là manh thú đồng dạng. Bị hai đạo xấu xí vết sẹo xuyên qua, có chút giữ tợn kinh người phấn mắt, sâm bạch đồng tử có chút lật qua lật lại. Một thân màu tím áo choàng tắm, hất lên chính nghĩa áo khoác phủ gì tỏ ra, mặt hướng về phía trước không biết lúc nào lên, manh liệt từng tia sương mù màu đen ai, lâm vào góc tối, sắc mặt trước nay chưa có trang nghiêm cùng ngưng trọng năm. Ý số đại tướng, có địch nhân, tình huống như thế nào? Người xâm nhập ở nơi nào? Top 5 top 3 hải quân nghe được động tĩnh, nhao nhao có chút thất kinh, lần lượt chạy tới. Bởi vì, bọn hắn đã nghe nói, thế giới mới các đại chi bộ căn cứ đều bị địa ngục băng hải tặc tập kích. Đó là cái gì? Hắc vụ. Chú ý tới cái kia hắc ám phun trào hẻm nhỏ, chỉ cảm thấy bốn phía phảng phất đều tối sầm lại, phụ cận tia sáng đều bị thôn vệ. Khiếp sợ không tên. Các ngươi tất cả đều lui ra, cái này không phải là các ngươi có thể tham gia chiến đấu. Trực diện lấy cái kia phiến âm ám nơi hẻo lánh. Y Sô sắc mặt nghiêm túc vô cùng, ở nơi đó cũng không quay đầu lại hạ lệnh. Cả người bắp thịt cả người căng thẳng lên. Tay nắm lấy trường đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ có hắn vị này đã mất đi hai mắt về sau, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ ngược lại tu luyện đến cực hạn mù lòa, tài năng tinh tường cảm nhận được người tới đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Cái gì? Ý số đại tướng. Bốn phía tụ tập tới hải quân đều có chút kinh ngạc không hiểu, làm sao đều không nghĩ đến vị này mặc dù hai mắt mù nhưng mạnh đến mức cùng quái vật, từ trước đến nay gặp không kinh sợ đến mức phụ gì tỏ ra đại tướng, vậy mà lần đầu tiên lộ ra như vậy khẩn trương tư thái. Nhưng sau một khắc trong lòng của bọn hắn hung hăng nhảy một cái, hắc vụ phun trào ở giữa, một đạo mông lung cao lớn thân ảnh như ẩn như hiện, không nhẹ không nặng tiếng bước chân từ cái này có chút mở tối trong hẻm nhỏ quanh quẩn, nhìn như không đang chú ý, lại giống như từng đợt nổi trống âm thanh rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ dê năm cứ điểm bên trong, nương theo lấy trận kia trận ba động kỳ dị, để những này hải quân không hiểu huyết mạch phu trương, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. A, chuyện gì xảy ra? Thật thống khổ, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên quặn đau không ngừng, đều không khỏi mặt lộ thống khổ, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, từng cái vô ý thức ôm ngực, hoảng sợ nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới. Nhất là lần lượt tụ tập tới, đi theo phủ gì tỏ dạ sau lưng những cái kia hải quân. Nhìn qua phía trước cái kia hắc ám tràn ngập, càng ngày càng rõ ràng cao lớn thân ảnh, nhao nhao không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Từng cái đều là há to miệng, lộ ra vẻ không thể tin được. Mồ hôi lạnh trực tiếp chảy ra. Lộc cộc. Đó là Bibi, đùa dân a. Tứ hoàng. Tứ hoàng, Hắc Ngục, ổ bạ Sir William. Dạng này quái vật, vậy mà tự mình xâm lấn dê, năm cứ điểm. Chương 301. Rơi hút máu, rẽ mị nomi. Chương 301. Rơi hút máu, rẽ mị nomi. Ngươi chính là phụ gì tỏ ra? Dê, năm cứ điểm đường tắt bên trên. Hắc ám phun trào, phản phất đem tia sáng đều sinh sinh hấp dẫn, thôn phệ. Rõ rệt trời chiều còn không có hoàn toàn từ mặt biển rơi xuống, nhưng bốn phía trở nên dị thường hỗn ám. Từng kia từng sợi không rõ hắc vụ quấn, William sắc mặt bình tĩnh, nhìn xuống trước mắt cầm đầu hất lên chính nghĩa áo khoác, cầm trong tay trượng đao, ở nơi đó trận địa sẵn sàng đón quân địch thân ảnh. Cùng mình đã từng nhìn thấy qua vị kia mới hải quân đại tướng ảnh chụp nhất trí. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là William các hạ đại giá quang lâm. Phụ gì tỏ ra hít sâu một hơi. Trực diện lên trước mắt cực kỳ nguy hiểm, để hắn vị này hải quân đại tướng đều không hiểu có chút hãi hùng kết vía, lông tơ đứng đấy mà lên William. Bất quá, địa ngục băng hải tặc coi là thật muốn cùng hải quân bản bộ toàn diện khai chiến sao? Hắc, chính phủ thế giới làm chuyện tốt, để cho ta mấy năm qua đau khổ chủ tính tâm huyết đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. William mặt mũi lanh khốc, cười lạnh một tiếng, đây cũng không phải là một câu liền có thể bỏ qua. Mặc dù chỉ là đến phát tiết một chút, lấy cái lợi tức, nhưng hắn tự nhiên không ngại, mượn cơ hội này lấy xuống một viên hải quân đại tướng thủ cấp, hung hăng chấn nhiếp một cái chính phủ thế giới, suy yếu một cái hải quân lực lượng. Vừa vặn, tại toàn diện khai chiến trước nóng người. Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì, nhưng ta nhìn các hạ cũng không giống là muốn cùng chính phủ thế giới toàn diện khai chiến dáng vẻ, còn xin thối lui a. Fuji tỏ ra mặc dù không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên, chính phủ thế giới lần này cử động, để địa ngục băng hải tặc tổn thất nặng nề. Bằng không, tương truyền trở thành tứ hoàng về sau, liền chưa có xuất thủ hắc ngục William bản thân, không có khả năng tự mình xuất động. Khó mà làm được. William bẻ bẻ cổ, phát ra trận trận bạo đầu tiếng vang, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào trước mắt Fuji tỏ ra, đang đằng sát khí nói ra, mặc dù xác thực còn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng thiệt thòi lớn như vậy, cũng không thể cứ như vậy tính tê. Vừa vặn, liền dùng ngươi vị này hải quân bản bộ đại tướng máu, đến cảnh cáo một chút những tên kia a. Cái gì? Tên lê tởm. Lộc cộc. Tứ hoàng thì ngon a. Cái này hỗn đản, thực sự quá phế lối. Nơi này chính là hải quân địa bàn. Nghe vậy ở đây hải quân đều không khỏi sắc mặt đại biến. Hướng về đối phương trợn mắt nhìn đồng thời, càng không khỏi có chút thất kinh, căn bản vốn không dám trực tiếp xông đi lên liều mạng. Nhờ vào ạ kẻ đủ, ạ kỳ gì hai vị đại biểu hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất trước đại tướng, ngày xưa đều lần lượt vẫn lạc tại William chi thủ. Liền ngay cả bị hải quân tuyên truyền đến bách chiến bách thắng hải quân anh hùng, vị kia danh xưng mạnh nhất hải binh gặp trung tướng, đều đã từng kém chút bị nhưng đối phương xử lý. Những này tầng dưới chốt hải quân đối với hắn vị này tứ hoàng, thế nhưng là kiêng kỵ, kinh sợ, khủng hoảng tới cực điểm đều không khỏi đến chảy ra mồ hôi lạnh. Tâm thần bất định bất an, khẩn trương không thôi. Người trước mắt cũng không phải phổ thông hải tặc, mà là một tôn chính công sát thần, là chân chính quái vật, có thể xưng đại tướng khắc tinh. Cho đến trước mắt, đã có hai vị đại tướng lần lượt vẫn lạc trên tay hắn, thậm chí còn có hai vị đại tướng dự khuyết bị đối phương bắt làm tù binh, đến nay sinh tử chưa biết. Muốn tại hạ thủ cấp, e sợ không dễ dàng như vậy. Fuji tỏ ra mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, nắm trượng đao, hướng về trước mắt William, trầm giọng nói ra, vậy liền để ta lãnh giáo một chút, tứ hoàng thực lực a. Gỡ dạ vì tố mồ cổ. Lời con chưa dứt, hắn không có do dự, trực tiếp xuất thủ. Xoẹt, hàn quang lóe lên, khiếp người lưỡi đao ra khỏi vỏ, tích góp đáng sợ trọng lực, hung hăng vung đánh mà ra. Ông, ông, kinh khủng hệ vạ rẻ mẹ xỉ ạ giờ xì giờ xì no mi năng lực, trực tiếp bóp méo phía trước lực trường. Để William bản thân, tính cả cảnh tượng chung quanh ở bên trong, tất cả đều vặn mèo, mơ hồ. Ầm ầm, trong tích tắc, toàn bộ đường tắt, tất cả đều bị thô bạo phá hủy, triệt để biến thành phế tích, bụi mù cuồn cuộn. Cái gì? Nhưng mà phủ gì tỏ ra sắc mặt đại biến, hoàn toàn không có một kích được như ý đắc ý, ngược lại cả người hoảng sợ biến sắc. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, tại vô số hải quân kinh dị trong ánh mắt, nhào lìn, không có dấu hiệu nào. Vô số huyết sắc con rơi, đột nhiên từ bốn phương tám hướng, các ngọ ngách mãnh liệt mà ra, trực tiếp nhào cắn những cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị hải quân, để bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành từng cỗ thây khô, làm cho người dùng mình. A a, đây là cái gì? Con rơi? Đáng chết, là rơi hút máu. Cút ngay a, quỷ đồ vật. Đáng giận, căn bản giết không chết. Đại lượng hải quân ra sức trốn tránh, phản kháng lấy. Càng có người phản ứng nhanh chóng, hoặc vung đao chém vào, hoặc nổ súng xạ kích. Nhưng mà, để bọn hắn hàn khí ưa ra một màn phát sinh. Chít chít, chít chít. Những cái kia bị chặt thành hai nửa hoặc bị viên đạn bắn thủng rơi hút máu, vậy mà trực tiếp phân liệt ra đến, tạo thành càng nhiều rơi hút máu. Không ngừng vỗ cánh, đỏ hướng mắt, cắn xé mà đến. Hắc ngục, Fuji tỏ ra giận không kềm được. Cường hãn trọng lực tràng, trực tiếp ép tới những cái kia rơi hút máu rơi xuống phía dưới, liên tiếp biến thành một vũng máu sương mù, bùn não. Nương tựa theo cường đại kẹ bùn sổ cụ Haki, tinh chuẩn tập trung vào đại lượng con rơi. Nhưng không tới kịp tiếp tục xuất thủ. Xoát, như quỷ mị thân ảnh, như thiểm điện lướt đến. Lấy mắt thường không thể gặp, thậm chí hoàn toàn phản ứng không kịp đáng sợ tốc độ, buôn tập mà tới. Khen. Hỏa tinh bắn tung tóe, cuốn quanh lấy Hạ Kỳ trượng đao, hiểm hiểm chặn lại đánh tới lợi trảo. Cơ hồ là cùng một thời gian, kinh nghiệm phong phú phủ gì tỏ ra, đột nhiên phát động năng lực, dị gỗ cụ tạp bi. Giang giác giang giác. Đại địa băng liệt. Cường hãn lực trường, trực tiếp bao phủ lại trước mặt William, để thân thể của hắn nặng như ngàn vạn quân. Wen. Wen. Lập tức, kinh khủng trọng lực áp sập đại địa, đem hình như có chút vội vàng không kịp chuẩn bị William, cả người thẳng tắp đánh vào lòng đất. Một cái sâu không thấy đáy hình tròn hố to hiện lên hiện ra tại đó, cực kỳ chấn động. Xoát, nột. Không đợi phủ gì tỏ ra thở phào, chuẩn bị đối phó những cái kia đếm mãi không hết con rơi, vốn nên bị vanh xuống lòng đất William đột nhiên xuất hiện ở phủ gì tỏ ra sau lưng. Hô, kinh khủng vô cùng quyền ấn, trực tiếp liền ép vỡ khí quyển, cuốn quanh lấy cường hãn hạ kỳ, đan sen từng tia từng sợi đỏ thâm thiểm điện, ngang nhiên vanh sát mà đến, thế không thể đỡ. Khen, hỏa tinh bắn tung tóe, lưỡi đao suýt nữa rời khỏi tay. Fuji tỏ ra trực tiếp biến sắc, cả người bị quái vật kia lực lượng đánh cho như đạn pháo bay tứ tung mà ra. Thật là một cái đáng sợ quái vật, lực lượng vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, thủ đoạn run rẩy dữ dội không ngừng. Fuji tỏ ra, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm ứng được cái kia thân ảnh khí thế kinh người, chính không buông tha đánh tới. Lưỡi đao tích góp trọng lực, hung hăng vung vậy mà ra. Gỡ dạ vì tố mồ cô, lực trường trực tiếp vặn mèo, chính truy kích mà đến William, thân hình bất quy tắc vặn mèo. Tại Fuji tỏ ra thần tình hoảng sợ bên trong, hóa thành một trận hắc vụ. Mà phía sau hắn vài tòa pháo đài trực tiếp bị thô bạo phá hủy, ở nơi đó nổ tung. Khen, tiếng kim thiết chạm nhau chói tai, cuốn quanh lấy hạ kỳ lưỡi đao cùng đen kịt lợi chảo va chạm. Còn không tới kịp ổn định thân hình phụ gì tỏ ra, hiểm hiểm xoay qua thân hình, khó khăn lắm chặn lại William cái kia nhanh như quỷ mị, để cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp lợi trảo. Nhào lìn, nhào lìn. Nhưng lúc này, Fuji tỏ ra hoảng sợ phát hiện, bất quá là một lát công phu, toàn bộ dê, năm căn cứ hoàn toàn bị lâm vào hỗn ám, thiên khung trực tiếp biến thành huyết hồng sắc. Thinh linh triệt để bị phô thiên cái địa, lít nha lít nhít rơi hút máu bao phủ. Trong cả trụ sở, tuyệt đại nửa hải quân đã biến thành thây khô. Không nói ra được kinh khủng, để cho người ta tê cả da đầu. Xoẹt, xoẹt. Lưỡi đao không ngừng chém vào. Thường thường, tích góp cường đại trọng lực, oanh kích mà ra. Ầm ầm. Tồi khô là hủ. Phía trước kiến trúc liên tiếp vặn mèo, bị cái kia cường đại trọng lực oanh sụp đổ. Xoẹt, xoẹt. William vô cùng nhanh chóng, nhanh như tránh thân. Phản phất biết trước mỗi lần tinh chuẩn không sai lóe lên cái kia đột nhiên bao phủ mà đến trọng lực tràng. Hô, hô. Tiếng xe gió kịch rít gào đầy trời quyền ấn, đan sen đỏ thấm thiểm điện. Kịch liệt ma sát khí quyển liên tục không ngừng oanh ra. Khen, bang. Không chút nào yếu thế, cùng cái kia tích góp cường đại trọng lực lưỡi đao, điên cuồng cách không đụng chạm. Chấn động đến phủ gì tỏ ra vị này hải quân đại tướng nứt gan bàn tay. Liên tục rút lui, đạp đến đại địa không ở băng liệt, sụp đổ. Bàn tay máu me đầm địa, run rẩy dữ dội không ngừng. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đáy mắt lóe lên một vòng hồng quang. Dường như đoán được cái gì, trong nháy mắt liền nhòm ngó phủ gì tỏ ra vừa mới ra sức vung ra một kích gỡ dạ vị tổ, trong lúc vội vã còn đến không kịp thu lực, trong điện quang hỏa thạch lộ ra ngoài một tia nhỏ bé không thể nhận ra sơ hở. Cả người nhanh như buôn lôi thiểm điện. Bắt lấy cái kia một tia chớp mắt là qua thời cơ. Phanh. Một cái kinh khủng quyền ấn, thẳng tắp đánh vào phủ gì tỏ ra trên thân, để hắn lồng ngực sụp đổ, khuôn mặt vặn mèo. Ngục lớn thổ huyết, hắc ngục. Bay ngược bên trong, phủ gì tỏ ra muốn rách cả mí mắt. Sâm bạch đồng tử khiếp người vô cùng, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Làm sao có thể? Chợt, hắn tại cảnh giác trước mắt, William, phòng ngừa đối phương đắc thế không tha người truy kích mà đến đồng thời, hình như có nhận thấy đột nhiên trực diện lấy phương xa trên mặt biển một chiếc quân hạm. Nơi đó, thình lình có một bóng người cao lớn, chính quanh tay hờ hững nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến trường. Tại thời khắc này, dù là phụ gì tỏ dạ vị này hải quân bản bộ đại tướng đáy lòng cũng không chịu được đã tuôn ra một luồng hơi lạnh. Cái quái vật này, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu cùng hắn giao thủ đều chẳng qua là hắc ngục phân thân, để cho người ta không thể tin được. Người kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn chính xác rất mạnh, như vậy khoảng cách xa đều bị ngươi phát hiện bản thể của ta, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Ngay tại lúc này, trước mặt William đông nhiên cười lạnh một tiếng, như thiểm điện biến mất tại nó trước mặt, trực tiếp liền cướp đến phụ gì tỏ dạ phía sau. Khen. Chỉ thấy hắn toàn thân tràn ngập kinh người hắc vụ, phản phất liền tia sáng đều bị hấp dẫn, thôn phệ. Quấn quanh lấy Hạ Kỳ, giống như sắt thép đổ bê tông tay trái, đột nhiên bắt lấy phủ gì tỏ dạ cái kia vô cùng sắc bén trượng đao. Tại cái kia cường hãn trọng lực tràng, bao phủ tới nháy mắt. Ông, bàn tay phải đột nhiên tuôn ra đại lượng hắc vụ. Phút chốc hóa thành hắc ám vòng xoáy, tản ra vô hạn lực hút, đặt tại trên người của đối phương. Ám thủy. Cái gì? Chương 302. Nhiều trái cây năng lực giả. Để cho người ta khiếp sợ quái vật. Chương 302. Nhiều trái cây năng lực giả. Để cho người ta khiếp sợ quái vật. Hoa, phù gì tỏ ra ngụm lớn thổ huyết, sâm bạch dọa người đồng tử, trợn tròn lên, lông ngực đã bị một cái đen kịt dữ tợn, lại sắc bén vô cùng lợi chảo, từ phía sau lưng vô tình xuyên qua, sinh sinh móc ra trái tim, nhìn thấy mà giật mình, cái gì, ị sô đại tướng, cái này, làm sao có thể, đáng giận hắc ngục, cái này tàn khốc một màn để những cái kia bị phô thiên cái địa rơi hút máu không ngừng công kích tới, thực lực phản kháng may mắn còn sống sót hải quân đều không khỏi hoảng sợ biến sắc, nghẹn ngào kêu lên, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, càng không chịu được đã tuôn ra hàn khí thấu xương. Phù gì tỏ ra, y số vị này ở thế giới trưng binh bên trong chỗ hết tài năng, được phá cách để bạt làm hải quân bản bộ đại tướng quái vật. Cứ như vậy bị tùy tiện đả thương nặng. Chi chi chi chi. Thương kia từng sợi điện mang lòng lánh, giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở tại phía sau, sử dụng gì gỗ cụ rủ ký đem nó thân thể xuyên qua William, sắc mặt lênh khốc, xem như hải quân đại tướng, người đã tận lực. Vãng sinh a. Không chút do dự bóp nát phù gì tỏ ra trái tim, thu hồi đẫm máu lợi trảo. Khụ khụ, hắc ngục. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cứ việc tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, vẫn ý đồ dãy rủa. Nhưng sinh cơ đoạn tuyệt phủ gì tỏ ra, cuối cùng không thể lại tiếp tục phản kháng. Bịch. Bất lực ngã xuống nơi đó, sinh mệnh khí tức không ở tan biến. Vị này hải quân đại tướng đến chết đều không thể nào hiểu được, đối phương không phải cả Normie năng lực giả sao? Hết lần này tới lần khác có thể triệu hồi ra đại lượng có máu có thịt, giết thế nào đều giết không chết, ngược lại có thể không ngừng phân liệt, càng giết càng nhiều rơi hút máu không nói, lại còn có thể làm cho mình không cách nào sử dụng năng lực. Xoát. Trong nháy mắt đại lượng hắc ám tuôn ra, đem cả người hắn bao phủ. Mà William trên tay, lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một viên trái ác quỷ. Nếu là có nhìn qua trái ác quỷ đồ dám cũng nhớ kỹ những bức vẽ kia người ở chỗ này, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, cái kia rõ ràng là thuộc về phủ gì tỏ dạ vị này hải quân đại tướng hệ vạ rẻ mẹ xì ạ dở xì dở xì nomi. Đối địch với ta, chính là như vậy hạ chàng. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia tràn đầy bối rối, nhưng đối mặt với liên tục không ngừng cắn xé mà đến rơi hút máu, căn bản là không có cách phân tâm đám hải quân. William ánh mắt lánh khốc vô cùng, tay phải tràn ngập hắc ám, đột nhiên đặt tại trên mặt đất, ám huyệt đạo. Xoát. Trong tích tắc, vô tận hắc ám mãnh liệt mà ra, không ngừng quét tán. Trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa đảo, toàn bộ bầu trời phảng phất đều lâm vào hắc ám, tất cả tia sáng đều bị hấp dẫn, thôn vệ. Cái tia tràn đầy quỷ dị cùng không rõ, so vực sâu còn muốn hắc ám, giống như sương mù phun trào hắc ám vật chất, không hiểu để cho người ta tê cả da đầu. Ùng ùng ùng, Một cỗ vô hình lực hút từ hắc ám bên trong hiện ra giống như vũng bùn, dẫn dắt nắm kéo bị che kín hết thảy mục tiêu. Vâng. Vâng. Cả hòn đảo nhỏ bên trên đại lượng kiến trúc, quân sự công trình, đao kiếm súng pháo các loại, thậm chí những cái kia bị hút khô huyết dịch hải quân thi thể, đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng chút chậm rãi chìm vào trong bóng tối, bị cái kia cường đại hắc ám lực hút vô tình phá hủy, biến thành bột mịn. Cái gì? Đáng chết. Cuối cùng là cái gì? Giống vũng bùn đồng dạng, không tránh thoát được. Cứu mạng. A a. Liền xem như những cái kia may mắn còn sống sót hải quân, cũng không nhịn được quá sợ hãi, nhưng căn bản là không có cách phản kháng, trực tiếp bị cái kia như vũng bùn, đáng sợ vô cùng hắc ám nuốt vào. Một lát công phu, cả tòa dê, năm cứ điểm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bị san thành bình địa. Ba, ba. Nhào lìn, a a a. Một số nhỏ nắm giữ rổ cờ sĩ kỳ, thực lực không tầm thường hải quân tướng tá sĩ quan, liên tiếp bạo khiêu mà lên, đạp trên gập tủ sông lên trên cao. Nhưng trong nháy mắt liền gặp phải lít nha lít nhít, đến mại không hết rơi hút máu tập kích. Tiêu thảm, biến thành từng cỗ thây khô, rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó liền bị vô tận hắc ám nuốt hết. Nhào lìn, đại lượng con rơi hội tụ, hóa thành một viên to lớn huyết cầu, hướng về William Field đãng mà đến. Đại lượng máu tươi, giống như tơ lụa, tụ hợp vào nó trong cơ thể. Tràn đầy quỷ dị để cho người ta kinh dị, hưu, thật lâu. Một đường màu vàng ánh sáng, từ phương xa bay lượn mà tới. Khoan thai tới chậm kỳ dị, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn san thành bình địa dê, năm cứ điểm. Còn có trống rỗng mặt biển, trực tiếp lây dại. Đây là một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân hắn phun lên trán. Ba lỗ ba lỗ. Ngay tại lúc này, một trận dồn dập gen gen như si tiếng kêu đột nhiên không ngừng vang lên. Ký ở trên người sờ soạng nửa ngày, mới từ trong túi tiền móc ra gen gen như si, nhấn xuống kết nối khóa, mút sờ, ta là kỳ dị. Ta là Bù Công Công, Bục Sa Lino, ngươi đổi tới dê, năm cứ điểm sao? Trong điện thoại mô phỏng lấy toàn quân tổng soái Bù Công hình dáng, ở nơi đó lớn tiếng nói, vừa mới thu được phía dưới báo cáo, Hắc Ngục William bản thân tự mình xuất thủ. Hắn tập kích dê, năm cứ điểm, toàn bộ dê, năm trước mắt đã đột nhiên đã mất đi liên lạc, liền ngay cả phụ gì tỏ dạ sinh mệnh thể, cũng đã nhưng tới thành cho tàn. Vì lý do an toàn, ngươi lập tức từ bỏ trợ giúp dê, năm, lập tức trở về dê, một cứ điểm, cùng Sèn Gô cụ tụ hợp. Thật có lỗi, ngươi nói đã hơi chậm rồi. Công nguyên soái, ta đã tới dê, năm cứ điểm. Ở nơi đó nhìn xung quanh bốn phía, hít sâu một hơi, bất quá, Hắc Ngục cũng đã rời đi. Dê, năm chi bộ đã hoàn toàn biến mất, bị san thành bình địa. Liền ngay cả những cái kia quân hạm cũng tất cả đều biến mất không thấy. Fuji tỏ ra hắn nhưng là rất rõ ràng. Mặc dù hai mắt mù, nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mạnh đến mức không tưởng nổi, thậm chí không nớt bên cạnh Lưu Vân cùng Tiệm Điện đều có thể nghe thấy, thậm chí là vũ trụ thiên thạch đều có thể tinh chuẩn khóa chặt. Bản thân chẳng những là một vị đại kiếm hào, còn có hệ vạ dẹ mẹ xỉ ạ dở xỉ dở xỉ Nomi dạng này đỉnh cấp năng lực, có thể nói là thực sự quái vật. Liền xem như có tỷ cả Nomi năng lực, danh xưng có cực tốc mình, cũng không dám đánh cược nói, có thể vững vàng vượt trên đối phương một đầu. Không nghĩ tới, lấy phụ gì tỏ ra thực lực như vậy, đều không thể trèo chống đến mình chạy tới. Thực sự để cho người ta không thể tin được. Đáng chết Hắc Ngục. Gen Gen Missy một chỗ khác. Tại phía xa hải quân bản bộ Bù Công sắc mặt tái nhợt. Kỹ tốc độ, hắn nhưng là hiểu rất rõ. Lấy phụ gì tỏ ra thực lực như vậy, đều không có thể kiên trì đến đối phương trợ giúp. Có thể thấy được Hắc Ngục William quái vật kia thực lực, so với 5 năm trước, tất nhiên trở nên mạnh hơn. Với lại khả năng mạnh không phải một chút điểm đơn giản như vậy. Tuyệt đối là để cho người ta khiếp sợ cái chủng loại kia. Chương 303. Biển cả chấn động, bách thú chiến ý. Chương 303. Biển cả chấn động, bách thú chiến ý, tên hôn đằng kia. Đơn giản quá phết lối. Trong khoảng thời gian ngắn, thế mà trực tiếp xử lý phụ gì tỏ dạ vị này được phá cách cất nhắc hải quân đại tướng, tên kia. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Zét lại nạ chi đỉnh. Thánh địa ma dị. Zoom off số gì tì bên trong, tiếp vào báo cáo gõ rồi sẽ kinh sợ vô cùng. Bọn hắn vốn cho rằng địa ngục băng hải tặc nhiều nhất liền là trả thù một cái, lấy lôi đỉnh thủ đoạn hủy diệt thế giới mới những cái kia chi bộ căn cứ, phát tiết lửa giận. Không nghĩ tới 5 năm qua một mực tận lực bảo trì địa thấp, chưa có xuất thủ Hắc Ngục William vậy mà tự mình xuất thủ, tập kích dê, năm cứ điểm. Càng tại kỳ dự chạy đến trợ giúp trước, giết chết đại tướng Phù Di tỏ ra. Thực lực như vậy, thực sự để cho người ta khiếp sợ. Phù Di tỏ ra thực lực, cho dù là so ngày xưa hải quân đại tướng yếu, cũng sẽ không kém đi nơi nào. SCT mặt sắc mặt âm tình bất định. Xác thực. Xử lấy quả trượng, SCT xạ tùn ánh mắt thăm thẳm, ngựa khí tràn đầy kiến kỵ, xem ra mấy năm qua này, Hắc Ngục William quái vật kia cũng không có dậm chân tại chỗ, thực lực của hắn lại có tăng lên cực lớn. Côn trùng cuối cùng chỉ là côn trùng, mặc kệ hắn lại thế nào phách lối, cũng nhảy nhót không được bao lâu. Ôm sổ đại cải tệ, SCT nở rủ rồ ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng mở miệng. Bất kể nói thế nào, không thể lại tiếp tục bỏ mặc những tên kia mặc kệ. SCT Peter hai tay ôm lấy, nếu mày nói ra, nhất định phải nghĩ biện pháp suy yếu địa ngục băng hải tặc thực lực mới được. Hoàn toàn chính xác không thể buông lòng cảnh giác. Đại mã Kim Đao ngồi ở trên ghế salon SCT bộ cụ gì mười ngón giao nhau, trầm giọng nói ra, hải quân nguyên khí vốn là không có khôi phục, hiện tại lại trực tiếp đã mất đi một vị thật vất vả tìm kiếm đến, đặc biệt cất nhắc đại tướng, không có khả năng lại tùy tiện tổ chức hạm đội viễn trình. Trước hết để cho chính phủ những tên kia châm ngòi một cái hắn cùng với những cái khác tứ hoàng quan hệ tốt. Ở sau đó đại chiến bắt đầu trước cho Hắc Ngục William tên kia tìm một chút phiền phức, để bọn hắn lo thân chưa xong. Nếu là như vậy, băng hải tặc dâu trắng khả năng thích hợp hơn một chút. Vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, chắp hai tay sau lưng SCT mặt trầm ngâm một lát, thẳng thắn nói, chỉ cần dâu trắng một đứa con trai, chết tại địa ngục băng hải tặc trên tay, tin tưởng tên kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. vậy liền để chính phủ những tên kia bí mật chuẩn bị một chút, phải tất yếu nhanh. Cái gì? Địa ngục băng hải tặc tập kích hải quân tại thế giới mới các đại trì bộ căn cứ. Z10, Z11, Z12, Z13, Z14 đẳng hải quân cứ điểm, tất cả đều bị hủy diệt. Vi vi, thật hay giả? Địa ngục băng hải tặc thực lực không khỏi quá cường đại a. Liền ngay cả là hải quân tại thế giới mới nửa đoạn trước trọng yếu lô cốt đầu cầu, danh xưng bền chắc không thể phá được Z5 cứ điểm, cũng bị nổ đi rơi mất. Lô cốc. Đại tướng phủ gì tỏ ra bị xử lý. Tên kia, đơn giản liền là đại tướng khắc tinh a. Lại một cái đại tướng, chết tại Hắc Ngục William trên tay. Hắc Ngục William tên kia, đây là muốn cùng hải quân toàn diện khai chiến sao? Chính phủ thế giới sợ là muốn điên rồi a. Một ngày này, biển cả chấn động. Các nơi trên thế giới đều là xôn xao một mảnh. Theo mới tinh báo chí, tại bay hướng các nơi trên thế giới tin thời sự chim tản ra dưới, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện tin tức rung động đến. Ai cũng không nghĩ tới, địa ngục băng hải tặc không chỉ có đột nhiên tập kích hải quân tại thế giới mới các đại chi bộ, hơn nữa còn giết chết tọa trấn dê, năm cứ điểm đại tướng phủ gì tỏ dạ liền ngay cả thế lực khắp nơi đều bị kinh trụ. Không, không có nghe nói địa ngục băng hải tặc hạm đội đại quy mô tập kết. Vừa mới thu được tình báo, địa ngục băng hải tặc dưới cờ bát đại kim cương thứ nhất trăm kế cụ rồ, còn mang theo giới trướng nhân thủ tại AN đảo tọa trấn, hoàn toàn không có xuất động ý tứ. Với lại phụ trách tại cái khác hòn đảo trấn giữ những cái kia các cán bộ, cũng phần lớn không có có động tác gì. Không giống như là muốn toàn diện khai chiến dáng vẻ. Chẳng lẽ chính phủ thế giới làm cái gì ghê gớm sự tình, để Hắc Ngục William tên kia nổi điên sao? Vô số dân chúng đều có chút khủng hoảng không thôi, êm đẹp địa ngục băng hải tặc tựa như là phát điên đột nhiên, hướng hải quân các đại chi bộ căn cứ triển khai tập kích, với lại hoàn toàn không sợ cùng chính phủ thế giới toàn diện khai chiến, trực tiếp đưa chúng nó tất cả đều phá hủy. Cũng có một số người nhạy bén phát hiện dị thường, trong lúc mơ hồ đã nhận ra không đồng dạng tình huống địa ngục băng hải tặc dạng này giống chống khua chiêng cử động, cũng không giống là thật muốn cùng hải quân hoặc chính phủ thế giới toàn diện khai chiến dáng vẻ. Ngược lại càng giống như là đang trả thù đồng dạng, không thể nhà. Mộ Bị giờ ít cờ phía trên. Dâu trắng nhận được tin tức về sau, ở nơi đó cười toe toét răng cười lớn, đại biểu hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đại tướng, liên tiếp bị xử lý. Ta nhìn hải quân những tên kia, còn mặt mũi nào lấy chính nghĩa tự cho mình là. Bất quá, lão cha, Hắc Ngục William thực lực, sợ là càng ngày càng mạnh. Một bên bất tử điểu mát cô có chút ít lo lắng. Đối phương một bộ dã tâm bừng bừng, khí thôn tứ hải tư thái, hoàn toàn liền là cái thứ hai Golden Lion ổng sĩ kỳ. Thậm chí quật khởi tình thế, so với lúc trước Golden Lion ổng còn kinh người hơn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn không thể tránh né cùng băng hải tặc dâu trắng phát sinh xung đột chính diện. Cô lạp, lão tử thế nhưng là dâu trắng. Nhìn qua sóng lớn mãnh liệt biển cả, xử lấy thế đao mụ dạ cụ mọ gì, dâu trắng khí thế kinh người. Hắn cực độ tự tin, thậm chí không nói ra được tự phụ, ở nơi đó thử lấy răng nói ra, dám đến khiêu chiến lời nói, liền để hắn phóng ngựa đến đây đi. Úc ha ha ha, không hổ là ngươi a. Ổ bạ Sở William, nước quán ổ quỷ chi đảo. To lớn khô lâu mái vòm phía trên. Bách thú cải đồ mang theo hồ lô rượu, không ở hướng trong miệng uống rượu. Che kín dọa người tơ máu trong mắt, tràn ngập hưng phấn, chiến ý ngang nhiên, bất quá, khoảng cách lần trước chiến đấu đã qua 2 năm. Nhờ hồng phúc của ngươi, lão tử thế nhưng là trở nên mạnh hơn đâu. Ngươi đây, lại đến tột cùng mạnh đến mức nào? Hắc Ngục William, không có ai biết. 2 năm trước, hắn đã từng tiến đến khiêu chiến Hắc Ngục William, song phương tại một tòa không người trên hòn đảo, triển khai liều chết chém giết. Nhưng kết quả rất tàn khốc, hắn vị này danh xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật, tứ hoàng, sinh sinh bại bởi đối phương. Hơn nữa còn là tại một đối một, công bằng đơn đấu tình huống dưới, không chút huyền niệm bại. Toàn lực ứng phó tình huống dưới, hai người đi qua 3 ngày 3 đêm chém giết, hắn vị này bách thú tổng đốc bị đánh đến sắp chết, đã mất đi ý thức. Nhưng, cái kia thất bại lần trước cũng không có để bách thú cái đồ mất đi đấu trí, càng không có lâm vào mê mang, không gượng dậy nổi. Ngược lại để hắn càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh, chưa từng từ bỏ truy đuổi, chưa từng dừng bước lại. Mất đi vinh dự, hắn cuối cùng rồi sẽ muốn tự tay bật lại. Giống. Sau một khắc, một đầu màu xanh cự long đang không mà lên nó uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hổ, cuồng bạo đến không tưởng nổi. Tại vô số hải tặc quá sợ hãi trong ánh mắt, trực tiếp hướng về Thiên Quốc phương hướng bay lượn mà đi. Ai mới thật sự là thế giới mạnh nhất đâu? Dâu trắng, là Hắc Ngục, vẫn là ta? Thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được đâu. Vậy liền đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết ta. Úc ha ha ha. Nửa. Chương 304. Không chết quái vật, phạ lần ẻn chỗ mọ mu sen. Chương 304. Không chết quái vật, phạ lần ẻn chỗ mọ mu sen. Không biết trong hải vực, một tòa cỡ nhỏ sở Kai Island ở trên không trung nổi lơ lửng. Tráng lệ trong đại sảnh, William mười ngón giao nhau, đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon. Mà ở bên cạnh hắn rõ ràng là Robin, dậy dù, cả lì phạ các loại nữ. Từng cái dáng người thức tha, phong tình vạn trùng, mỹ lệ làm rung động lòng người, để cho người ta có chút hoa mắt. William, ngươi thật sự là quá lợi hại. Các lì phạ mắt buốt tâm tâm, sùng bái nhìn qua William, không nghĩ tới, hải quân thật vất vả từ dân gian mời chào đại tướng phủ gì tỏ dạ đều bị ngươi tùy tiện xử lý. Nói đến, tính cả lúc trước bị William ngươi xử lý, chính phủ thế giới đã chuẩn bị mời chào ạ dạ mạc kỳ. Hải quân đã có 4 vị hải quân đại tướng, 2 vị đại tướng dự khuyết hao tồn tại trong tay của ngươi. Một bên Robin khẽ cười nói, người khác không rõ ràng, các nàng thế nhưng là rất rõ ràng, hiện tại William đến tột cùng đến cỡ nào khoa trương. Từ khi hơn nửa năm trước, lò trái cây năng lực chính thức sau khi thức tỉnh, liên cung giờ hộp bắt cộng thêm mạn sở dị vị này tiểu nhân tộc công chúa, 3 người thông qua toàn phương vị quét hình mã sồn tịp thân thể dị hình kết cấu, đối nó tiến hành toàn diện cải tạo. Từ một ngày kia trở đi, hơn một cái trái ác quỷ năng lực giả liền chân chính ra đời. Từ phái đi ra quỷ ảnh binh đoàn, tìm kiếm hệ lọ gì ạ rẹ mì rẹ mì no mi, có thể khắc chế hết thể trái ác quỷ năng lực giả, cường đại hắc ám lực hút càng là có thể phá hủy hết thể mà đã từng đưa cho bá tước đỏ dẹt phỉu bạ tổ no mi hệ mịt thì cản mô đen vàng ái năng lực, càng là trực tiếp bị hoặc liêm thu về. Mặc cho ai đều không nghĩ đến, vị kia thực lực cường đại, độc lai độc vãng Zetea luôn, cũng sớm đã bị hắc ngục William vô tình đánh giết. Hệ vã rẹ mẹ xì ạ cả no mi, hệ lọ gì ạ rẹ mì no mi, hệ Zetoan bạ tổ no mi hệ mịt thì cản mô đen vàng ái. Tam hệ hắc ám loại hình trái ác quỷ năng lực hội tụ ở một thể. Cái này nam nhân đã trở thành một cái thực lực mạnh đến mức đáng sợ không chết quái vật. Lúc này mới cái nào đến đâu? Nhẹ ôm lấy một thân màu đen lờ bộ đồ, phủ lấy vớ đen cả lì phạ. Xe nhẹ đường quen, thuận thế nắm giữ lấy cái kia phần mềm mại. William vừa cười vừa nói, tiếp đó, mới thật sự là trọng đầu hí đâu. William nắm lấy cái kia tắc quái móng vuốt, thân thể như nhũn ra cả lì phạ, đỏ mặt toán trách lấy, đừng làm rộn. Còn bên cạnh Robin, Dậy Du, đệ sĩ giờ các loại nữ cười rộ mị mị nhìn xem, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thật sự là mấy năm qua này, tại người nào đó không ngừng cố gắng dưới, mọi người cũng sớm đã thẳng thắn gặp nhau. Bất quá William cũng không có lại tiếp tục khi dễ cả lì phạ, rất nhanh liền cười buông lòng ra đối phương. Trên mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói ra, như vậy, tiếp xuống liền bắt đầu a. Giao cho ta a. Dây dù tràn đầy tự tin. Trên tay, xuất hiện đại lượng biến hình lá. Phía trên, đã viết từng cái danh tự, cơn mưa xì dạch hứa, giã mạ tổ, dộp lục si, chiến quỷ hủy tờ, bành. Bành. Theo biến hình diệp phi ra. Trong đại sảnh, sương mù tràn ngập. Một đạo lại một đạo thân ảnh quen thuộc, một hiện lên hiện ra tại đó. Thậm chí không chỉ là địa ngục tứ thiên vương, bát đại kim cương, 12 ả dạ. Liền ngay cả kiếm hào giải Uma, Golden Lion, lệ cổ mọ gì ạ các loại cương thi vương giả đều tại trong đó. Duy hai không ở tại bên trong, cũng chỉ có xem như nghiên cứu khoa học hình đặc biệt cương thi dục cùng ma nhân luật cái này hình thể quá phận to lớn đặc biệt cương. Bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên mỗi người ước chừng chỉ có bản thể một thành sức chiến đấu, với lại nếu là không có nhận đến chí mạng thương hại lời nói, có thể bảo trì 3 ngày. Dây Du khẽ cười nói, nếu là chỉ biến ra một lời của hai người, nàng ngược lại là có thể dùng hệ mịt thì cản hóa ly hình thái năng lực, biến ra có được càng mạnh sức chiến đấu cường giả. Bất quá không có như thế tất yếu, lại không trông cậy vào bọn gia hỏa này thật đi chiến đấu. Không sai, tin tưởng những này dùng hệ mịt thì cản hóa ly hình thái năng lực, biến ra thế thân, đủ để lấy giả luận chân, mê hoặc chính phủ thế giới những tên kia. Nhìn xem những này sinh động như thật, thân ảnh, William mỉm cười gật đầu. Xoát, dưới chân một chặt, một mảnh hắc ám, vậy mà vô căn cứ từ trong đại sảnh ở giữa hiện lên, khuyết tán. William đại nhân, một đạo cồng kềnh bóng đen từ đó toát ra, túi đầu một gối quỳ ở nơi đó. Chính là, Hoa Tồn, vị này quỷ ảnh năng lực giả. Đi, đem bọn hắn đều đưa đến bản thể nơi đó, đi đem bản thể đổi trở về. William ở nơi đó phân phó lấy. Lần này, hắn không định gióng trống khua chiêng tập kết quá nhiều binh lực. Trừ ra không hy vọng gây nên chính phủ thế giới, hải quân bản bộ thậm chí cái khác tứ hoàng thế lực chú ý, sớm có chỗ phòng bị, hoặc ý đồ quấy nhiễu cùng quấy rối bên ngoài. Còn có chính là, mặc kệ là tập kích hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới trung tâm thánh địa Madrid, ngoại trừ địa ngục băng hải tặc một đám chủ yếu cán bộ bên ngoài. Có trên tay hắn người kia tạo ra con người nhân bản quân đoàn, các cự nhân nhân bản quân đoàn, tiểu mới cự nhân tộc nhân bản quân đoàn, và xì phì sở tạo các binh chủng tạo thành mười mấy vạn nhân bản quân đoàn là đủ rồi. Nếu như cần, vậy liền lại thêm dưới trướng hắn cương thi quân đoàn cùng quỷ ảnh binh đoàn. Là, theo hỏa tồn biến mất không thấy gì nữa. Xoát, lại một bóng người từ trong bóng tối toát ra, đem phá lần ẻn trổ triệu hắn đi ra. William nhìn xuống cái này bù cụ no mi quỷ ảnh năng lực giả, trực tiếp hạ lệnh. Là, William đại nhân. Một quyển sách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ở nơi đó phóng đại. Tốc tốc. Tại Robin, Dậy Du, các lì pha bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Theo trang sách lật qua lật lại, phía trên bày biện ra một đạo cao gầy xinh đẹp thân ảnh. Tóc xám trắng, màu nâu làn da, đen kịt cánh chim, sau đầu liệt diễm bừng bừng. Rõ ràng là bị phong tồn tại sách trong thế giới phạ lần ẻn trổ. William đại nhân. Không nhiều lúc một, xoát, một tiếng. Nhìn xem thân hình cao gầy, thanh xuân tịnh lệ, ước chừng 14-15 tuổi người cao thiếu nữ, trực tiếp hướng trang sách trước William kêu một tiếng. Dường như có thể trực tiếp từ sách trong thế giới nhìn thấy tình huống bên ngoài, cái kia hiện lên lục mang tình trạng đồng tử giật giật, cả người đột nhiên hiện ra. Nàng cực kỳ chủ động, lập tức ôm William ở nơi đó nũng nịu, vô cùng đáng thương khẩn cầu, nhân ra ở chỗ này đợi thật là khó chịu, nhân ra không nghĩ lại trở lại trong sách có được hay không. Ngoại trừ có lần ấy gì ản tộc đặc thủ, còn có cái kia giống như tiểu cự nhân không thua 5-6 mét cao bên ngoài. Hoàn toàn liền là phiên bản phóng đại bản, thiếu nữ thời kỳ đại tướng dự khuyết mọ mù sen. S. Thỏ, là gỡ mà nghiên cứu khoa học đoàn đội rút ra đại tướng dự khuyết mọ mù sen lái nịt phạt tỏ, tạo ra phạ lần Encho. Bởi vì phạ lần Encho bản thân liền có được đau thương bất nhập, lực đại vô hạn thể phách, còn có lần ấy gì ản tộc cái kia cường hãn chủng tộc năng lực. Nguyên bản đại tướng dự khuyết mọ mụ sen mặc dù có được hiếm thấy hệ mịt thì cả năng lực, nhưng tổng thể tới nói các phương diện biểu hiện là yếu, đối với S. Thỏ tương đối gần gà, cũng không thể để William hài lòng. Cho nên, cứ việc nghiên cứu khoa học đoàn đội đã có thể rút ra hệ mịt thì cả năng lực giả lái nịt phạt tỏ, chế tạo ra nhân tạo hệ mịt thì cản trái ác quỷ. Nhưng William một mực không có để nghiên cứu khoa học đoàn đội phục chế đối phương trái cây năng lực, mà là giao phó S. Thỏ từ có cụ cái kia tước đoạt tới hệ vạ dẹ mẹ xì ạ thuấn di trái cây năng lực. Bản thân S. Thỏ thực lực liền là một cái đại kiếm hảo, tăng thêm hệ vạ dẹ mẹ xì ạ thuấn di trái cây cái kia bờ UG năng lực, có thể nói không có gì thích hợp bằng. Ha ha, Robin cười mỉm nhìn xem nàng, thế nhưng là thấy tận mắt cái này S. Thỏ sức chiến đấu từ bồi dưỡng ra đến cải tạo hoàn thành bắt đầu liền đã có tương đương sức chiến đấu. Những ngày này đến, càng là đi qua vô số lần thực chiến ma luyện, tại William huấn luyện cùng chỉ đạo dưới trưởng thành cực kỳ cấp tốc, sớm đã là danh phủ kỳ thực đại kiếm hào, thực lực mạnh đến mức không tưởng nổi. Lại có hệ vạ dẻ mẹ xì ạ thuấn di trái cây năng lực, đừng nhìn hiện tại một bộ nũng nịu, rất hoạt bát dáng vẻ khả ái. Một khi báo nổi bắt đầu, nha đầu này thế nhưng là chính công quái vật ở tại trước mặt, phàm là nhỏ yếu một chút địch nhân, ngay cả năng lực phản kháng đều không có, liền sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Tốt, ta đồng ý. Trước buông ta xuống. Cả người đều bị S thỏ trực tiếp ôm lấy William, cười ở nơi đó nói ra. Hắn vị này địa ngục băng hải tặc tuyển trưởng, tự nhiên có được những này phạ lần ẻn chỗ còn có vạ xỉ phỉ sợ tạ tối cao khống chế quyền hạn, đối phương không cách nào phản kháng hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Nhưng đối mặt thanh xuân tịnh lệ lại hoạt bát động lòng người, S thỏ vẫn là đưa cho cực lớn tha thứ. Có chút cứng chiều. Quá tốt rồi, tạ ơn William đại nhân. Đạt được vị chủ nhân này cho phép. Hình thể cao lớn, S thỏ cao hứng nhảy dựng lên. Tấm kia còn non nớt xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy nụ cười vui vẻ. Thấy thế, một bên Robin, dậy dù, các lì phạ các loại nữ không khỏi khẽ nở nụ cười. Những này phạ lần ẻn chỗ có được cực cao trưởng thành tính, bản thân liền là đặc thù người cải tạo, có kinh người năng lực học tập. Cứ việc 100% phục tùng mệnh lệnh, nhưng cũng có được hoàn chỉnh nhân loại tình cảm. Nếu không phải thời cơ còn không thích hợp, đã sớm được thả ra. Chương 305. Hải lục không mạnh nhất sinh vật. Thức tỉnh cải đồ. Chương 305. Hải lục không mạnh nhất sinh vật. Thức tỉnh cải đồ. Thiên quốc phụ cận trong hải vực. Màu xanh cự long hoành không mà đến. Nhưng rất nhanh liền bị phụ trách tuần tra phi cầm loại cương thi điều tra đến, lần đầu tiên đem tin tức báo cáo. Úc ha ha ha. Trên bầu trời, hóa thân thanh long cài đồ hí mắt, nhìn xuống trước mắt đột nhiên từ phía dưới trên mặt biển xuất hiện, làm cho không người nào có thể khinh thị đen kịt thân ảnh. Hắc ngục, ngươi rốt cục ngồi không yên sao? Lần này, lão tử thế nhưng là không kịp chờ đợi, muốn đánh với ngươi một khung nữa nha. Lời còn chưa dứt, cái kia hung mục hừng hực vô cùng, miệng to như chậu máu, đột nhiên mở ra, nhiệt tức. Hưu, chói mắt ánh lửa ở nơi đó hội tụ. Bóp méo khí quyển, hướng về William bản thân, hung hăng phun ra mà đến. Ầm ầm, ánh lửa ngút trời. Biển cả sôi trào, trực tiếp nổ tung đóa đóa bọt nước, ở nơi đó mãnh liệt không thôi. Ta hiện tại không có hứng thú gì cùng ngươi cái này bại tướng dưới tay chiến đấu, cải đồ. Như quỷ mị xuất hiện ở trên không, tùy tiện lóe lên lúc trước nhiệt tức, William nhìn xuống trước mặt thanh long, sắc mặt hờ hững, nhàn nhạt mở miệng. Trước đây không lâu, hắn đạt được bách thú cái đồ ra hỏa này chạy tới thiên quốc quấy rối báo cáo, cho nên tự mình xuất động, tới ngăn cản đối phương. Mặc dù cơn mưa xì dịch bọn người, cũng có năng lực ngăn cản cái quái vật này, nhưng khi trước bọn hắn khẩn yếu nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức, để tự thân bảo trì tại cường thịnh trạng thái, nên đón tiếp xuống tất nhiên cực kỳ kịch liệt, thậm chí khả năng đại chiến thảm liệt. Dù sao, bọn hắn phải đối mặt, thế nhưng là toàn bộ hải quân bản bộ còn có nội tình thâm bất khả chắc chính phủ thế giới. Đó cũng không phải là ngươi nói tính toán, vì rửa sạch nhục nhã, lao tử thế nhưng là đợi dòng ra 2 năm. Màu xanh cự long chiến ý ngang nhiên, không nói ra được cường thế cùng cuồng bạo, khổng lồ thân rồng đột nhiên múa lên, ngươi biết lao tử 2 năm này là làm sao qua được sao? Hắc ngục, long quyển phôi phong, có ai biết? Hắn 2 năm này là làm sao qua được? Phát điên rèn luyện thể phách, không ngừng triển khai tự sát thức tu hành. Chính là vì một ngày kia, siêu việt hắc ngục William cái quái vật này. Nếu không, mình cái kia hải lục không mạnh nhất sinh vật, xương hảo, căn bản có chút hữu danh vô thực. Ô hô hô, gió lốc tàn phá bừa bãi ở giữa, từng đạo kinh người phong nhận bạo tập mà ra, liên tục không ngừng xé rách khí quyển, hướng về trên bầu trời William chém tới. Hiu hiu, tiếng xé gió kịch rít đảo, vô số phong nhận cắt chém mà đến, nhào lìn, bị chúng đích William trực tiếp bị tháo thành tám khối, nhưng trong khoảnh khắc bị cắt ra thân thể trực tiếp phân chia thành vô số con rơi, ở nơi đó hội tụ, lại độ hóa làm hình người. William cả người lông tóc không tổn hao gì, tràn đầy quỷ dị, để cho người ta không hiểu kinh dị. Cái đồ, đã ngươi tới, đứng lơ lửng trên không William, khoanh tay, nhìn thẳng cái đồ, nói thẳng, vậy liền ngồi xuống, hảo hảo tâm sự a. Trừ phi ngươi đánh bại lão tử. Bách thú cái đồ ở nơi đó giống to. Lúc đầu trời trong gió nhẹ bầu trời, vậy mà trong nháy mắt liền trở nên âm trầm xuống. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Khí hậu đều bị ảnh hưởng tới. Thật là. William bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng sau một khắc, khí thế đột nhiên biến đổi, vậy liền như ngươi mong muốn. Ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Một đôi to lớn cánh thịt từ phía sau toát ra. Răng nhọn cũng biến thành dữ tợn, hai tay hóa thành lợi chảo. Với lại, quanh thân vậy mà tràn ngập từng tia từng sợi, quỷ dị vô cùng đen kịt sương mù, càng lượn lờ lấy một đầu mắt trần có thể thấy, hiện lên màu đen diễm vân trạng băng rùa, cả người lộ ra không dung mạo phạm vì thế, giống như tới từ địa ngục tà linh, để cho người ta không hiểu kinh dị, không chịu được sinh ra hoảng sợ cùng kính sợ. Cái gì? Đây là? Nhìn xem William cái kia cùng lúc trước tưởng như hai người, phản phất ác ma tư thái, chính khí thế hùng hổ kêu gào thanh sắc cự long, thú mắt con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Đây không phải hệ ZOAN trái ác quỷ năng lực, thức tỉnh mới có biểu hiện sao? Vì cái gì đối phương cũng có? Rất ngạc nhiên có đúng không? William nhe răng cười một tiếng, giữ tợn răng nanh, làm cho người sợ hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng đen đột nhiên lóe lên. Hắn nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thanh sắc cự long trên không. Lại, tại bách thú cái đổ cái kia khó có thể tin trong ánh mắt, hơn 3 mét cao hình thể sinh sinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng phóng đại, hóa thành che khuất bầu trời cự nhân. Ở trước mặt ta, ngươi lại dám duy trì lớn như vậy thể lượng, đơn giản liền là tốt nhất bao cát thịt. Hô. Vô cùng sắc bén móng vuốt nắm chặt thành quyền. Cả người giống như tới từ địa ngục các ma, đan sen cường hãn vô cùng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, trực tiếp liền ép vỡ khí quyển. Hung hăng đánh phía trước mắt hoàn toàn không né tránh kịp nữa bách thú cải đồ. Bá quyển. Nhiệt tức. Bách thú cải đồ ra sức phản kháng. Chói mắt ánh lửa, cực nóng vô cùng, oanh sát mà đến. Nhưng mọi việc đều thuận lợi, mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, có thể đánh xuyên hết thảy, thiêu hủy hết thảy nhiệt tức, trực tiếp bị cái kia giống như sắt thép đổ bê tông cực lớn quyền ấn, sinh sinh đánh cho tán loạn. Tóc đen nhánh sáng cực lớn quyền ấn, kịch liệt ma sát khí quyển, tràn ngập kinh người nóng hơi. Thế tới không giảm thẳng tắp đánh vào thanh long trên đầu. Phanh. Thế không thể đỡ một quyền để cái kia bao trùm lấy vảy rồng màu xanh to lớn đầu, bị oanh đến sụp đổ, vặn mèo. Ngụm lớn thổ huyết, hai mắt kịch lồi, cực kỳ hí kịch tính. Hô. Hô. Khoa trương lại kỳ dài vô cùng thân rồng, như đạn pháo đánh phía phương xa biển cả. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co rút lại, khôi phục hình người. Hắc ngục. Nhưng mà, ngay tại muốn đánh vào biển cả nháy mắt, hai mắt trắng dã bách thú cái đồ, ánh mắt đột nhiên khôi phục hung lệ, thanh tỉnh lại đại lượng diễm vân lan tràn ra, trực tiếp đem cả người hắn vần quanh, bằng tốc độ kinh người hóa thành nhân thú hình. Sinh sinh triệt tiêu cái kia cường đại lực trùng kích. Ân. William nhíu mày, kinh ngạc nhìn qua phía trước, khí thế trở nên càng thêm hung bạo bách thú cái đồ, ánh mắt lẫm liệt, ra hỏa này, thế mà đã thức tỉnh. Thời khắc này bách thú cải đồ, nhân thú hình thình lình cùng ngày xưa có chỗ khác biệt. Toàn thân bao trùm lấy màu xanh vảy rồng, long chảo vô cùng sắc bén, kéo lấy thật dài đuôi rồng. Với lại bén nhọn răng nhọn dữ tợn vô cùng, thậm chí quanh thân bao quanh một đầu cùng William không khác nhau chút nào màu đen diễm vân trạng băng rua. Nghiễm nhiên là cùng mình một dạng, là hệ mị thì cản năng lực thức tỉnh trạng thái. Không sai, thể xác tinh thần đã sớm đuổi kịp tự thân năng lực, ý chí cực kỳ cường hãn William, cái kia hệ mị thì cản màu đen vạm vãi năng lực, đi qua hơn nửa năm qua không ngừng xâm nhập khai phát, mình nhưng đã thức tỉnh. Nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là không biết có phải hay không là mình mang tới áp lực cùng ảnh hưởng. Bách thú cái đồ cái này hải lục không mạnh nhất sinh vật, vậy mà đồng dạng cho thấy thức tỉnh hình thái. 7. Chương 306. Kinh khủng va chạm, hắc ngục VS bách thú. Chương 306. Kinh khủng va chạm, hắc ngục VS bách thú. Khu khu, không hổ là ngươi đây, hắc ngục, một quyền này thật đúng là đủ hăng hái. Trên đại dương bao la công đạp trên đóa đóa dâng lên diễm vân. Quanh thân bao quanh quỷ dị màu đen băng rua. Duy trì nhân thú hình dưới bách thú cái đồ lắc lắc cổ, lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, xoa tóc đen nhánh thành gương mặt. Cái kia hung lệ vô cùng ánh mắt, lộ ra ngang nhiên chiến ý cùng điên cuồng, nhìn thẳng phía trước William, ở nơi đó cười gằn, "Úc ha ha ha, quá tuyệt vời, xem ra trong 2 năm qua, ngươi thật sự trở nên mạnh hơn, cái này mới là lao tử khát vọng đối thủ." Cho đến ngày nay, ngoại trừ đã chết đi rồi, vua hải tặc Roger, cổ rủ kỳ ố đèn các loại ngày xưa các cường giả. Còn sống cường giả bên trong, mặc kệ là cái gì hải quân đại tướng, vẫn là cái gì gặp, sẹt gô cụ những lao gia hỏa này, thậm chí là tuổi xế chiều dàn mua dâu trắng, lại hoặc là lúc đầu thực lực không tầm thường. Hết lần này tới lần khác bị hắc ngục William sợ vỡ mật, vô tại tứ hải cùng gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, chậm chạp không còn dám xâm nhập thế giới mới tóc đỏ sas, vẫn là chặt lọt kẹt lỉnh cái kia trốn ở tổ len hải vực an phận ở một góc, suốt ngày chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết lao thái bà đều đã sớm không thả trong mắt hắn. Có thể làm cho hắn coi trọng đối thủ, chỉ có hắc ngục William một người. Từ đấy lòng khát vọng, hai người có thể đến một trận toàn lực ứng phó chiến đấu, đến một trận không màng sống chết, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết. Loại kia tư thái, khổng lồ thân hình có vào, khôi phục được bình thường hình thể, gánh vác lấy hai cánh, lượn lờ lấy màu đen diễm vân. Giống như ác ma William, nhìn qua giống như hồng hoang manh thú vọt mạnh mà đến bách thú cái đồ, không khỏi nhíu mày, hơi kinh ngạc không thôi, cái đồ, năng lực của ngươi đã thức tỉnh. Hắn vốn cho rằng, ngoại trừ gò rụt sẩy bên ngoài, mảnh này trên đại dương bao la, cũng chỉ có mình cùng dạ mạ tổ hệ mịt thị cản năng lực chính thức giác tỉnh. Không nghĩ tới, bách thú cái đồ năng lực cũng thức tỉnh cùng trong ấn tượng không giống nhau lắm. Bất quá, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao, nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, cũng xứng gọi hải lục không mạnh nhất sinh vật. Úc ha ha ha, may mắn mà có ngươi đây. Bách thú cái đồ cười toe toét răng ở nơi đó cuồng vọng cười gằn, ngươi thế nhưng là mảnh này trên đại dương bao la, một cái duy nhất đem lão tử đánh tới sắp chết trạng thái quái vật. Là ngươi ổ bạ sở William, chân chính đưa cho lão tử gặp phải tử vong áp lực. Đi qua mấy năm qua này ngày đêm không ngừng chịu khổ, mới thức tỉnh hệ mị tỷ cản thanh long hình thái năng lực. Nói xong, giống như tiểu cự nhân đằng đằng sát khí ma thần thân ảnh, vung lấy giữ tợn lang nha đồng, đan sen kinh người thiểm điện, phong chỉ thân xiết bạo vọt lên. Không lưu tình chút nào, hung hăng ép vỡ khí quyển, đập mạnh hướng về phía William, hung ác điên cuồng vô cùng, tiếp đó hắc ngục ngươi liền hảo hảo đánh giá một cái đi. Giải mẹ ơi hắc kẻ. Bá quyền liệt diễm vương xà. Cùng nay đồng thời, William khí thế nghiêm nghị, cả người bá khí tuyệt luân. Quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ cùng hạ ủ sổ cụ, ngang nhiên cơ bá quyền. Tóc đen nhánh sáng quyền ấn kịch liệt ma sát khí quyển, sinh sinh trở nên nóng hổi xích hồng, giống như lượn lờ lấy liệt diễm nhãn kính vương xà mang theo kinh khủng nhiệt độ cao. Như thiểm điện oanh kích mà ra. Ầm ầm. Ô hô hô, rầm rầm. Nương theo lấy mãnh liệt khí lãng, kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra. Phía dưới biển cả, sóng lớn mãnh liệt, sôi trào không thôi. Ngập trời sóng lớn, liên tục không ngừng nhấc lên, quét sạch biển cả chỗ sâu. Hai đạo khí thế kinh khủng tuyệt luân thân ảnh, ở nơi đó cách không va chạm, to lớn lang nha bổng cùng thiêu đốt lên liệt diễm quyền ấn, giữa hai bên phảng phất cách vô hình hàng rào. Lẫn nhau đè ép, không ai nhường ai. Chi chi chít chít. Lốt buốt. Trong mấy mắt, từng đầu đỏ thâm thiểm điện, giống như long xà nhảy múa. Không ở tại nơi này sẽ lẫn, khuyết tán, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hai đại quái vật cái kia cường đại hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, không ngừng va chạm, xung kích lẫn nhau lấy. Ầm ầm. Trên bầu trời đen ngịt mây đen, trực tiếp bị cái kia hai cỗ cực kỳ cường hãn, không ngừng va chạm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ dẫn dắt, sinh sinh xé rách trở thành hai nửa. Xa xa nhìn lại, tựa như là bầu trời bởi vì hai người va chạm, thật đã nứt ra đồng dạng. Hai cỗ trùng trùng điệp điệp vân lưu, không ngừng xung kích lẫn nhau lấy. Khoa trương tràn diện, làm cho người không nói ra được rung động. Cái đồ, ngươi thật mạnh lên nữa nha. William ánh mắt mãnh liệt, nhìn thẳng trước mắt giống như hồng hoang manh thú bách thú cái đồ, toát ra mấy phần thưởng thức đồng thời, khó được sinh ra một chút hứng thú, ở nơi đó nở nụ cười, ta ổ bạ sợ William, tán thành ngươi. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, bởi vì chính mình mang tới áp lực đối phương vậy mà trực tiếp đã thức tỉnh hệ mị thị cản thanh long hình thái năng lực, với lại hạ kỳ nghiễm nhiên trở nên mạnh hơn. Có thể nói, nếu không phải có hắn hắc ngục William vị này, chứng ngại vật, tại năng lực sau khi thức tỉnh bách thú cái đồ liền là thế giới chân chính mạnh nhất, danh phủ kỳ thực hải lục không mạnh nhất sinh vật. Đừng nói hiện tại tuổi xế chiều dàn mua, thể lực suy yếu dâu trắng, liền là đỉnh phong thời kỳ dâu trắng tới. Chân chính ăn thua đủ, toàn lực chém giết lời nói, cũng chưa chắc có thể áp chế đối phương. 89 phần 10 muốn hiện tại bách thú cái đồ bị vượt trên một bậc. Úc ha ha ha, mặc dù ngươi cái tên này cái kia khinh miệt ngữ khí rất để cho người ta nổi nóng, bất quá có thể được đến ngươi tán thành, lão tử vẫn là tương đối vui vẻ. Nhân long hình thái dưới, quanh thân bao quanh màu đen diễm vân bách thú cái đồ khí thế hùng hổ, ở nơi đó cười lớn. Lời con chưa dứt, dưới chân hắn đột nhiên đè ép diễm vân, thân hình như điện, trực tiếp vung lấy lang nha bổng lao đến. Vậy liền đừng nói nhảm, đến một trận vui sướng chém giết ta cổ sần giờ dạ nạ dạ cụ. Vậy liền để ta đầy đủ mở mang kiến thức một chút, ngươi cái tên này sau khi thức tỉnh lực lượng a. William ánh mắt giống như chim ưng sắc bén điện mang sen lẫn ở giữa, thân hình hắn nhanh như thiểm điện, giống như màu đen quỷ mị bình thường, trong nháy mắt liền cướp đến bách thú cải đồ trên không, để công kích của đối phương thất bại. Nhanh đến mức để bách thú cải đồ đều có chút phản ứng không kịp, các loại đánh xong sẽ chậm chậm đảm tốt. Cái gì? Trong điện quang hỏa thạch không kịp thu lực bách thú cải đồ, trong mắt lóe lên một vòng màu đỏ tươi, dường như đoán được cái gì hình tượng. Dữ tợn lang nha bổng đột nhiên không đổi được quy tích, hô, xẹt qua nửa vòng tròn, hung hăng vung mạnh hướng về phía trên không. Khí quyển bị đè sập, sinh ra kinh người sóng xung kích, khí thế không giảm đánh phía trên không. Lôi đỉnh chiến phủ, cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo như quỷ mị bóng đen, đan sen kinh người địa quang, chân phải quấn quanh lấy cường hãn hạ kỳ, giống như đao đúa lấy thế lôi đỉnh vạn quân, từ trên xuống dưới hung hăng bổ xuống dưới. Với anh, chương 307, cái đồ chỉ có hạ kỳ áp đảo cao hơn hết. Chương 307, cái đồ chỉ có hạ kỳ áp đảo cao hơn hết. Phanh. Ô hô hô, thích bên trong, cách cách, đỏ thâm tiềm điện không ngừng đan sen, long lánh, nương theo lấy cường đại trùng kích, kinh người khí lãng quét sạch ra, giống như lưới đao đuổi phải thế đại lực trầm, cùng to lớn lang nha bổng ở nơi đó cách không va chạm, không ở đối kháng lẫn nhau lấy. Phanh, phanh, trong tích tắc, phảng phất tuyên chiến kèn lệnh vội lên, một lớn một nhỏ hai bóng người, giao phong kịch liệt. William hoàn toàn không có muốn xuất động độc kẹo mạn ý tứ, thậm chí ngay cả rẽ mì no mi năng lực cũng không có đụng tới, thân hình giống như quỷ mị, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, chợt trước chợt sau. Cả người nhanh đến mức không cách nào nắm lấy, liền xem như bách thú cái đổ nương tựa theo đoán được tương lai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cũng vô pháp tinh chuẩn bắt được nó di động quy tích. Với lại, đó cũng không phải nương tựa theo cả no mi năng lực thuần gian di động, mà là thuần túy tốc độ. Hệ mịt thì cản mô đen vàng ái năng lực, bản thân tại phương diện tốc độ liền có cực lớn tăng thêm, sau khi thức tỉnh càng là mang đến kinh khủng toàn phương vị cường hóa. Lại thêm bản thân hắn liền mạnh đến mức khoa trương tốc độ, đơn giản đột phá nhân loại cực hạn để bách thú cái đổ cái này hải lục không mạnh nhất sinh vật đều có chút kinh hãi. Gần đã gì dù sậy ùn, tiếng xe gió kịch rít gào không ngừng đầy trời bóng gậy, ép vỡ khí quyển. Quấn quanh lấy cường hãn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, điên cuồng oanh kích mà ra, đang đăng sát khí, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, không cách nào kịp phản ứng. Bá quyền luận vũ, từ từ, chít chít. William ánh mắt sắc bén, khí thế kinh người dòng điện, không ở kích thích trong cơ thể tế bào, cái kia như sắt thép song quyền, hóa thành tàn ảnh, cuồng bạo vung đẩy, nhanh đến mức cực hạn, không chút nào yếu thế, cùng cái kia liên tục không ngừng đánh tới lang nha bổng cường cường đụng chạm, phanh, phanh, mãnh liệt va chạm, liên tục không ngừng. Nhưng mà, William cái kia kinh khủng tới cực điểm, làm cho không người nào có thể nắm lấy tốc độ để cho dù là đã thức tỉnh năng lực, toàn phương vị tố chất thân thể đều là nâng cao một bước bách thú cái đồ, đều có chút phản ứng không kịp. Đối mặt William cái kia xuất quỷ nhập thần tập kích, khó khăn lắm ra sức ngăn cản. Phanh! Chợt một đạo kinh khủng lợi trảo, đan sen đỏ thâm tiềm điện. Như thiểm điện phá vỡ cái kia đao thương bất nhập, không thể phá vỡ vảy rồng phòng ngự, sẽ rách bách thú cái đồ cái kia cứng cỏi đến không tưởng nổi thân thể. Nếu không phải bách thú cái đồ phản ứng rất nhanh, chỉ sợ trái tim đều muốn bị vô tình xuyên qua. Dù là dạng này, vẫn có chút máu me đầm địa. Nhìn thấy mà giật mình. Đáng giận. Bách thú gầm thét, giữ tợn lang nha động, hung hăng đánh tới. Nhưng William thân hình như điện, trong chớp mắt liền biến mất tại bách thú cải đồ trong tầm mắt. Xoát. Ngay tại lúc này đại lượng máu tươi, phản phất không kiểm soát bình thường, trực tiếp phun ra ngoài. Cái gì? Bách thú cải đồ sắc mặt đại biến. Cường hãn hạ kỳ không ở tràn ra, đột nhiên áp chế trong cơ thể nóng hổi, sôi trào, đơn giản muốn vọt thẳng xuất thân thể huyết dịch. Túi đầu nhìn qua lồng ngực cái kia sâu đủ thấy xương vết cào, khó có thể tin nhìn qua trước mắt William, vừa sợ vừa giận, ngươi cái tên này, làm sao đều không nghĩ đến? Hắn vừa mới kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ dự phán vậy mà mất hiệu lực, không có thể đúng lúc hữu hiệu dự phòng. Bị đối phương nắm lấy cơ hội, sinh sinh đả thương nặng. Rất ngạc nhiên có đúng không? Vô cùng sắc bén móng vuốt, không ở nhỏ xuống lấy huyết dịch. Phía sau mọc lên một đôi ác ma cánh thịt, William cả người tràn đầy quỷ dị không nói lên lời cùng tà khí, mỉm cười nói ra, có thể đoán được tương lai, cũng không chỉ ngươi một cái. Không chỉ là hắn bách thú cái đồ mới có đoán được tương lai kẽ bùn sổ cụ. Hắn ổ bạ sở William kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, đồng dạng có thể đoán được tương lai. Với lại, nương tựa theo bẩm sinh, ở phương diện này tài trí hơn người thiên phú. Nghiễm nhiên so với đối phương nhìn càng thêm xa. cũng đừng nói cho ta biết Kakanomi còn có điều khiển huyết dịch năng lực. Bách thú cái đồ hít mắt, chắc chắn không thể nghi ngờ nhìn thẳng trước mắt William, loại kia giống như ta, thuộc về hệ ZOAN năng lực thức tỉnh tư thái, quyết định không sai được. Người cái tên này, quả nhiên là nhiều trái ác quỷ năng lực giả sao? Cứ việc suy đoán như vậy, có chút thiên phương dạ đàm đối phương rõ ràng là hệ bạ rẻ mẹ xì ạ cả Nomi năng lực giả. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có ác ma cánh thịt, còn có hệ ZOAN năng lực giả đang thức tỉnh trạng thái dưới đặc hữu diễm vân băng rua. Để hắn không thể không hoài nghi. A, bạ tổ Nomi hệ mịt thì cản mô đen vằm ải. William không có phủ nhận ý tứ. Con mắt giống như hồng ngọc hiện ra màu đỏ tươi chi sắc. Nhìn qua trước mắt bách thú cái đồ, có chút khát máu liếm lắp môi, lộ ra ngoạn vị tiểu dung, cũng không tệ lắm phải không? Úc ha ha ha, thật sự là không thể tưởng tượng nổi ra hỏa, thế mà ngay cả chuyện như vậy đều có thể làm được. Đạt được khẳng định đáp án. Xác nhận nội tâm ngay từ đầu liền có nghi hoặc. Bách thú cái đồ trong lòng nghiêm nghị đồng thời, cũng ở đó phá lên cười, nói cách khác, rét lao ra hỏa kia, đã bị ngươi xử lý sao? Hắn nhớ kỹ không sai đây cũng là bá tức đỏ dẹt phiểu năng lực. Với lại, đã sớm nghe nói qua địa ngục băng hải tặc, rất có thể nắm giữ có thể cướp bóc người khác trái cây năng lực phương pháp, cho nên cũng là không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Bá tước đỏ cái kia cô cao gia hỏa, thực lực quả thật không tệ. Bất quá hắn năng lực vốn chính là ta ban cho hắn mượn tạm thời sử dụng mà ba. William bẻ bẻ cổ, khẽ cười nói, chỉ có thể nói hắn có chút không may mắn. Đối với bá tước đỏ dẹp hiểu, hắn không phải là không có cấp cho đối phương cơ hội. Bởi vì hệ mịt thì càn mô đen vạm ái năng lực, mặc dù cùng cả Nomi năng lực cực kỳ phù hợp, nhưng hắn cũng không phải là thật không có lựa chọn nào khác. Nhưng rất đáng tiếc, Z tên kia ngược lại là cao ngạo cực kỳ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Loại tình huống này, William đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ do dự, trực tiếp thu về hệ mịt thì cản mô đen vạm ái năng lực. Úc ha ha ha, bị ngươi dạng này ra hỏa để mắt tới, thật sự là hắn có chút không may mắn. Giống như hồng hoang ma thần khí thế đáng sợ tuyệt luân bách thú cái đồ đạp trên diễm vân, phi nước đại mà ra. Vung lấy lang nha động, không chút khách khí hung hăng đánh đi lên, bất quá lại nhiều hoa bên trong xinh đẹp trái ác quỷ năng lực, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Chỉ có Hạ Kỳ mới có thể áp đảo cao hơn hết. Chương 308. Kiến thức giết. Bị nghiền ép bách thú. Chương 308. Kiến thức giết. Bị nghiền ép bách thú. Anh. Ô hô hô. Ô hô hô, đáng sợ va chạm, đinh hai nhức óc. Mãnh liệt vô cùng phong áp, không ở tàn phá bờ bãi, gợn sóng ra. Bao trùm lấy Hạ Kỳ cánh tay phải đưa ngang trước người, vững vàng chặn lại đánh tới lang nha đồng. Hắc, chỉ có Hạ Kỳ mới có thể áp đảo cao hơn hết. Tóc rối bời bay múa, áo bào phân phật. Chặn lại cái kia cuồng bạo một kích, William mặt không đổi sắc. Nhìn thẳng trước mắt bách thú cái đồ, tràn đầy không nói ra được trương dương cùng tùy tiện, ngươi nói rất đúng, nhưng có khả năng hay không, mặc kệ là Hạ Kỳ năng lực vẫn còn, ta đều ngự trị ở bên trên ngươi đâu. Cái đồ. Úc ha ha ha. Thật đúng là dám nói đâu. Bách thú cải đồ bạo lui ra ngoài, cũng không có sinh khí, mà là trực tiếp nắm lấy bên hông hổ lô rượu, hướng trong miệng không ở, cuồn cuộn uống rượu. A, muốn toàn lực ứng phó sao? Thấy thế, William lơ đễnh, cũng không có muốn lên trước ngăn cản ý tứ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có chân chính nghiêm túc, càng chưa nói tới cái gì toàn lực ứng phó. Nói cho cùng, hiện tại bách thú cải đồ mặc dù đã năng lực thức tỉnh, cũng chỉ là để nó có chút coi trọng mà thôi, cũng không có nghĩa là chỉ bằng vào dạng này liền thật có thể trực tiếp cùng hắn ổ bạ sở William thế lực ngang nhau. Từ bị mình siêu việt một khắc kia trở đi, bách thú cái đồ liền đã không tại bị hắn để ở trong mắt. Cuộn cuộn, ngụm lớn uống rượu, giống như là thật say bình thường, bách thú cái đồ thân hình có chút thất tha thất thể. Nhưng sau một khắc, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, giống như hồng hoang manh thu lao thẳng tới mà ra, hung ác điên cuồng vô cùng, tiểu long bắt quái, gần đã gì dù sẩy gùn. Cuồng bạo lang nha động, cuốn quanh lấy đỏ thâm thiểm điện, giống như mưa to gió lớn liên tục không ngừng bánh sát mà đến. Hô, hô, lít nha lít nhít tàn ảnh, phô thiên cái địa. Đơn giản khiến người ta hoa mắt. Xoát, lập tức William trong mắt lóe lên một vòng hồng quang, nương tựa theo hệ vạ dẹ mẹ si ạ cả Nomi năng lực, thân thể trong nháy mắt liền hóa thành thể lưu bóng đen, chính xác hơn dự phán đến bách thú cải đổ mỗi một đạo công kích. Vô anh, vô anh, mặc cho bách thú cải đổ lang nha bổng liên tục không ngừng đánh vào trên thân, rất quỷ dị, mang theo từng mảnh bóng đen. Ân, giống hệ lọ gì ạ đồng dạng sớm nguyên tố hóa sao? Bách thú cải đổ ánh mắt lấp liệt, say khướt ở nơi đó ở rượu, hung dữ chừng mắt trước William, một cái hình thể giống như ma thần khí thế để cho người ta run rẩy hung ác đại hán. Vậy mà tại nơi đó bắt trước nữ nhân nói chuyện lúc cái kia nũng nịu ngữ khí, ngốc. Đáng giận, thật sự là quá ăn vạ. Người cái tên này, có phải hay không quá coi thường lão tử, hỗn đàn hắc ngục. Say rượu vòng lôi ra nạ ra củ. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, cả người nhanh như bồ lôi, cướp đến trên không phảng phất bị triệt để chọc giận bình thường, như thiểm điện vung lấy lang nha động, hướng về phía dưới William đánh mạnh xuống dưới. Nhào lìn. Trong khoảnh khắc, cả người phảng phất ngây ngẩn cả người. William lạ thường không tránh không né, bị trực tiếp vánh trúng. Chia năm xẻ bảy nổ tung, hóa thành vô số con rơi, ở nơi đó bay múa. Ầm ầm. Kinh khủng sóng xung kích, khí thế không giảm, đánh phía dưới biển cả. Dầm dầm, dầm dầm. Vốn là nổi sóng chập trùng trên mặt biển, trực tiếp nổ tung to lớn bọt nước. Đoá đoá sóng lớn trào lên, bành trướng không ngớt. Nhào lìn, rất nhiều máu sắc con rơi, rất nhanh liền lại lần nữa tụ tập trung một chỗ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hội tụ thành hình người. William cả người lông tóc không thương, xuất hiện ở bách thú cải đồ trước mặt. Đây cũng là năng lực của ngươi sao? Không đúng. Vốn đang ngạc nhiên tại đối phương năng lực, nhưng bách thú cải đồ rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Hoảng sợ phát hiện mình vẫn lấy làm tiêu ngạo kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ, vậy mà không hiểu mất hiệu lực, không cách nào trực tiếp khóa chặt William khí tức, càng không cách nào đoán được tương lai hình tượng. Chẳng lẽ, ánh mắt của hắn nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt William, khó có thể tin nghẹn nào, ngươi cái tên này, lĩnh ngộ kiến thức giết. Kiến thức giết? Hắn từng nghe rột đề cập qua đó là thuộc về hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tu luyện đến cực hạn, mới có thể lĩnh ngộ được lực lượng. Tại kiến thức giết người sở hữu trước mặt, liền xem như đoán được tương lai cấp bậc cao cấp kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cũng sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Không cách nào khóa chặt, càng không cách nào đoán được có liên quan tương lai. Phát hiện sao? William nhìn xuống đối phương, tràn đầy tự phụ, mặc kệ là luận thể thuật, vẫn là luận hạ kỳ, lại hoặc là luận trái cây năng lực, ta đều tại ngươi phía trên a. Mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, làm sao đuổi theo, ngươi cũng là tuyệt đối không thắng được ta, cái đồ. Đây là hoàn mỹ tập tam hệ trái ác quỷ năng lực làm một thể. Càng đem hạ kỳ tu luyện đến cực hạn về sau, mang tới tuyệt đối tự tin. Có lẽ, trên cái thế giới này còn có hắn ổ bạ sở William không cách nào chiến thắng tồn tại, nhưng tuyệt đối không tại mảnh này trên đại dương bao la. Nếu không, hắn cũng sẽ không như thế tùy tiện làm ra quyết định, muốn cùng chính phủ thế giới toàn diện khai chiến. Úc ha ha ha, thật đúng là dám nói đâu. Bách thú cải đồ phảng phất bị chọc giận, trong mắt sát cơ lạnh lạnh, lóe ra màu đỏ tươi quằn mang, say rượu giết chóc, cả người diện mục dữ tợn, trở nên đằng đằng sát khí, cơ lang nha động, cuốn quanh lấy hạ kỳ, ngoan quất mà ra. Kim cương đích, một cỗ kinh khủng đồng khí, như thiểm điện ép vỡ khí quyển, hướng về William cách không đánh đi lên. Ta lập tức liền chứng minh cho ngươi xem. William ánh mắt hờ hững, không chút nào yếu thế, vung đánh một quyền, cuốn quanh lấy cường hãn hạ kỳ quyền ấn, sinh sinh đem mãnh liệt đánh tới sóng xung kích trực tiếp đánh tan. Xoát. Nhưng cùng này đồng thời, bách thú cải đồ ngột động. Giờ khắc này hắn nhanh chóng như bu lôi, nhanh như thiểm điện, vung lấy to lớn lang nha động, cuốn quanh lấy cường hãn hạ ủ sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ. Vị này hải lục không mạnh nhất sinh vật chân chính toàn lực ứng phó, hướng về William triển khai nhanh chóng mà mãnh liệt thế công. Chi chi chi chi, vô cùng kinh khủng thiểm điện ở trên không trung xen lẫn, bị áp xúc đến cực hạn. Đại uy đức dài mệ ầy hạ kẻ, bách thú cải đồ giống giận, không có gì sánh kịp một kích, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, vung giết tới đây. Cuồng bạo đánh phía sắc mặt ung dung William. Xoát. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, không có dấu hiệu nào. William cả người giống như quỷ mị ngột biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Bách thú cải đồ biến sắc, nhưng nghiễm nhiên đã không kịp thu lực. Giữ tợn lang nha đồng áp xúc kinh người thiểm điện, tôi khô lạp hủ đè sập khí quyển đánh ra cái kia mãnh liệt một kích. Ầm ầm. Khí quyển vặn mèo. Cuồn cuộn sóng xung kích, quét sạch mà ra. Thẳng tắp đánh phía phía dưới biển cả, mặt biển trực tiếp nổ tung. Rầm rầm. Rầm rầm. Từng lớp to lớn sóng lớn, ở nơi đó kịch liệt mãnh liệt, lan lộn không ngớt. Chi chi. Từng kia từng sợi điện mang, không ở lấp loé, nhảy vọt. Không ngừng kích thích trong cơ thể tế bào, đem tự thân tốc độ tăng phúc đến cực hạn. Tại cái kia đã thức tỉnh, hệ mị thì cản mô đen vạm vãi năng lực toàn phương vị tăng phúc dưới, nương tựa theo cái kia quỷ mị tốc độ, còn có siêu cao phản ứng thần kinh năng lực, William nhẹ nhàng né tránh cái này nhanh như chớp một kích. Cả người hoàn toàn hóa thành tàn ảnh, đã nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Để cho người ta hoa mắt, căn bản phản ứng không kịp. Soát, soát. Khí quyển không ngừng bị xé nứt, mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt William thân ảnh. Nhưng mà để bách thú cái đồ hoảng sợ biến sắc chính là, trong ngày thường cái kia mọi việc đều thuận lợi, thậm chí có thể đoán được tương lai cao cấp kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, đồng dạng không cách nào khóa chặt William khí tức. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, nhỏ bé không thể nhận ra ảnh tuyến, đã sớm lặng yên không một tiếng động, bao phủ toàn bộ bầu trời. Lít nha lít nhít, đến mãi không hết. Hô, hô. Trong ngay mắt, tiếng xé gió kịch rít gào không ngừng. Cơn bão vô cùng quyền ấn, trực tiếp từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng oanh kích mà đến. William hoàn toàn không định cho đối phương bất luận cái gì thời gian thở dốc, đầy trời đều là hắn cái kia sát khí đằng đằng thân ảnh. Mỗi một đạo đều sinh động như thật, cùng nhau giết đi lên. Phanh, phanh. Vừa mới tụ lực đánh ra một kích toàn lực bách thú cải đồ, còn không tới kịp thở một ngụm, liền đã bị cái kia cuốn quanh lấy cường hãn hạ kỳ, đan sen đỏ thấm thiểm điện mãnh liệt quyền ấn, liên tục không ngừng đánh vào trên thân. Hoa, cả người khuôn mặt vặn mèo, ngụm lớn thổ huyết, bay tứ tung mà ra. Cái kia cứng cỏi vảy rồng, hoàn toàn mất đi tác dụng bình thường, cường hãn hạ kỳ trực tiếp xâm nhập trong cơ thể, không ngừng phá hư. Thậm chí, lồng ngực, phía sau lưng, phần bụng, từng cái bộ vị trực tiếp bị oanh đến sụp đổ. Hai mắt trắng dã, kém chút liền đã mất đi ý thức. Nhưng hệ mị thị cản thanh long hình thái năng lực đã thức tỉnh hắn, cho thấy khoa trương đến cực điểm sức khôi phục cùng sức chịu đựng đối mặt cái kia phô thiên cái địa thế công. Ngạnh sinh sinh chống xuống tới. Gần đã gì dù sợi ùn. Hung ác điên cuồng vô cùng bách thú máu me khắp người, ở nơi đó giống giận. Cắn răng, cố nén cái kia không ở đánh tới kịch liệt đau nhức, nương tựa theo bản năng ra sức cơ lang nha động, ở nơi đó không ngừng phòng ngự, phản kích. Hô, hô. Nhưng mà đối mặt với mở ra, kiến thức giết, William. Lại thêm, bản thân đã sớm hoàn mỹ đem hệ vạ dẹ mẹ xỉ ạ cả Nomi cùng hệ mịt thị cản mô đen vàng ái năng lực hai loại độ phù hợp cực cao, quỷ dị khó lường năng lực đem kết hợp đơn giản có thể nói xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Liền xem như bách thú cái độ dạng này kinh nghiệm chiến đấu phong phú quái vật, cũng căn bản không cách nào phán đoán giờ khắc này William đến tột cùng là thuần gì, vẫn là lấy thuần túy tốc độ tại siêu cao tốc di động. Mỗi lần bị nó ngăn trở hoặc đánh trúng, cũng chỉ là đối phương lưu lại tàn ảnh. Nhưng càng kinh khủng chính là, bách thú cái độ phát hiện thể lực của mình tại không ngừng suy yếu. Hoặc giả thuyết, cả người hắn tại không ngừng già yếu. Bị cướp đi, thanh xuân. Khen. Bang. Phen. Phen. Nhưng đối mặt cái kia mưa to gió lớn tập kích, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mất đi hiệu lực, lại mất đi tiên cơ, rơi vào hạ phong bách thú cái đồ, liền xem như cực lực phản kháng, cũng căn bản không cách nào đều phòng ngự. Liên tiếp bị cái kia mãnh liệt quyền ấn, dấu chân, không lưu tình chút nào đánh vào trên thân. Cả người máu me đồng địa, thê thảm vô cùng. Giống như bóng da không ngừng vừa đi vừa về bay tứ tung. Xoát, xoát. William thân hình như điện, theo đuổi không bỏ. Lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, chớp mắt liền đã truy kích mà tới, không buông tha vừa đi vừa về tiếp tục quanh kích lấy. Không lưu tình chút nào, xảo trá mà tàn nhẫn. Chiêu chiêu chí mạng. Wen, Wen. A a a. Quy, chương 309. William đề nghị gia nhập. Chương 309, William đề nghị gia nhập. Vành. Một tòa trên hoang đảo. Thân ảnh cao lớn bị thô bạo ném ở nơi đó. Băng liệt mặt đất đều trực tiếp hung hăng run rẩy, dương lên mảng lớn bụi mù. Máu me khắp người, đơn giản muốn không thành hình người bách thú cải đồ, sớm đã trải qua đã mất đi ý thức. Với lại, chẳng những khôi phục hình người, lại trở nên tóc trắng xóa, tuổi xế chiều dàn mua. Tản ra một cỗ mục nát dáng vẻ dàn mua, để cho người ta kinh dị. Chậc chậc, không thể không nói, hệ mị thì cản thanh long hình thái năng lực, sau khi thức tỉnh thật đúng là đủ nhịn đánh đâu, dạng này đều không chết được. Cao lớn bóng đen lóe lên. Duy trì lấy đặc thù nhân thú hình William vững vàng rơi xuống đất. To lớn cánh thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào, biến mất không thấy gì nữa. Cả người khôi phục nguyên trạng. Không sai, hắn đó cũng không phải người bình thường thú hình thái, mà là thông qua dục dẫn theo gở mà nghiên cứu khoa học đoàn đội, kết hợp SIG nghiên cứu thành quả khai phát ra, cùng loại với dùm bẩn đặc thù dự vật. Nó có thể cưỡng ép cải biến trái ác quỷ năng lực biến thân bước sóng, từ đó thu hoạch được hoàn toàn mới biến thân hình thái, thậm chí khuôn mặt, thân hình đều có thể bảo lưu lấy nhân loại đặc thù. Càng có thể tại thời gian nhất định bên trong, tăng phúc, năng lực cường hóa người sức chiến đấu. Hiệu lực so cái kia Hito Nomi năng lực giả cọp tợ trong lúc vô tình nghiên cứu ra được dùm bẩn càng kinh người. Thậm chí có thể căn cứ năng lực giả tự thân cần, đến quyết định phải trang giữ lại trước kia nhân thú hình những cái kia đặc thù. Giống hệ mịt thì cản mô đen vạm vãi năng lực, nguyên bản nhân thú hình là hai tay biến thành con rơi cánh, với lại toàn thân mọc ra màu tím đen lông tơ, khuôn mặt dữ tợn. Nhưng William hai tay liền không có biến thành con rơi cánh, ngược lại là một đôi cánh thịt từ phía sau lưng xuất hiện, giống như chân chính ác ma bình thường, mà hai tay mười ngón phải trang biến thành lợi chảo, cũng hoàn toàn có thể làm được tùy tâm sở dục chi phối biến hóa. Đi qua mấy lần nếm thử về sau, hắn đã bản năng ký ức các loại đặc thù biến thân bước sóng, không cần nương tựa theo dược vật, cũng có thể tùy ý biến thân. Trình độ nào đó tới nói, đây mới thực sự là hoàn toàn nắm giữ tự thân trái ác quỷ năng lực thể hiện. Giống trăm kế cũ rồ, lạp phịt hệ, bờ gẹt các loại địa ngục băng hải tặc có được hệ ZOAN trái ác quỷ năng lực các cán bộ, đều bị ban cho cái này đặc thù dược vật. Có được nhiều đoạn biến thân hình thái. Với lại sử dụng dạng này dược vật, còn có thể ở một mức độ nào đó, tăng phúc, cường hóa lực chiến đấu của bọn hắn. Đương nhiên, lấy William thực lực bây giờ, dạng này dược vật nghiêm chỉnh mà nói, ngoại trừ có thể cải biến tự thân hệ mịt thì cản năng lực biến thân bước sóng bên ngoài, đã không có cái khác hiệu quả. Cho nên, hắn cơ bản không dùng được những này. Khu khu. Không biết qua bao lâu, máu me đầm địa nằm ở nơi đó, thân thể không biết đứt gãy bao nhiêu cái xương cốt, đơn giản đều không thuộc về mình bách thú cái đồ, khôi phục ý thức. Chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, kịch liệt đau nhức không ngừng. Lại lần nữa trải nghiệm cái kia sắp gặp tử vong cảm giác, để vị này hải lục không mạnh nhất sinh vật ở nơi đó nhe răng trợn mắt, tê. Thật đúng là có đủ đau. Vì cái gì không giết ta không cách nào nhúc nhích hắn? Mở to dọa người hung mục, trừng mắt một bên William. Muốn chết còn không đơn giản sao? Nhìn xuống bị đánh không thành hình người, chật vật không chịu nổi bách thú cái đồ, William quanh tay, lộ ra cười khẽ, vốn là chuẩn bị trực tiếp giải quyết hết ngươi, bất quá ta thay đổi chủ ý. Nếu là lúc trước, thủ khoa trương như vậy thương thế, bách thú cái đồ coi như không chết cũng sợ là chỉ còn lại có một hơi. Tối thiểu muốn hôn mê bên trên 3 ngày 3 đêm mới có thể khôi phục ý thức. Nhưng hắn hiện tại, cứ việc vẫn là không cách nào động đậy. Nhưng trên thực tế, trên thân cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế, còn có sói mòn thể lực, tại không ngừng khôi phục hệ mịt thì cản thanh long hình thái năng lực sau khi thức tỉnh, mang tới cường đại sức khôi phục, ở trên người hắn hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đổi thành cái khác cường giả, coi như có thể chiến thắng bách thú cải đồ, nhưng muốn giết chết cái quái vật này đơn giản không có khả năng. Nghiễm nhiên đã là danh phủ kỳ thực hải lục không mạnh nhất sinh vật. Hắc, thưởng thu phục lao tử. Bách thú cải đồ cực kỳ kiên cường, ở nơi đó cười lạnh một tiếng, đừng có nằm động. Liền xem như đã từng hải tặc bá chủ Rose, cũng không thể để hắn chân chính chịu phục. Chặt lót kẽ lìn cũng từng muốn mời chào hắn, kết quả bị hắn lừa một viên hệ mịt thì cạn thanh long hình thái năng lực, trực tiếp trốn mất, kéo lên đội ngũ tổ kiến băng hải tặc bách thú làm một mình. Cho dù là hắc ngục William quái vật kia thực lực, để hắn tâm phục khẩu phục, nhưng lại không cách nào làm cho hắn chân chính thần phục, càng không khả năng đi theo đối phương. Không, ta cũng sẽ không ngu đến mức cho rằng có thể thu phục ngươi dạng này ra hỏa. William nói bay, bất quá hợp tác một chút vẫn là có thể. Dùng sinh tử đi uy hiếp kẻ như vậy, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng cân nhắc đến bách thú cái đổ hiếu chiến tính cách, ngược lại không phải là không thể lợi dụng một chút. Cường đại như vậy chiến lực, nếu là không đầu nhập dạng này chiến trường, thực sự có chút đáng tiếc. Đương nhiên, nếu là bách thú cái đồ không đồng ý, đến lúc đó hắn không ngại trực tiếp đem ra hỏa này đánh ngất xỉu, trực tiếp từ vạn mét trên cao hướng hải quân bản bộ phía trên ném xuống. A, hiện lên hình chữ đại, nằm ở nơi đó bách thú cái đồ, mí mắt giật giật, không khỏi có chút hiếu kỳ, đối phương đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ chuẩn bị cùng băng hải tặc bách thú kết minh? Nhưng hắn cũng không tin tưởng hắc ngục William cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa, một khi lên phải thuyền giặc, làm không tốt đến lúc đó thế lực của mình bị nuốt đến ngay cả cặn cũng không còn. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta chuẩn bị dẫn người tấn công mà gì, đem những cái kia tự xưng là cao cao tại thượng gia hỏa triệt để kéo xuống thần đàn. William cũng không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi có hứng thú hay không gia nhập, làm một vụ lớn. Hắn cũng không sợ đối phương đến lúc đó sẽ hay không đảo hướng chính phủ thế giới, hoặc là cố ý quấy rối, quay giáo một kích. Ngược lại bách thú cái đồ tuổi thọ đã bị hắn dùng hệ mịt thì cản mô đen vạm vãi năng lực rút đi hơn phân nửa, trước mắt liền là một cái 8-90 tuổi lão nhân. Muốn hoàn toàn khôi phục lại, vẫn phải nhìn hắn hắc ngục William có nguyện ý hay không. chủ yếu vẫn là gia hỏa này cái kia hệ mịt thì cản thanh long hình thái năng lực sau khi thức tỉnh phát huy ra sức chiến đấu thu được công nhận của hắn, bằng không William sẽ không hề nhắc tới. Cái gì? Bách thú cải đồ con ngươi đột nhiên rụt lại, có chút khó có thể tin nhìn qua William. Ngươi muốn tiến đánh mà gì? Làm sao đều không nghĩ đến đối phương đã vậy còn như thế điên cuồng, nhanh như vậy liền chuẩn bị trực tiếp đánh lên thánh địa, lật đổ chính phủ thế giới thống trị. Chuyện như vậy hắn vẫn muốn làm, muốn phát động một trận cấp cao nhất chiến tranh, đem trên đại dương bao la những cái kia tự xưng là cao quý vương công quý tộc kéo vào tàn khốc nhất chiến trường. Nhưng lại khổ vì không có như thế năng lực. Căn cứ điều tra của ta, nắm trong tay chính phủ thế giới tối cao quyền lực gọ rộng sẩy, nhưng tất cả đều là hiếm thấy hệ ZOAN hệ mịt thì cản năng lực giả, với lại tất cả đều đã thức tỉnh. Cái gì? Bách thú cải đồ ngây dại. Gọ rộng sẩy vậy mà tất cả đều là hệ mịt thì cản năng lực giả, với lại tất cả đều đã thức tỉnh. Úc ha ha ha, vậy nhưng rất có ý tứ. Chợt, hai mắt tỏa ánh sáng, cả người vô cùng hưng phấn, thậm chí có chút điên cuồng, phá lên cười, như thế bổng đỉnh cấp chiến tranh, sao có thể thiếu lão tử? Ta đồng ý. Chương 310. Đệ môn hầy, mô đen mở mò gì ạt mò. Chương 310, đệ môn hầy, mô đen mở mò gì ạt mò. Hát ngục, vậy lao tử coi như chờ lấy tín hiệu của ngươi. Không nhiều lúc uống vào mấy giọt chữa trị chi nước mắt, lại thêm hệ mịt thì cạn thanh long hình thái sau khi thức tỉnh cái kia cường đại sức khôi phục. Thương thế đã khôi phục 7-8 phần, không còn lúc trước thê thảm cùng chật vật, nhảy nhót tương bừng bách thú cái đồ, trực tiếp hướng về thế giới mới nửa đoạn trước bay lên không. Chuẩn bị cùng địa ngục băng hải tặc cùng một chỗ, trực tiếp tấn công thánh địa Mạ Dị, đại náo một trận. Rầm rầm. Không biết qua bao lâu, nổi sóng chập trùng trên mặt biển. Một chiếc sắt thép nhanh tàu, giống như hỏa tiễn bằng tốc độ kinh người, chạy nhanh đến, đứng tại bên bờ biển. Xoát, một đạo mặc màu đen côn trang, hình thể thân ảnh cao lớn, từ đó nhảy ra ngoài, hất lên mái tóc dài vàng óng, vẻ mặt dữ tợn, hung hãn vô cùng. Thân hình cao lớn bên trên, long phình lên cơ bắp, đơn giản muốn đem quần áo đều xinh xinh no bạo. Trên mặt, trên cổ, càng mang theo một chút bỏng vết tích, bằng thêm mấy phần hung ác. Nếu là bách thú cải đổ còn không có rời đi, sợ là sẽ phải giật nảy cả mình. Người vừa tới không phải là người khác, rõ ràng là mấy năm qua này bị hắc ngục William từ hệ tơ mạn hẹo phóng xuất trên biển cả náo động lên không nhỏ động tinh quái vật, đệ mòn hầy, Douglas bù lệ. William đại nhân, kẻ như vậy không cần đến ngươi tự mình ra tay đi. Nhìn qua trước mắt thân ảnh, bù lệ trong mắt chiến ý ngang nhiên, thử lấy răng nắm chặt to lớn song quyền, giữ tận vừa cười vừa nói, còn không bằng để cho ta tới chiếu cố hắn. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn người nam nhân trước mắt này đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Là hắn kế vua hải tặc Roger bị công khai tử hình về sau, một cái duy nhất lập chí muốn siêu việt, kiên trì không ngừng truy đuổi mục tiêu. 3 năm trước đây, từ bị mang ra ân đời ý họa tập dị rồng, thu hoạch được tự do thân về sau, điệu thấp thần nút đau khổ rèn luyện, ma luyện 2 năm, hệ vạ dẹ mẹ xì ạ gạ xạ no mi năng lực rốt cục thức tỉnh hắn, rốt cuộc kìm nén không được. Hăng hái, tràn đầy tự tin muốn khiêu chiến đối phương. Kết quả tự cao tự đại hắn, bị tùy tiện nghiền ép. Nhưng ở nửa năm trước, trải qua 2 năm rưỡi ma luyện cùng tu hành, ngay cả hạ ủ sổ cụ quấn quanh lực lượng, đều đã nắm giữ hắn. Tự giác thực lực đại tiến, đã cách cái này nam nhân thêm gần một bước. Kết quả đẫm máu hiện thực, lại một lần đưa cho hắn một lần tàn khốc tẩy lễ. Hắn lại một lần nữa bại trận. Với lại, bị bại càng nhanh, bị bại thảm hại hơn. Từ đó trở đi, cái kia chống rông nhân sinh, liền nhiều hơn một mục tiêu một siêu việt cái này nam nhân. Hai người từng có ước định, tại chính thức đánh bại hắc ngục William trước đó, hắn đu lát bũ lệ đều sẽ lưu tại địa ngục băng hải tặc. Vì đối phương hiệu lực, ta ngược lại không phải không tin tưởng thực lực của ngươi, chỉ là đại chiến sắp đến, không cần thiết lãng phí quá nhiều tinh lực. Dường như đối bũ lệ đến cũng không kinh ngạc William, khoát tay áo, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng đối với kế tiếp địch nhân, mới là trọng yếu nhất. Dù sao, một mực thống trị mảnh này biển cả mấy trăm năm chính phủ thế giới, cũng không có đơn giản như vậy. Bú lệ, thế nhưng là trong tay hắn một đạo vương bài. Liền ngay cả địa ngục băng hải tặc nội bộ, đều không có mấy người biết. Đu lát bú lệ cái này đệ món hầy, đã bị hắn hắc ngục William nương tựa theo thực lực tuyệt đối, tự mình thu phục. Dù sao, địch nhân thế nhưng là nội tình thâm hậu chính phủ thế giới, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Hắc, vậy nhưng thật sự là chờ mong đâu. Bú lệ liếm láp môi ánh mắt sáng rực, chiến ý dâng cao. Hắn dạng này hiếu chiến phần tử, tự nhiên đối với kế tiếp đại chiến, tràn đầy chờ mong. Soát. William nhún vai, từ trong túi áo lấy ra một cái nho nhỏ lọ màu đen, ném cho trước mặt bú lệ, đây là cho ngươi. A, bú lệ kinh ngạc nhìn cái kia đối với mình cao lớn hình thể tới nói, chỉ có không đến ngón cái đóng lớn nhỏ, bình. Đây là mới nhất nghiên cứu ra đặc thù y phục tác chiến, lại tên là mô đen mở mò gì ạt mò. William quanh tay, nhàn nhạt mở miệng, cùng với những cái khác mô đen mở mò gì ạt mò hơi có khác biệt chính là, đây là vì có được gạ xạ no mi năng lực ngươi, mà Donnie đóng giày đi ra đặc thù chiến đấu phục. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đủ để tùy tiện ngăn cản súng pháo công kích, càng thêm trở tiên tiến nhất laser hệ thống cùng đốt cháy pháo các loại vũ khí nóng, còn có cường lực hỏa tiễn thúc đẩy trang bị, để nó có năng lực phi hành, cũng có thể trực tiếp gia tốc, cũng có tắc kẻ hoa đồng dạng ẩn hình năng lực. Nương tựa theo gạ xạ no mi năng lực, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể hoàn mỹ phát huy ra tác dụng của nó. Modern mờ mò gì ạt mò. Gợi mà nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng sớm đã nghiên cứu ra tới. Một mực tại đổi mới, không ngừng xâm nhập nghiên cứu phát minh, các phương diện tính năng, hoàn toàn không phải bản sơ đời thứ nhất chiến đấu phục có thể so. Cứ việc đã sớm đại lượng sản xuất, nhưng vì đầy đủ ma luyện dưới tay những người kia, tránh cho bọn hắn quá độ ỷ lại khoa học kỹ thuật lực lượng, mà không để mắt đến tự thân tu hành, chậm chạp không có đưa nó phát xuống liệt trang. Tồn tại tức là có lý. Nói cho cùng, khoa học kỹ thuật lực lượng bản thân liền là vì nhân loại phục vụ mà tồn tại. William cũng không phải là thật bài xích lực lượng của nó, chẳng qua là cảm thấy còn không phải lúc mà thôi. Vì ứng đối với kế tiếp đại chiến, tiếp xuống địa ngục băng hải tặc các cán bộ, mỗi người đều sẽ đạt được một bộ cùng tự thân xứng đôi mô đen mờ mọ gì ạt mọ. Mà William bản thân, tự nhiên cũng có một bộ chuyên môn. Tính năng vượt xa bình thường hình thái ký ức chiến đấu phục. Chỉ bất quá, hắn rất ít sử dụng mà thôi. Chậc chậc, có ý tứ đồ chơi. Bú Lệ ánh mắt sáng lên đánh giá cái này lọ màu đen, lộ ra hưng phấn tiêu dung. Dạng này mô đen mờ mọ gì ạt mọ, nghiêm nhiên đã tương đương với cỡ nhỏ cơ giáp. Với lại không có cơ giáp khổng lồ như vậy cùng cộng kèm, hoàn toàn có thể cho hắn phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Soát. Nhiều hứng thú nghiên cứu một cái này lọ màu đen. Kích động Bú Lệ, trực tiếp nhấn xuống phía trên khởi động cái nút. Trong tích tắc, màu đen bình biến thành thể lưu, trực tiếp hướng về Bú Lệ bao trùm mà đến. Xoẹt. Trên người hắn quân trang trực tiếp bị xé nứt. Thể lưu chiến đấu phục trực tiếp bao trùm tại nó trên thân, tạo thành một kiện hoàn toàn mới, tràn đầy huyễn khốc màu đen quân trang, còn có màu đen áo choàng. Mặt trên còn có lấy địa ngục băng hải tặc tiêu chí. Đây chính là mô đen mờ mọ gì ạt mọ sao? Đánh giá trên người mình cái kia huyễn khốc chiến đấu phục, cả người bằng thêm mấy phần lãnh khốc cùng hung hãn Bú Lệ. Cái kia chùm vào màu đen bao tay song quyền nắm chặt mà lên. Hợp thể. Ánh mắt lấp liệt. Trong nháy mắt phát động gạ xạ no mi năng lực. Một vòng lang quang ở trên người hắn trực tiếp lóng lánh mà lên. Chiến đấu phục hoàn toàn cùng nó bản thân hợp lại là một. Ô hô hô. Dưới chân đè ép đáy chiến hoa trang bị mở ra. Giống như hỏa tiễn phát xạ trực tiếp phun trào ra mạnh mẽ khí diễm, thân ảnh cao lớn đằng không mà lên. Ô hô hô. Ô hô hô. Sau một khắc, giày chiến gót, bắp chân, đùi, phía sau lưng các loại nhiều cái bộ vị đều có hỏa tiễn thôi động trang bị mở ra. Đều là phun trào ra mãnh liệt khí diễm, thôi động Bú Lệ cả người xông về trên cao, ở nơi đó quay tới quay lui, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, thân hình xoay tròn, nhẹ nhàng như thường, tùy tâm sử dụng. William đại nhân, cái này nhưng so sánh, gợp vụ, dễ dàng hơn. Thể nghiệm một cái y phục tác chiến năng lực phi hành. Bú Lệ thử lấy răng, cấp trở về William trước mặt. Hắn trực tiếp giơ lên tay phải, nhắm ngay phương xa biển cả. Lòng bàn tay trang bị mở ra, lộ ra đen nghịt lỗ tròn. Đốt cháy pháo. Hô hô, lập tức. Tiếng xe gió kịch rít đảo. Một đoàn độ cao áp xúc nhiệt độ cao hỏa diễm, mãnh liệt vô cùng ở nơi đó hừng hực bốc cháy, trực tiếp nhuộm đỏ bầu trời, thiêu đến trên mặt biển sương mù bốc hơi. Nhìn thấy mà giật mình. Thứ tư. Chương 311. Tác chiến bố trí, bị để mắt tới tắc kẻ hoa. Chương 311, tác chiến bố trí, bị để mắt tới tắc kẻ hoa. William, giải quyết sao? Không biết hải vực, trôi nổi không chừng cỡ nhỏ sở cai lần phía trên. Nhìn thấy William bình yên vô sự trở về, Robin, dậy rủ, cả lì phạ các loại nữ tiến lên đón. Ta không ngại, hắn còn không gây thương tổ ta, không cần lo lắng. Khoát tay áo. Sắc mặt nhẹ nhõm William, vừa cười vừa nói, ngược lại là không nghĩ tới, tên kia cho ta cái niềm vui ngoài ý muốn, hắn hệ mịt thì cạn thanh long hình thái năng lực, đã thức tỉnh. A, năng lực của hắn đã thức tỉnh sao? Chúng nữ kinh ngạc không thôi. Bất quá, cũng không có cỡ nào bãi lấy tiếp nhận. Hệ Zoan hệ mịt thì cạn năng lực thức tỉnh độ khó mặc dù rất lớn. Nhưng các nàng thế nhưng là rất rõ ràng, trước mắt không đơn thuần là William hệ mịt thì cạn mô đen vạm hại năng lực đã thức tỉnh, liền ngay cả dạ mạ tổ cái kia hệ mịt thì cạn ổ cụ triển no mạ ca mị hình thái năng lực, cũng giống vậy đã thức tỉnh. Xem như công nhận hải lục không mạnh nhất sinh vật, bách thú cái đồ cho dù là đã thức tỉnh hệ mịt thì cản thanh long hình thái năng lực, cũng chẳng có gì lạ. Đáng tiếc, liền xem như bách thú cái đồ cái quái vật này có mạnh đến đâu, cũng nhất định không có khả năng siêu việt người nam nhân trước mắt này. Ta đã để hắn đến thế giới mới nửa đoạn trước chờ lệnh, chờ đợi chúng ta tiến đánh thánh địa tín hiệu. William giới thiệu sơ lược một cái, hắn để bách thú cái đồ gia nhập lần này tác chiến sự tình, chợt nhìn phía Robin, các ngươi bên này chuẩn bị đến thế nào? Phân tán binh lực đã lục tục ngoe bí mật tập kết. Tiểu mới mô đen mờ mọ gì ạt mọ đều đã phối phát xong tất. Robin trên mặt nghiêm một chút, ở nơi đó giới thiệu nói, với lại, Skizhu đã tại dẫn đầu dưới, bí mật đã tới thế giới mới nửa đoạn trước. Mấy năm qua này, địa ngục băng hải tặc đã sớm lục tục ngo ngoe tại ma quỷ tam giác hải vực, lặng yên không một tiếng động cất giữ không thua 10 tòa cỡ trung tiểu hòn đảo. Lấy cơn mưa Skizhu 5 năm qua không ngừng xâm nhập khai phát, trước mắt đã nắm giữ được thuận buồm xuôi gió hệ vạ dẹ mẹ xì ạ phụ hỏa no mi năng lực, thừa dịp bóng đêm đưa chúng nó đưa đến hải quân bản bộ cùng mạ dị trên không, hoàn toàn sẽ không có vấn đề đến giờ, chỉ đợi đến lúc đó William ra lệnh một tiếng. Những hòn đảo này liền sẽ tuần tự từ hải quân bản bộ mạ dị nệ phò cùng thánh địa mạ dị trên không nện xuống. Trình độ lớn nhất dành cho hải quân cùng chính phủ thế giới trọng thương. Kế hoạch tác chiến không thay đổi. William ngồi ở trên ghế salon, khi mắt ở nơi đó nói ra, trước rủ kỳ lưu đem những cái kia dấu ở ma quỷ tam giác hải vực hòn đảo, thừa dịp bóng đêm đưa đến hải quân bản bộ cùng mạ dị trên không, ném quần đảo trình độ lớn nhất trọng thương bọn gia hỏa này. Xem như tuyên chiến kèn lệnh. Nhưng mạ dị cường giả như mây, nói cho sĩ dịch nếu là chuyện không thể làm, liền trực tiếp giải trừ phụ họa no mi năng lực, ưu tiên nhắm vào hải quân bản bộ. Đối với những cái kia gõ rồi sẽ còn có thần bí hơn im, loại kia cấp độ quái vật tới nói. Skizhu động tĩnh lớn như vậy, e sợ thật đúng là chưa chắc có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, làm không tốt quần đảo tại ở gần thánh địa Majiz lần đầu tiên, liền có thể sẽ bị trực tiếp phát hiện. Cho nên, William ưu tiên nhằm vào mục tiêu vẫn là hải quân bản bộ. Cái kia dê, một cứ điểm đâu? Dây Du hỏi, căn cứ chúng ta lấy được tình báo, nơi đó trước mắt từ Kizhu cùng Sengoku cụ the bụ tạ hai đại chiến lực, còn có vượt qua 10 tên hải quân bản bộ trung tướng, cộng thêm 3-4 vạn hải quân tinh nhuệ phụ trách trấn thủ. Thánh địa chiến lực vẫn là ẩn số. Nói không chừng rất dễ dàng bị phát hiện, muốn hay không dẫn đầu nhằm vào hải quân bản bộ cùng dê, một chi bộ. Nàng ở nơi đó đề nghị. Một bên Robin, các lì phạ các loại nữ, cũng ở đó phụ họa. Trên thực tế, Luxi làm nhân tạo hệ mịt thì cản long hình thái năng lực giả. Nghiêm chỉnh mà nói cũng có thể sử dụng diễm vân, để một hòn đảo lơ lửng lên, đưa nó vận chuyển đến dê, một cứ điểm vẫn là không có vấn đề. Nhưng này dạng đối thể lực tiêu hao không nhỏ. Với lại dù sao không thể so với phụ họa Nomi, động tinh quá lớn. Rất dễ dàng gây nên chú ý, để cho địch nhân sớm có chỗ phòng bị. Không có tất yếu, vẫn là bảo trì trạng thái tốt nhất, ứng đối tiếp xuống nhất định chưa từng có chiến đấu kịch liệt càng thêm quan trọng. Dê, một đương nhiên không thể coi nhẹ, bất quá ta có an bài khác. William nói xong, trực tiếp hướng Robin hỏi, tìm tới, tắc kẻ hoa, chắc nghĩ hoàn tên kia hạ là sao? Trong mắt của hắn, lóe lên một vòng lanh ý địa ngục băng hải tặc đã tra rõ ràng. Chính phủ thế giới vì sao có thể trực tiếp khóa chặt nghiên cứu khoa học căn cứ vị trí? Không nghĩ tới, vậy mà bởi vì con này chuột thối, kém chút để hắn mấy năm qua bố cục thất bại trong gang tấc. Thật sự là chủ quan. Trạm mèo y hoàn, cái kia ổ cạ sẽ kỳ bù cái sao? Nhờ phúc của hắn, chúng ta nhưng là không thể không cải biến toàn bộ kế hoạch tác chiến đâu. Không thể không nói, cổ tỷ Nomi năng lực, xác thực rất kinh người đâu. Bất quá, hắn đây là tự tìm đường chết. Nghe được William nói như vậy, Robin, dây dù các loại nữ giật mình xạ to gì. Nếu như là cổ tỷ Nomi lời nói, tự nhiên có thể nhẹ nhàng phục chế phụ họa Nomi năng lực. Cho dù là làm không được giống cơn mưa xì dưới khoa trương như vậy, nhưng tin tưởng mang lên 2-3 tòa đảo vẫn là không có vấn đề. Tìm được. Robin lộ ra tiểu dung, ở nơi đó đáp lại nói, hắn xuất lĩnh lấy trả mỹ hoàn băng hải tặc, đang tại gờ răng lại nạ nửa đoạn trước phở lại cả đảo. Như vậy, tiếp xuống ta sẽ đích thân đi qua một chuyến. William cười lạnh một tiếng đắc tội địa ngục băng hải tặc, cho bọn hắn tạo thành như vậy tổn thất lớn. Còn muốn tiêu diêu tự tại, sợ không phải nằm mơ đâu. Vừa vặn, bọn hắn cũng cần dùng tới cổ tỷ Nomi năng lực. Không ngại thủ hạ quỷ ảnh binh đoàn, lại nhiều một vị sở ta, hai hại cấp bậc quỷ ảnh năng lực giả. Dừng một chút, hắn ở nơi đó nói bổ sung, đúng, không chỉ là bách thú cái đồ, đến giờ nữ đế cũng sẽ tham chiến, lấy thực lực của nàng, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Đây là ba hẳn cọc mình yêu cầu. Vì thế, mấy năm qua này nàng thế nhưng là yêu cầu nghiêm khắc mình. Không nói phát điên tu hành, nhưng chưa từng lười biếng mảy may. Vì chính là một ngày kia, hướng những này cao cao tại thượng thiên long nhân báo thủ. Mẹ rồ Nomi năng lực đã sớm thức tỉnh nàng, đem tuyệt đại nửa tinh lực đều đặt ở thể thuật cùng hạ kỳ phía trên, đã nâng cao một bước, trở thành thật sự quái vật. Liền xem như giả mạ tổ vị này quỷ cơ công chúa, toàn lực ứng phó cùng nó chiến đấu, đều không thể chiếm thượng phong. Nữ đế tên, danh phủ kỳ thực. Hàn Quốc cũng muốn tham chiến sao? Robin nhíu mày, nhưng rất nhanh liền trên mặt nghiêm một chút, trầm giọng hỏi, "Bất quá William, nếu là bọn hắn trực tiếp khởi động Thiên Vương đâu?" "Không cần lo lắng, Thiên Vương đại thể vị trí, ta đã nắm giữ, chỉ bất quá vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, không có tận lực đi thăm dò mà thôi." William cười lạnh nói, "Đến giờ, ta sẽ đích thân quá khứ, nếu là không cách nào đem nó trừ khống, vậy liền đưa nó hủy đi." Đối mặt chỗ nào cũng có quỷ ảnh binh đoàn. Chính phủ thế giới muốn ẩn tàng Thiên Vương tung tích, nhưng không dễ dàng như vậy. Thậm chí, liền ngay cả tại phía xa nước Hoàn Ổ, chôn sâu tại đáy biển Minh Vương, hắn đều đã xác nhận vị trí. Đáng tiếc, mặc dù chúng ta tìm được Minh Vương tung tích, cũng có được hoàn chỉnh Minh Vương bản thiết kế, nhưng tới xứng đôi cổ đại nguồn năng lượng, lại chậm chạp không cách nào dẹp dìn đi ra. Dây Du bất đắc dĩ nói, bằng không, muốn giải quyết hết những tên kia, ngược lại là đơn giản nhiều. Không sao. Nói đến đây ánh mắt của hắn sáng rực, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Rồi ra nắm đấm, đột nhiên nắm chặt mà lên, lần này, phải tất yếu lại toàn công tại chiến dịch. Chết để đem những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa kéo xuống thần đàn, đem thế giới ôm vào lòng. Một khi thánh địa bị công hãm, chính phủ thế giới hủy diệt tin tức truyền ra, chỉ sợ sẽ làm cho biển cả trật tự mất khống chế, lâm vào chưa từng có hỗn loạn. Robin chần chờ một lát, hít sâu một hơi, ở nơi đó nhắc nhở, đến lúc đó những cái kia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, dạ tâm bừng bừng đám gia hỏa, sợ là sẽ phải thừa cơ cắt cứ một phương. Nàng nói, không chỉ có riêng là những cái kia hải tặc, quân cách mạng, quốc gia mà thôi đã không có hải quân bản bộ chế ước, những cái kia phân tán tại các nơi trên thế giới hải quân, nếu là đã mất đi khống chế lời nói, liền sẽ dần dần biến thành cắt cứ một phương, chiếm diện tích làm vương quân phiệt đây đối với trên đại dương bao la những cái kia tầng dưới chốt dân chúng tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi chưa từng có tai nạn, át phải xa so với đại hải tặc thời đại khai mạc mới bắt đầu. Càng hỗn loạn, nếu là có thể thuận thế đem hải quân hợp nhất lời nói, ngược lại là có thể trong thời gian ngắn nhất bình định biển cả dung chuyển thế cục. Đến lúc đó nhìn lại một chút hải quân những tên kia lựa chọn a. William mỉm cười đối với Robin tâm tư, hắn lòng dạ biết rõ, nhưng cũng chính là phần này thuần khiết đến để cho người ta không nguyện ý nó nhận đến ô nhiễm thiện lương cùng hồn nhiên, hắn mới có thể như vậy phát ra từ nội tâm yêu thích cùng cương triều. Tóm lại, chỉ cần giải quyết hết chính phủ thế giới cái này một trở ngại lớn nhất, còn lại đều chẳng qua là một chút tôm tép, nhảy nhót không được bao lâu, tả hữu bất quá là đỏ phở là một chút thời gian mà thôi. Chết để một chút thanh lý, ngược lại cũng chưa chắc là xấu sự tình. Chương 312. Tuyệt vọng, run sợ trả mèo y hoàn. Chương 312. Tuyệt vọng, run sợ trả mèo y hoàn. Xế chiều hôm đó, thế giới mới nửa đoạn trước, phở lại cả đảo. Vừa mới cùng chính phủ thế giới hoàn thành giao dịch không lâu, tắc kẻ hoa, trả mèo y hoàn xuất lĩnh lấy băng hải tặc, chính chú đóng ở nơi này. Nhưng mà, rõ rệt vừa mới vẫn là liệt nhật trên không. Nhưng chẳng biết tại sao, trong nháy mắt bầu trời đều trở nên vô cùng u ám. Giống như ma huyễn tam giác hải vực đồng dạng, mảng lớn sương mù màu đen ai, bao phủ toàn bộ hải vực. Chuyện gì xảy ra? Thế giới mới còn có dạng này khí hậu sao? Không nghe nói vùng biển này có thời tiết như vậy a. Chính tụ năm tụ ba tại tụ tập ở nơi đó, vui cười giận mắng, hoặc đang uống rượu, hoặc đang đánh cược hải tặc nhóm, đều là hơi kinh ngạc không thôi. Nhất là Kaisi, càng là có chút không nghĩ ra, lơ ngơ. Thuyền trưởng, chẳng biết tại sao, bên ngoài đột nhiên bị khói đen che phủ. Một tên cán bộ vội vàng chạy tới thuyền trưởng nghỉ ngơi sơn động báo cáo. Chính ôm lấy hai vị dáng người phá trần nữ hải tặc, giở trò, được không khoái hoặc trà mèo y hoàn. Cái gì? ngươi tốt nhất nói là sự thật. Nghe được bộ hạ như vậy hoang đường báo cáo, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, sắc mặt biến thành màu đen, giận không chỗ phát tiết đã mất đi hào hứng trà mèo y hoàn, cố nén lửa giận, thô bạo đẩy ra hai cái bán cầu trắng bóng, xuân quang chợt tiết nữ hải tặc, đi ra phía ngoài. Đây là, nhìn qua cái kia tối tăm mở mịt một mảnh, đơn giản cùng mình đã từng đi qua ma quỷ tam giác hải vực không khác nhau chút nào, vô cùng u ám bầu trời. Con ngươi đột nhiên rụt lại, có chút kinh ngạc, không hiểu sinh ra một cố dự cảm bất tường. Xoát, xoát, không có dấu hiệu nào. Tại những cái kia hải tặc nhóm hoảng sợ bất an trong ánh mắt, vô tận hắc ám đột nhiên quyết tán, từ trên mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Một lát công phu liền đã bao phủ lại toàn bộ đại địa, giống như là vực sâu vô tận. Tia sáng, phản phất đều bị hấp dẫn, thôn phệ, để cho người ta không hiểu tê cả da đầu. Cái gì? Màu đen sương mù. Đây là vật gì? Không ít hải tặc quá sợ hãi, liền ngay cả cha mèo y hoàn cũng không nhịn được đã tuôn ra bất an mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, nay đã trở nên cực kỳ u ám hải vực, trở nên đều nhanh đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay sau đó, trong ngáy mắt, ầm ầm, cái kia bị khói đen bao phủ, giống như vực sâu đen nghịt mặt đất, phảng phất vô tận lỗ đen, tựa như là một mảnh không đáy hắc ám vũng bùn, mặc kệ là những cái kia hải tặc, vẫn là trên đảo hoa cỏ cây cối, loạn thạch sơn nhạc, đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng chìm vào cái kia đáng sợ trong bóng tối, bị một cỗ vô hình lực hút, thô bạo nghiền ép, phá hủy, liên tiếp tan rã ra, làm cho người kinh dị. A a a, đáng chết, đây là cái gì? Không tránh thoát, cứu mạng! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vô số hải tặc dãy rồi lấy, hoảng sợ kêu to, bị cái kia đáng sợ hắc ám lực hút kéo vào động không đáy trong bóng tối. Tại hoàn toàn chìm vào hắc ám một khắc này, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cái kia gì và giải sụp đổ, nhìn thấy mà giật mình biến thành thịt nát, huyết vụ. Nhưng mà toàn bộ hòn đảo đều đã bị cái kia quỷ dị bóng tối bao trùm, bọn hắn hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Đáng chết! Trang Huy hoàn sắc mặt tái nhợt, lần đầu tiên kéo lại một vị thân thể trầm xuống, đang liều mạng dãy rủa cán bộ, cả người trong nháy mắt liền biến thành đại tướng phụ gì tỏ dạ bộ dáng. Ông, lực trường và mèo, cương đại đảo ngược trọng lực đột nhiên hiện lên. Tầm 10 tên cách tương đối gần, muốn bị hắc ám thôn vệ hải tặc thất kinh kêu to, mất trọng lượng lơ lửng. Là ai? Một khối mất trọng lượng cự thạch trôi nổi mà lên. Vì những này hải tặc cung cấp đặt chân chi địa, biến thân thành phụ gì tỏ dạ, nhưng hai mắt cũng không thật ngủ, vẫn có thể thấy vật trả mỹ hoàn tức hồn hện ở nơi đó giống to. Người đang tìm ta sao? Nột, hóa thân phụ gì tỏ dạ. Trạm Mỹ Hoàn thân thể cứng đờ. Phía trước giữa không trung, trong bất chi bất giác xuất hiện một bóng người cao lớn, để hắn con ngươi ngột trừng lớn, mồ hôi lạnh lâm ly. Trong lòng hắn hoảng hốt, nuốt nước bọt, khó có thể tin nhìn qua trước mắt thân ảnh, chật vật lên tiếng, "Hắc Ngục William." "Cái gì? Cái kia ổ bạ Sở William?" Nhìn qua đột nhiên xuất hiện, mặc dù không có tận lực phóng xuất ra khí thế cường đại, lại đưa cho người cực lớn cảm giác áp bách, để cho người ta không hiểu run rẩy, kinh dị thân ảnh. Từng người may mắn còn sống sót hải tặc, đều không khỏi sắc mặt đại biến. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, tim đập rộn lên. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta thế nhưng là tổn thất không nhỏ đâu. William cả người đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên trước mắt trà mèo ý hoàn, nhàn nhạt mở miệng, lá gan không nhỏ, ngươi cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Hỗn đản! Trà mèo ý hoàn trên đầu đổ mồ hôi, cắn răng, liền muốn kiên trì, sử dụng phục chế tới giờ xì no mi năng lực phản kích. Gỡ dạ vi tổ. Xoát! Nhưng chỉ cảm giác trước mắt một bông hoa, William thân ảnh liền đã giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí trà mèo ý hoàn toàn không kịp phản kháng, liền đã lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một tay bóp lấy cổ của hắn đem nó sinh sinh giơ lên giữa không trung. Cả người sắc mặt đỏ bừng lên, hai chân đá lung tung, không ở dãy rồi lấy, mà trong phút chốc năng lực của hắn tựa như là đột nhiên mất hiệu lực. Từ phù gì tỏ ra bộ dáng, khôi phục nguyên trạng, cả người hoảng sợ đan sen, khu khụ, tại sao có thể như vậy? Năng lực của ta. Và anh, cơ hồ là cùng một thời gian, trôi nổi cự thạch cũng đột nhiên rơi xuống phía dưới. Những cái kia hải tặc sợ hãi kêu lấy, trực tiếp bị cái kia đáng sợ hắc ám lực hút năm kéo, từng chút chìm vào trong bóng tối. Số phát phi nhanh đạn, phá không mà đến. Như thiểm điện từ William trên thân xuyên qua mà qua, chẳng những không có nửa điểm vết máu, mơ hồ trong đó còn có từng tia từng sợi xương mù màu đen ai, tại những cái kia trước sau trong suốt vết đạn phía trên tràn ngập ra. Cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục như ban đầu. Người cái tên này, đáng giận, liều mạng với ngươi. Mẹ, không phải liền là tứ hoàng sao? Mọi người bên trên, xử lý hắn. Không lo được nhiều như vậy. Tại cự thạch hoàn toàn bị nuốt hết trước, mấy tên thân thủ mạnh mẽ, cùng hung cực các cán bộ, liên tiếp bạo khiêu mà lên. Cắn răng, cưỡng chế đối vị này tứ hoàng hoảng sợ, gơ vũ khí xông lên. Không cam lòng ngồi chờ chết, muốn liều mạng một lần. Nhưng bị viên đạn xuyên qua, lông tóc không hao tổn William mặt không biểu tình. Vẹn vẹn ánh mắt lấm liệt. Thích bên trong. Cách cách. Đỏ thâm tiềm điện xen lẫn. Tại thời khắc này, khí quyển đều phảng phất đọc lại. Wen, Wen. Vô cùng kinh khủng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, giống như thực chất hóa bình thường, trực tiếp đem bọn hắn nghiền ép, bắn ra ngoài. Hoa. Từng cái khuôn mặt và mẹo, ngụm lớn thổ huyết. Giống như bị ngàn vạn quân cự thạch hung hăng nện ở trên thân. Lông ngực sụp đổ, toàn thân máu me đầm địa, xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Ở nơi đó bay ngược mà ra, không rõ sống chết, lại không lực dây rủa cứu, bị vô tận hắc ám vô tình thôn phệ. Chương 313, chiến lược tập kết, kinh khủng binh lực. Chương 313, chiến lược tập kết, kinh khủng binh lực. Thời gian vội vàng, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. William cùng Bách Thu ở giữa chiến đấu cũng không có tiết lộ ra ngoài, cho nên không có trên biển cả nhấc lên cái gì gợn sóng. Thế giới mới nửa đoạn trước, nào đó không biết trong hải vực. Ầm ầm. Trên mặt biển, sóng lớn mãnh liệt. Một tòa to lớn hoang đảo kịch liệt rung động. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, sinh sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nô, không sai, ở vào mặt biển vài trăm mét trên cao, lại vẫn tại không ngừng nổ cao trên hoang đảo. Nhìn qua bên người, cơn mưa xì rạch. William thỏa mãn gật đầu, tăng thêm lúc trước thao túng hai tòa, không sai biệt lắm đủ. Cái này tự nhiên không phải chân chính cơn mưa xì rạch, mà là hắn lợi dụng trả mỹ hoàn cái bóng chế tạo ra đến, có hệ vạ dẹ mẹ xì ạ cổ tỷ no mi năng lực quỷ ảnh năng lực giả. Một mực mang theo nó, thu thập những cái kia không người hoang đảo, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Tiếp đó, đem tòa đảo này đưa đến sớm định ra vị trí, 8 giờ tối nay đúng giờ hướng dê, một cứ điểm khởi xướng tập kích. William trực tiếp hướng bên người, cơn mưa xì rạch, phân phó nói, là, William đại nhân. Hô, to lớn hòn đảo hành không, hướng về một mảnh không biết hải vực bay lượn mà đi. Xì rạch, chuẩn bị xong chưa? William ngồi tại bờ biển một góc, trên cổ tay cái kia đồng hồ thức mã hóa gen gen nhựa xì, mô phỏng lấy cơn mưa xì rạch hình dáng. William đại nhân, ta bên này đã chuẩn bị hoàn tất, xin yên tâm. Gen gen nhựa xì một chỗ khác, tại phía xa gờ răng lại nạ nửa đoạn trước, ma quỷ tam giác hải vực xì rạch nhìn qua cái kia mịt mờ sương mù bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng tòa phiêu phù đảo. Cơn mưa xì rạch ở nơi đó tràn đầy tự tin đáp lại, liếm lấp môi, ánh mắt sáng rực. Một ngày này, hắn nhưng là chờ mong mình lâu, mà ở phía sau hắn, càng có vượt qua 30 chiếc cỡ lớn chiến hạm phiêu phù ở nơi đó đến hàng vạn mà tính. Võ trang đầy đủ phổ thông nhân bản chiến sĩ, còn có các cự nhân nhân bản chiến sĩ, thậm chí cự nhân tộc nhân bản chiến sĩ, bà sĩ phi sở tạ quân đoàn quỷ ảnh binh đoàn, đều là tập kết ở phía trên. Thanh thế to lớn, đằng đằng sát khí. Cầm đầu trên tàu chiến chỉ huy, rõ ràng là bảy đạo thân hình khác nhau cao lớn thân ảnh. Bọn chúng có mái tóc màu xám cho, màu nâu làn da, cánh chim màu đen, sau đầu càng là liệt diễm bừng bừng. Rõ ràng là gỡ mà nghiên cứu khoa học đoàn đội tốn hao lượng lớn tài nguyên, dốc sức tạo ra người mạnh nhất ở giữa binh khí phạ lần nền trổ. Bất kể là phía trước vài ngày, vừa mới cùng dồn Luxi, S, khỉ, còn có đã từng ôm William núng nịu, S, thỏ, đều là ở trong đó. Với lại đều không ngoại lệ đều là mặc mô đen mới nhất mô đen mở mỏ gì ạt mỏ. Màu sắc là đỏ, cam, vàng, xanh, thanh, lam, tím. Nếu là cái này rung động một màn chuyên đi, sợ là chính phủ thế giới cao tầng đều muốn bị cả kinh ngủ không yên. Vậy là tốt rồi. Tại phía xa thế giới mới William hí mắt, trầm giọng nói ra, hết thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Minh bạch. Cùng cụt. Dặn dò xong tất. Cúp điện thoại. Rất nhanh, tòa này hoang đảo tại quỷ ảnh năng lực giả thao túng dưới, xâm nhập một mảnh sương mù lở lở, tầm nhìn cực thấp hải vực. Còn có mặt khác hai tòa hòn đảo, thình lình phiêu phù ở trên không trung, mà tại phù không đảo phía trước thì là không thua 20 chiếc cỡ lớn chiến hạm. Phía trên có đại lượng thân hình khác nhau, võ trang đầy đủ thân ảnh, ở nơi đó chờ lệnh. Trừ ra hơn vạn tên cương thi quân đoàn chiến sĩ bên ngoài, còn có không thua mấy vạn phổ thông nhân bản chiến sĩ, các cự nhân nhân bản chiến sĩ, cự nhân tộc nhân bản chiến sĩ, và sĩ phi sở tại nhiều loại binh chủng, khổng lồ số lượng hoàn toàn không thể so với tiềm phục tại ma quỷ tam giác hải vực nhân bản quân đoàn ít. Vẹn vẹn lực lượng như vậy, liền đã để cho người ta không chịu được mồ hôi lạnh ứa ra. William đại nhân, hình thể khổng lồ ma nhân giọng nói như trung đồng, cao không thể chạm bóng người to lớn, đứng sừng sững ở hòn đảo biên giới, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà bên cạnh hắn thì là kiếm hào giải Uma, Golden Leon Siki, Gecko mọ gì ạ các loại cường thi vương giả. Ngoại trừ cơn mưa xì dịch bên ngoài, quỷ công chúa giả Mạ Tổ, chiến quỷ Peter, rốt lục xì các loại địa ngục tứ thiên vương thình lình xuất hiện ách bích giả sở, tử vong in sư lò, mạn nệ tổ kín, trăm kế cù rồ, mẹ nệ mòn in, ăn thịt người quỷ bạt tô lơ mèo, dầu ngoại số rồ, mặt mò ủ dục bọn người cầm đầu bắt đại kim cương. A cờ sập tỷ giờ rồ, cờ rẽ sen mùn hấn tơ đệ vòn, thì vì giờ dỉn cờ sót, mặt xả cờ rẽ số đi ở kinh nở, ma thuật sư hạ kỉn, đệ mòn sơ dịch lạp phít hệ, quán quân bờ ghét, van ổ chủ bọn người cầm đầu 12 ạt ra. Tất cả đều là địa ngục băng hải tặc bên trong uy danh hiển hách nòng cốt. Với lại, đáng nhắc tới chính là, ngày xưa William mời chào những cái kia hạt giống, cũng đều đã lần lượt trưởng thành. Thậm chí liền ngay cả muộn gia nhập rồ ngoại số rồ, đều thể hiện ra mình kinh người tiềm lực, bắt đầu phát lực, cái sau vượt cái trước. A cờ sẩy, cờ rẽ sen mùn hấn tơ, thì vì giờ dỉn cờ những này hung danh hiển hách rẽ tơ mạn hẻo đám tù nhân, trong bất chi bất giác lại đều bị sinh sinh gạt ra bát đại kim cương hàng ngũ. Có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt, cũng có thể gặp William ánh mắt chi cao đừng nói là bát đại kim cương, liền là 12 ạt dạ bên trong đứng đầu trong danh sách những cái kia cán bộ, đều có tư cách cùng băng hải tặc bách thú, bít, mong băng hải tặc bên trong những cái kia bài danh không cao thai hại, sở ta chống lại. Mà tại phía sau của bọn hắn, còn có từng đạo thân hình cao lớn, từ mười mấy mét đến mấy chục mét không giống nhau, hung hãn vô cùng cự nhân tộc cương thi chiến sĩ, thậm chí cổ đại cự nhân tộc cương thi chiến sĩ, cùng đại lượng cổ đại cự nhân tộc nhân bản quân đoàn. Số lượng khoa trương, tụ tập cùng một chỗ, làm cho người ta vô hạn áp lực, làm cho người không chịu được tê cả da đầu, khiếp sợ run sợ. Trước mắt địa ngục băng hải tặc bên trong, đặt tới quái vật cấp độ ngoại trừ không thể tranh cãi địa ngục tứ thiên vương bên ngoài, còn có bát đại kim cương bên trong, đứng đầu trong danh sách gã sở, lọ, kịch ba người. Mỗi một người cũng đã có tư cách cùng hải quân bản bộ đại tướng chống lại. Nhất là Dạ Mạ Tổ, thực lực không thể so với đỉnh phong minh vương rồi kém, liền xem như đối đầu ngày xưa còn không có thức tỉnh trước bách thú cái đồ, sợ là đều cùng chết 3 ngày 3 đêm mà không bại. William nhìn xuống ở đây địa ngục băng hải tặc cái kia khổng lồ binh lực, trong mắt không khỏi lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, một mực nắm chặt nắm đấm, lộ ra một vòng lạnh lùng, còn có thực lực nghiễm nhiên không thể so với Dạ Mạ Tổ kém, chuẩn bị tham chiến Hàn Quốc, cũng đã thuần thục nắm giữ hạ ụ sổ cụ quấn quanh bù lệ, thậm chí là hệ mịt thì cản thanh long hình thái năng lực thức tỉnh, thực lực nâng cao một bước bách thú cải đồ. Liền xem như trừ ra thần bí nhất im cùng hệ mịt thì cản năng lực tất cả đều thức tỉnh gò rụt sấy bên ngoài, gót, ép nghỉ tất cùng chính phủ không bên trong lại thế nào tàng long ngoại hổ, tin tưởng đều đầy đủ chiếm cứ ưu thế. Hắn cũng không tin. Ngoại trừ xem như thiên long nhân quốc bảo cổ đại binh khí thiên vương bên ngoài. Tại hải quân đã bị mình phái đi ra phạ lần ẹn chỗ quân đoàn, cương thi quân đoàn, nhân bản quân đoàn gắt gao ngăn chặn, không cách nào gấp rút tiếp viện tình huống dưới. Nếu là chính phủ thế giới còn có thể đỡ nổi địa ngục băng hải tặc tiến công đó mới là gặp ủy. Chương 314. Đột phát. Từ trên trời giáng xuống hòn đảo. Chương 314. Đột phát. Từ trên trời giáng xuống hòn đảo. Thời gian trôi qua. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Lúc chạm vào tối, đêm tối bao phủ toàn bộ biển cả. Không có ai biết, từng tòa to lớn hòn đảo, thậm chí hạm đội khổng lồ. Chính chia binh hai đường, tại bằng tốc độ kinh người, từ vạn mét trên bầu trời bay tứ tung mà qua. Nhanh chóng tiếp theo gỡ răng lại nạ nửa đoạn trước hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ cùng ở vào thế giới mới lối vào dê, một cứ điểm. Mà cùng này đồng thời rét lại nạ chi đỉnh. Thánh địa mạ gì phía trên. Cũng đột nhiên nhiều hơn một vị khách không mời mà đến. Kiến thức giết tính đặc thù, lại thêm tự thân cái kia đặc thù trái cây năng lực, để William hoàn mỹ thu liễm tự thân khí tức, không có gây nên bất kỳ chú ý vòng qua cảnh giới xâm nghiêm khu vực, đi tới một mảnh thần bí dưới mặt đất công trình bên trong. Một tràn đầy tuế nguyệt vết tích, nhưng toàn thân lưu chuyển lên kim loại sáng bóng quái vật khổng lồ, nằm ở nơi nào? Đây chính là Thiên Long Nhân Quốc Bảo. Cổ đại binh khí Thiên Vương Uranus. Nô, thế mà còn gia nhập Sĩ A Tôn. Đánh giá, Thiên Vương, một lát, William nhíu mày, với lại, còn cần Thiên Long Nhân máu, tài năng khởi động sao? Người nào? Cái này không tầm thường khí tức. Đáng chết, thật to gan. Giờ phút này, rộng lớn phản trì lâu đài bên trong, Zoom up sổ gì tỷ. Nắm giữ lấy chính phủ thế giới tối cao quyền lực gọ rộng sẩy, chính tụ tập ở nơi đó dùng đến bữa tối, thương lượng cái gì? Nhưng đột nhiên, SCT mà, SCT nở rủ rộ bọn người hình như có nhận thấy. Lần lượt biến sắc, đông nhiên mà lên. Nhìn phía phương xa bầu trời. Kinh sợ vô cùng. Với anh, nóc nhà trực tiếp bị nứt vỡ. Tại những thủ vệ kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Một cái hình thể khổng lồ, quanh thân lượn lờ lấy màu đen diễm vân quái điểu, đột nhiên vũ cánh mà lên, xông về mênh mông đêm tối. Để cho người ta kinh dị chính là, nó chẳng những có đầu chim, cánh chim, vuốt chim. Với lại ngoại trừ những này điểu cầm đặc thù bên ngoài, vẫn còn có thật dài thân rắn. Cái kia bén nhọn mỏ dài, càng là trải rộng từng dãy lành lạnh giao thoa răng nhọn. Rõ ràng là quỷ quái trong truyền thuyết, lấy tân tật trời, hình tượng. Làm cho người không hiểu tê cả da đầu. Cơn mưa xì dịch hủy. Ngắt ở vài tòa to lớn hòn đảo trước. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trực tiếp khóa chặt lại cơn mưa xì dịch hủy khí tức. Hóa thân lấy tân thật trời, vỗ cánh mà đến SCT mạc, giận không kèm được. Xoát, đột nhiên mở ra sắc bén lại bén nhọn mỏ dài. Một đoàn mãnh liệt ánh lửa, oanh sát mà ra. Thẳng tắp đánh phía cơn mưa xì dịch hủy. Hắc, không ngoài sở liệu, bị phát hiện sao? Cầm đầu trên hòn đảo. Cắn xì gà cơn mưa xì dịch hủy, lộ ra vẻ bất đắc dĩ đối mặt nội tình thâm bất khả chắc chính phủ thế giới, muốn trực tiếp trọng thương, khả năng sát thực không lớn. Xoẹt. Nhưng sau một khắc, hắn ánh mắt lẫm liệt, không chút nào yếu thế, chói mắt hàn quang, ngang nhiên bổ ra, chạm sóng. Ầm ầm. Trong tích tắc, hừng hực vô cùng chẳng kích, cùng cái kia đánh tới liệt diễm, hung hăng đụng chạm. Không ở tung tóe vẩy ra ánh lửa, chiếu sáng đêm tối. Trong nháy mắt kinh động đến thánh địa mạ gì bên trong cùng phía dưới thành trấn bên trên đại lượng thủ vệ còn có cư dân. Đó là cái gì? Ánh lửa? Đáng chết, là chuyện gì xảy ra? Nhanh, có tình huống dị thường, chú ý cảnh giới. Địch tập. Cái kia tại yên tĩnh trong bầu trời đêm tiếng vang. Còn có trên bầu trời giống như lưu tinh tản mát ra ánh lửa để những cái kia đóng giữ hải quân cùng chính phủ các loại hộ vệ ý thức được tình huống có chút không đúng. Lần đầu tiên cảnh giác. Chậc chậc, thật đúng là đáng sợ quái vật đâu, là gọ rồ xảy sao? Thân hình không ngừng tung bay. Nhìn về phía trước lượn lờ lấy ánh lửa, hung lệ vô cùng quái điểu. Cơn mưa xì dịch không có do dự, nhấn xuống đồng hồ gen gen nhựu xì, ở nơi đó nói ra, kế hoạch có biến, bị phát hiện. Ngay sau đó, lúc đầu lặng im chờ lệnh phòng nghe trộm gen gen nhựu xì bên trong, truyền ra William thanh âm, vậy liền không có biện pháp, bắt đầu đi. Tuân mệnh. Cơn mưa xì dịch ở nơi đó cười. Cơn mưa xì dịch, ngươi muốn làm gì? Hóa thân quái điểu SCT mạt, đang đằng sát khí chầm chậm vào trước mắt cơn mưa xì dịch, có chút giận không kèm được, hắc ngục William tên kia, thật muốn cùng chính phủ thế giới toàn diện khai chiến sao? Chúc mừng ngươi, gọ rụt sẩy các hạ, đoán đúng. Cơn mưa xì dịch tràn đầy phách lối, ở nơi đó đánh lấy búng tay, đây chính là ta tặng cho các ngươi chính phủ thế giới cùng hải quân ban thưởng. 7. Lời con chưa dứt, tại SCT mạt hoảng sợ biến sắc trong ánh mắt, từng tòa to lớn phủ không đảo, trực tiếp đã mất đi chèo chống lực lượng ầm vang hướng về phía dưới biển cả rơi xuống. Oeng. Với lại, cùng ngay đồng thời, hải quân bản bộ cùng dê, một chi bộ trên không cơ hồ là cùng một thời gian, ầm ầm tiếng xé gió kịch rít gào không ngừng. Từng tòa to lớn hòn đảo, đột nhiên từ trong bầu trời đêm mênh mông, thẳng tắp rơi xuống phía dưới, hung hăng đập xuống. Cái gì? Mặc kệ là tọa trấn tại hải quân bản bộ bù công, Black Ram rẻ phi, anh hùng gặp các loại hải quân các cường giả, vẫn là trấn thủ tại dê, một cứ điểm sèn gỗ cụ the bù tạ, đại tướng kỳ dứt bọn người đều không khỏi hoảng sợ biến sắc, bạo hướng mà ra. Ầm ầm, ù ù, rầm rầm, rầm rầm. Đại âm hy thanh, nương theo lấy tiếng vang đinh thai nhức óc, giống như tận thế hàng lâm, trời long đất nở, hủy diệt hết thảy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trong tích tắc công phu, mặc kệ là hải quân bản bộ vẫn là dê, một cứ điểm đều bị vô tình phá hủy. Cái này hai tòa xem như chính phủ thế giới tại gờ răng lái nạ nửa đoạn trước cùng thế giới mới môn hộ, sừng sững tại mảnh này trên đại dương bao la mấy trăm năm cỡ lớn quân sự cứ điểm, trong nháy mắt liền bị phá hủy, biến thành phế tích. Rầm rầm, rầm rầm, bụi mù cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, không ngừng sôi trào. Một đợt lại một đợt khoa trương biển sóng, hóa thành to lớn biển động, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Giống như thiên nhiên tại nổi giận, không có cái gì có thể ngăn cản. Làm cho người kinh dị, khiếp sợ. Vài tòa to lớn hòn đảo đồng thời từ vạn mét trên bầu trời rơi đập. Không có cái gì có thể ngăn cản lực lượng như vậy. Coi như không có trực tiếp mệnh trung, nhấc lên to lớn biển động, cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Dù cho là bù công, anh hùng gặp, sen gỗ cụ the bù tạ dạng này thực lực cường đại quái vật cũng không được. Thời gian hấp tấp, căn bản không kịp tụ lực, càng không làm được trong nháy mắt phá hủy khổng lồ như vậy hòn đảo. Húng chi còn không phải một tòa, mà là hai tòa, ba tòa, bốn tòa thậm chí càng nhiều hòn đảo, không có dấu hiệu nào từ hơn vạn mét trên bầu trời tồi khô lạp hủ đồng thời nện xuống đến. Nhật trường 315. Tồi khô lạp hủ. Tức giận im. Chương 315. Tồi khô lạp hủ. Tức giận im. Khoa trương vô cùng động tĩnh to lớn. Liền ngay cả khoảng cách cũng không xa thánh địa mạ gì đều rõ ràng cảm nhận được. Cả tòa Z-Line đều phảng phất đang rung động kịch liệt. Nhưng bản trì lâu đài bên trong, đang tọa chấn ở nơi đó gọ rụt sẽ thậm chí gột, Esliter, chính phủ không những cường giả kia nhóm còn không tới kịp tiêu hóa cái này chấn động lay tin tức, làm ra phản ứng gì. Ngay sau đó, tại bọn hắn hoảng sợ biến sắc bên trong, hai cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, đột nhiên từ thánh địa mạ gì lòng đất tầm vang tản ra. Với lại, tại bằng tốc độ kinh người không ngừng kéo lên lấy. Cái gì? Cỗ này để cho người ta run sợ khí tức, là Hắc Ngục Iliam. Đáng chết, cái hướng kia là tên hôn đảng kia, là quốc bảo phương hướng. Nhanh, ngăn cản hắn. Chỉ một thoáng, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh kinh sợ vô cùng, cũng không ngồi yên được nữa, như thiểm điện bạo hướng mà ra. Giống SCT Saturn, SCT Nzuzo, SCT bổ cụ gì bọn người, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thân. Hóa thành để cho người ta kinh dị quái vật khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới. Hắc, phát hiện sao? Đáng tiếc đã chậm. Vượt ngoại ngăn cách dưới mặt đất công trình bên trong, hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc, đứng sừng sững ở đó. Rõ ràng là William bản thân cùng hắn đọc kẻ mạn, lại cả hai hình thể đều đột nhiên ở giữa trở nên giống như cự nhân cao lớn. Xoát, ánh mắt nghiêm nghị. Chắp tay trước ngực hai tay làm đao đũa hình, ở nơi đó giơ lên cao cao. Mạnh đến mức không tưởng nổi, đơn giản muốn tràn đi ra hạ kỳ không ở chảy xuôi. Mặc kệ là William vẫn là đọc kẻ mạn, quanh thân đều là đàn sen kinh người đỏ thâm thiểm điện, làm người ta kinh ngạc run rẩy khí thế không ở từ trên người của bọn hắn kéo lên lấy. Kinh khủng đến cực điểm khí tức, làm cho người không chịu được muốn run rẩy. Xoát, xô đã tết ra khỏi vỏ. Mang theo khiếp người hàn quang, đột nhiên xé rách khí quyển. Hưng hực vô cùng, vô kiên bất tồi to lớn chẳng kích, bổ ra hết thể ngăn cản. Không lưu tình chút nào, chém giết mà đến. Hiu, hiu. Một đầu khổng lồ bóng đen ở nơi đó gầm thét. Hai cây to lớn răng nanh bay ra, hóa thành vô cùng sắc bén lưỡi lao. Nhanh như thiểm điện, phá không mà đến. Bá hải. Trong chốc lát thời gian cùng không gian, phản phất đọc lại. Tại khó khăn lắm mạnh mẽ đâm tới, phi nước đại mà tới SCT nở rủ rồ bọn người, cái kia muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt. Hai cố không có gì sánh kịp ba động, lẫn nhau giao hòa đến cùng một chỗ. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đột nhiên quét sạch mà ra. Trung trung điệp điệp, thế không thể đỡ. Ầm ầm. Hết thảy đều phảng phất dừng lại. Chói mắt đến cực điểm ánh sáng cùng mang, tôi khô lạp hủ che mất phía trước quái vật khổng lồ, để nó kịch liệt rung động, vặn mèo. Trực tiếp nổ tung. Không, khoan thai tới chấm SCT Saturn, SCT Peter, SCT bổ cụ gì, SCT nở rủ rồ bọn người, đều không khỏi muốn rách cả mí mắt. Từng cái mở to hai mắt nhìn, cùng loạn giống to. Giận không kèm được dưới, tức giận hướng về kia hai đạo to lớn thân ảnh, liên tiếp phát ra công kích mãnh liệt. Oeng, oeng. Răng nanh sắc bén, kinh người chẳng kích. Cường đại sóng xung kích, kịch liệt đạn độc, thường hực ánh lửa, đem giống như không có chút nào phòng bị, vội vàng không kịp chuẩn bị William cùng phân thân, triệt để vỡ nát, xé rách, nổ nát, ầm ầm, tiếng vang rung trời, liệt diễm hừng hực, khói đặc cuồn cuộn mà lên. Dù là cũng không phải là bị tận lực nhằm vào, to lớn bản trì lâu đài vẫn bị sinh sinh phá hủy một nửa. Phía trước khu vực triệt để bị san thành bình địa, giống như là bị cái gì không thể lực kháng lực lượng cày một lần, một mảnh trống không. Không biết bao nhiêu thiên long nhân, bao nhiêu hải quân, thủ vệ, nô lệ, trong khoảnh khắc chết thảm, tan thành mây khói. A a. Cháy mau, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Địch tập, bảo hộ các đại nhân, nhanh, lập tức mang theo Thiên Long Nhân tiến đến tị nạn. Đáng chết, ta trang viên, hộ giá, ta bị đè lại, bọn tiện dân còn không mau bảo hộ bản thánh. Đáng giận, hải quân đến tột cùng là làm ăn gì? Những thứ vô dụng kia phế vật, toàn diện đều muốn xử tử. Trong nháy mắt công phu, thánh địa mạ di loạn thành một mảnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi, chửi rủa âm thanh không ngừng. Những cái kia chính phủ cùng hải quân các loại thủ vệ, mặc dù không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng kinh hoàng về kinh hoàng, kịp phản ứng sau lần đầu tiên lựa chọn bảo hộ Thiên Long Nhân, mang theo những thế giới này quý tộc tiến về tị nạn. Một chút vênh vang đắc ý, cao cao tại thượng đã quen Thiên Long Nhân, vẫn ở nơi đó vênh mặt hất hàm sai khiến chửi ầm lên. Nói tóm lại, từ 13 năm trước đây Fisher Tiger một mình leo lên Zái Nạ chi đỉnh, tập kích thánh địa, trắng trợn phóng hỏa, thả đi những nô lệ kia đến nay, Mạ Di lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Với lại, lần này khác biệt dĩ vãng, chưa từng có hỗn loạn. Đáng chết. Không nghĩ tới, món đồ kia thế mà. Đáng giận hắc ngục. Chỉ thấy bảy biện ra to lớn cái hố nhỏ phế tích bên trong đã lần đầu tiên biến thân, giống như quái vật gọ rộng sẩy. Còn có hai ba tên dẫn đầu chạy tới, khí thế kinh người gót, ép nỉ tật thành viên. Đều là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Dẫn không kèm được. Lộc cộc. Những quái vật kia, là địch nhân sao? Im miệng, không thể không lễ, bọn hắn là gọ rộng sẩy đại nhân. Cái gì? Gọ rộng sẩy? Đây là gọ rộng sẩy đại nhân năng lực sao? T. đơn giản tựa như đến từ ác quỷ của địa ngục đồng dạng. Ngu xuẩn, không nên nói lung tung. Từng người thánh địa thủ vệ tranh nhau chen lấn chạy tới. Nhưng nhìn qua những cái kia đứng sừng sững ở đó, lượn lờ lấy màu đen diễm vân, kinh khủng đến cực điểm quái vật khổng lồ. Kém chút liền tưởng lầm là địch nhân, muốn trực tiếp công kích. Bất quá bị ở đây chính phủ không cường giả, cùng gót, Esni tất thành viên đúng lúc ngăn lại. Lớn mật dân đen. Nhưng mà hóa thân thành hệ mị thị cản dư kỳ hình thái, có nhện thân thể, bộ mặt dữ tợn, mọc ra sừng trâu, cũng ngày bình thường tưởng như hai người SCT xạ tùn. Hung ác vô cùng ánh mắt, đột nhiên lóng lánh quỷ dị qua mang, hung hăng chừng một cái. A a. Từng người vừa mới không trải qua đại não nói lung tung, mạ phạm bọn hắn thủ vệ tiêu thảm. Đầu trực tiếp nổ tung, máu me đồng địa, làm cho người kinh dị. Xử lý sao? Một cái thân hình cao gầy, giữ lại mặt trang hình tóc đỏ, khuôn mặt tương tự tóc đỏ SAS, nhưng nhìn xem có chút giàn mua, lại tướng mạo khuynh hướng hung ác nham hiểm thân ảnh. Tay nắm lấy một thanh hoa lệ tây dương kiếm, ở nơi đó nhìn thẳng phía trước phế tích, ánh mắt âm tình bất định. Vốn nên bị bọn hắn những cường giả này cùng nhau trọng thương Hắc Ngục William, hết lần này tới lần khác không thấy bóng dáng. Đừng nói là Hắc Ngục William, liền xem như bách thú cái đồ cái kia hải lục không mạnh nhất sinh vật, nhận đến công kích như vậy, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hóa thân chiều dài răng nanh to lớn heo rừng, bao quanh màu đen diễm vân SCT bộ cụ gì, diện mục gâm trầm đáp lại nói, cho dù là rất có thể đã đem Hắc Ngục William xử lý, nhưng nghĩ đến đối thiên long nhân cực kỳ trọng yếu, quốc bảo bị phá hủy, hắn căn bản cao hứng không nổi. Thậm chí hận không thể đem Hắc Ngục William sống lại. Thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh cho hạ giận. Giống. Lúc này, không có dấu hiệu nào. Một cái hung bạo vô cùng, khí thế kinh khủng tuyệt luân quái vật khổng lồ, từ mặt đất xông ra. Diện mục xấu xí dữ tợn, giống như hồng hoang mạnh thu tràn ngập không nói ra được phẫn nộ, thanh âm khàn khàn mà âm lãnh, thật sự là chủ quan. Cái kia cả gan làm loạn ra hỏa, liền là Hắc Ngục William sao? Thích bên trong. Cách cách. Không có gì sánh kịp hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ép tới mọi người ở đây, đều không khỏi hoảng sợ biến sắc. Chỉ cảm thấy phảng phất có vạn quân tảng đá lớn đặt ở trong lòng, đơn giản muốn không thở nổi, xuất mồ hôi chán. Càng là trực tiếp liền để cách quá gần, thực lực quá yếu chính phủ đặc công còn có bọn thủ vệ, bịch, bịch, lần lượt miệng sủi bọt mép, mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Nhưng ở những cái kia chính phủ không cùng hải quân các cường giả khiếp sợ không gì sánh nổi, khó có thể tin trong ánh mắt. Im đại nhân, mặc kệ là nắm trong tay chính phủ thế giới tối cao quyền lực, cao cao tại thượng gọ rộng sẩy, vẫn là những cái kia từ đông đảo thiên long nhân bên trong chỗ hết tài năng, bị tuyển nhập gót, Esliter, thân phận tôn quý lại thực lực cường đại các đại nhân đều là trên mặt lấy kính sợ, cùng nhau hướng về đối phương quỷ sát xuống dưới. Chương 316. Địa ngục mới là nhất thích hợp các ngươi đợi địa phương. Chương 316. Địa ngục mới là nhất thích hợp các ngươi đợi địa phương. Ngươi chính là im sao? Không có dấu hiệu nào. Một trận bình tĩnh lại khinh miệt thanh âm. Tại thánh địa mạ gì phía trên quanh quẩn, tránh tại hệ thống thoát nước bên trong, nhận không ra người chỗ tối, rốt cục bỏ được lộ diện sao? Trên bầu trời, William không biết lúc nào lên, mình nhưng lại lần nữa xuất hiện ở nơi đó. Lại, chính hờ hững nhìn xuống phía dưới, lấy im cầm đầu chính phủ thế giới các cường giả. Lớn mật, đáng chết Hắc Ngục. Vậy mà như vậy vô lễ. Gót, Esliter, Gorosei đều không khỏi hoảng sợ biến sắc. Hướng về đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung cao lớn thân ảnh, trợn mắt nhìn. Ánh mắt phun lửa, sát cơ nghiêm nghị. Xoẹt, xoẹt. Trong tích tắc, hai đạo lạnh lạnh hàn quang như thiểm điện sẽ qua. Trên đầu có mặt trăng kiểu tóc hồng phát lão giả, cùng biến thân làm trong truyền thuyết quỷ quái xương ngựa, nửa người trên là hình người, nửa người dưới là khô lâu thân ngựa SCT nật rủ rồ, đồng loạt ra tay. Hai đạo hừng hực vô cùng chẳng kích. Tinh chuẩn không sai, bổ ra William. Khí thế không giảm, đánh phía phương xa chân trời. Nhào lìn. Nhưng mà, tại bọn hắn đột nhiên rụt lại trong ánh mắt. Rất quỷ dị, trong khoảnh khắc bị tháo thành tám khối William, thân thể trực tiếp nổ tung. Hóa thành rất nhiều máu sắc con rơi, ở nơi đó không ngừng bay ra ra. Rất nhanh lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. William cả người hoàn hảo không chút tổn hại, nặng hiện ra tại đó. Không nghĩ tới, những cái này chính phủ phản đồ, vậy mà biết được mẫu tồn tại. Thân hình khổng lồ lại giữ tợn quái vật, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ có rút lại, hóa thành một đạo cao gầy thân ảnh, đầu đội lấy cao ngất vương miện, mặt mũi lanh khốc thân ảnh, như chim ưng đồng tử giống như từng vòng gợn sóng, sắc bén vô cùng nhìn thẳng trên không William. A, trùng hợp biết, ngày xưa 20 vương thứ nhất mà. William thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới phế tích bên trên, nhìn thẳng trước mặt khí thế kinh khủng tuyệt luân, làm cho không người nào có thể khinh thị im. Liếc qua hóa thân các loại quái vật, thân hình to lớn lại giữ tận kinh người gò rụt sấy bọn người, lạnh mở miệng cười, chật chược, từng cái vơ va vớ vẩn, giống đến từ ác quỷ của địa ngục đồng dạng. Vơ vặn, so với Zét lại nạ chi đỉnh, địa ngục mới là thích hợp nhất các ngươi đợi địa phương. Cuồng vọng, hóa thân có răng nhọn cự hình sa trùng, lượn lờ lấy quỷ dị diễm vân SCT Peter, sắt cơ lạnh lạnh. Ổ bạ sở William, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Cầm trong tay sổ đại cải tệ, hóa thân xương ngựa, lượn lờ lấy màu đen diễm vân SCT nở rủ rổ, lạnh lùng mở miệng. Chỉ bằng vào chỉ là địa ngục băng hải tặc, muốn khiêu chiến nội tình thâm hậu chính phủ thế giới, còn không đủ tư cách. Hiện ra dấu ủ kỳ hình thái, lượn lờ lấy màu đen diễm vân SCT sạt tùn, ánh mắt u sâm sâm. Vốn còn muốn để ngươi sống lâu một hồi, kết quả ngươi chính mình muốn chết thế mà đưa tới cửa. Hóa thân trong truyền thuyết sinh vật phong hiếm SCT bổ cụ gì, hình thể khổng lồ, mọc ra bốn cái răng nanh, trên người có điểm lấm tấm lợn điệu, trên thân quấn quanh lấy màu đen diễm vân, chỉ là nô buộc, thế mà dám can đảm thí chủ. Mặc dù có chút giàn mua, nhưng nhìn xem cùng tóc đỏ giống nhau đến mấy phần phỉ gạ lạn SCT gạ lĩnh. Cầm trong tay hoa lệ tây dương kiếm, chĩa thẳng vào William, đằng đằng sát khí, thứ không biết chết sống. Ngươi cho rằng không có vạn toàn chuẩn bị lời nói, ta sẽ như vậy tùy tiện hành động sao? William ở nơi đó cười lạnh, dưới chân một chặt. Tại im còn có gọ rộng sẩy, SCT gạ lỉnh bọn người cái kia đột nhiên rụt lại trong ánh mắt. Chít chít, chít chít. Bóng đêm đen kịt dưới, vô số bóng đen trực tiếp từ bốn phương tám hướng trong bóng tối chen chúc mà ra. Lít nha lít nhít, đến mai không hết để cho người ta hoảng sợ biến sắc, tê cả da đầu đem chọn cái Z lại nạ trong trong ngoài ngoài, tất cả đều đoàn đoàn bao vây. Trong nháy mắt đưa tới to lớn khủng hoảng, vô số thủ vệ, Thiên Long Nhân kêu sợ hãi không thôi. Ân, đáng chết, chợt. SCT gạ lỉnh biến sắc đấy mắt hồng quang lóe lên, dường như đoán được cái gì. Xoẹt, không chút do dự, ngang nhiên bạo vọt lên. Khiếp người mũi kiếm, mãnh liệt bổ mà ra. Khen. Hỏa tinh bắn tung tóe. William không có xuất thủ, sắc mặt thông dong. Mà SCT gạ lỉnh cả người bị cái kia lực lượng mạnh mẽ trực tiếp hung hăng bắn ra ngoài. Nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình, sắc mặt kinh sợ vô cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bình chướng. Không biết lúc nào lên. Một mặt bền chắc không thể phá được xanh lá bình chướng, hiện lên hiện ra tại đó đem William bản thân tính cả bốn phía khu vực đều một mực bảo hộ ở bên trong. Ngay cả SCT gạ lỉnh dạng này hoàn toàn không kém hơn tứ hoàng, đại tướng cường giả vừa mới cường thế xuất thủ, đều không thể dung chuyển mảy may. Với lại, một đạo cồng kềnh bóng đen lặng yên từ William bên người toát ra. Xoát, xoát. Lập tức, cồng kềnh bóng đen trên thân toát ra mắt trần có thể thấy cửa sổ. Một đạo lại một đạo thân ảnh khí thế kinh người từ bên trong bay lượn mà ra, lại trong khoảnh khắc không ngừng biến lớn, liên tiếp đứng sừng sững ở đó, xuất hiện ở William sau lưng. Cái gì? Cái này hỗn đản, địa ngục băng hải tặc dốc toàn bộ lực lượng sao? Đệ môn hầy, đủ lát bù lệ. Đáng giận, liền ngay cả kẻ như vậy cũng bị hắc ngục thu phục sao? Đáng chết, và hẳn có nữ nhân kia cũng gia nhập bọn hắn một phương này sao? Để gọ rộp sẩy, gót, Esliter, chính phủ không các cường giả đều không khỏi biến sắc. Chỉ thấy xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, rõ ràng là nữ đế, Dạ Mạ Tổ, chiến quỷ Peter, rộp Luxi, Ách Bích Gạ Sơ, tử vong ý sứ lò, mạn nệ tổ kịch bọn người. Ngoại trừ nữ đế vị này ổ cả Saki bù cái, cùng đu lát bù lệ vị này để mòn hơi bên ngoài. Địa ngục tứ thiên vương, bát đại kim cương, 12 ả dạ, thinh linh tất cả đều xuất hiện, khí thế hùng hổ. Nhìn chăm chăm. Hiu, ngay tại lúc này, một đạo hừng hực ánh lửa mãnh liệt mà đến, nhưng trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện to lớn bình chướng, tùy tiện cản lại. Chỉ thấy hóa thân quái điều SCT mặt trở về, vỗ cánh bay ở trên bầu trời. Hắc. Mà cơn mưa xì dịch cũng bay lượn mà đến, rơi xuống William bên người. Cùng Dạ Mạ Tổ bọn người đứng chung một chỗ. Và Hàn Quốc, ngươi không phải ổ cả Saki bù cái sao? Một tên chính phủ không vương bài đặc công, căm tức nhìn đi theo William sau lưng Hàn Quốc, lạnh lùng mở miệng, vì cái gì cùng chính phủ thế giới là địch? Đừng quên, hải quân có thể tùy thời đánh vào căn bên, hướng Amazon lý lì khởi xướng lệnh triệu tập bất thường, bụt tờ cồn. Ngươi đang uy hiếp tiếp thân sao? Liếc qua tên kia chính phủ không vương bài, Hàn Quốc khuôn mặt cao ngạo, hờ hững đáp lại, hải quân những tên kia, sợ là đều tự lo không xong. Đừng hy vọng có người có thể tới cứu các ngươi. Nói xong, nàng không nhìn những cái kia chính phủ không đặc công. Nhìn qua trước mắt cầm đầu im, còn có gọ rộp sẩy, gút, ép nỉ tật những này thiên long nhân bên trong người cầm quyền. Nàng cái kia như bảo thạch trong đôi mắt, lộ ra không che giấu chút nào cừu hận cùng lạnh lạnh sắc cơ, còn muốn phát động thử ma lệnh. Chờ các ngươi bọn gia hỏa này có thể sống quá đêm nay rồi nói sau. Vì một ngày này, nàng đợi đợi đã lâu. Mấy năm qua này, tại William cổ vũ dưới, không tiếc phát điên khắc khổ tu hành cùng ma luyện. Vì cái gì? Liền là một ngày kia có thể tự tay dùng thiên long nhân máu, rửa sạch mình 3 tỷ mỗi ngày xưa sỉ nhục. Chương 317. Từ hôm nay trở đi, từ ta đứng ở thiên chí thượng. Chương 317. Từ hôm nay trở đi, từ ta đứng ở thiên chí thượng. Đáng chết. Địa ngục băng hải tặc còn tập kích hải quân sao? Bọn gia hỏa này, lấy ở đâu cường đại như vậy lực lượng? Là cái khác tứ hoàng sao? Thật sự là chủ quan. Nghe được nữ đế lời nói, SCT Mạt, SCT Satun, SCT Gạ Lĩnh, SCT Hồ Cụ Di, SCT Nợ Dụ Dụ bọn người giận không kèm được đồng thời, đều không khỏi sắc mặt đại biến. Đối phương như thế không có sợ hãi, với lại tràn đầy tự tin dáng vẻ, hiển nhiên là đồng dạng tập kích hải quân. Nhưng có thể ngăn chặn bù công, Sengo Cụ The Bù Tạ, đại tướng Kizu đám người, chỉ bằng vào những cái kia phổ thông hải tặc, nhưng còn thiếu rất nhiều. Đối phương là bí mật, cùng với những cái khác tứ hoàng kết minh sao? Ba, ba, đứng ở nơi đó, sắc mặt ung dung im, đột nhiên vỗ tay. Nhìn chăm chú lên trước mắt William, mỉm cười nói ra, "Ồ bạ sợ William, cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm ở giữa, ngươi liền đã tập kết lực lượng như vậy, với lại thế mà còn tìm đến cơ hội, thừa dịp loạn đem Thiên Vương Vũ Dạ nở làm hỏng, quả thật làm cho người không thể không lau mắt mà nhìn." Bất quá, nhưng lời nói xoay chuyển, hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, vô tình nói ra, "Chỉ bằng vào những này, liền muốn khiêu chiến chính phủ thế giới, e sợ còn chưa đủ." Vậy cũng không thấy. William mỉm cười. Hắn tự nhiên rõ ràng, im phong dong như vậy không bức bách, cũng không phải là tại chỉ cái khác át chủ bài, mà là đối thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin. Nhưng hắn ổ bạ sợ William đối thực lực của mình đồng dạng cực độ tự tin, thậm chí tự phụ, dám can đảm mạo phạm cao cao tại thượng thần, đi theo im sau lưng SCT xạ tùn chống quả trượng, tràn đầy kiêu căng. Hiện đây dọa người tơ máu, sắc cơ nghiêm nghị hung mục, nhìn chằm chằm William, lạnh lùng mở miệng, chờ đợi các ngươi những này kẻ độc thần chỉ có tử vong, không có thứ hai con đường. Kẻ độc thần. William mặt lộ cười lạnh ở nơi đó không chút khách khí trầm trọng, ít tại nơi đó tự cho là, bất quá là 20 cái dã tâm bừng bừng quốc vương liên hợp lại, cướp đoạt thế giới quyền hành mà thôi, vậy mà chẳng biết xấu hổ lấy tạo vật chủ tự cho mình là. Nói trắng ra cũng cùng hiện tại chúng ta không có gì khác biệt. Giống. Nột. Nương theo lấy một tiếng to lớn thú giống để nghe được William, đại nghịch bất đạo, lời nói, chính giận tím mặt, còn không tới kịp gian dạy gọ rồi sẩy bọn người, không khỏi biến sắc, vô ý thức nhìn quá khứ, chỉ thấy phương xa bầu trời, một đầu màu xanh cự long từ phương xa bay lên mà đến, ở nơi đó phách lối vô hạn giống to, úp ha ha ha, đại chiến như vậy, sao có thể không có lão tử? Bách thú cải đồ, quái vật kia, Hắc Ngục, ngươi cái này hỗn đản, quả nhiên cùng với những cái khác tứ hoàng kết minh sao? Nhìn xem khí thế hung hung bách thú cải đồ, gò rốt sấy bọn người không khỏi ánh mắt đột nhiên rụt lại, sắc mặt tái nhợt, hướng về trước mặt Hắc Ngục William trợn mắt nhìn, không nghĩ tới đối phương lại còn cấu kết bách thú cải đồ cái này hải lục không mạnh nhất sinh vật. Xem ra tập kích hải quân 89/10 còn có băng hải tặc bách thú, với lại làm không tốt còn có cái khác thế lực. Nomi hệ mịt thì cản thanh long hình thái sao? Không giống với những người khác. Nhìn qua cái kia hung mãnh vô cùng thanh sắc cự long, im mặt không đổi sắc, trong mắt lộ ra mấy phần khinh miệt cùng khinh thường. Tựa hồ căn bản không đem vị này hải lục không mạnh nhất sinh vật để vào mắt. Úc ha ha ha, Hắc Ngục, ngươi cái tên này triển lộ ra thực lực, thật đúng là dọa lao tử nhảy một cái đâu. Trên bầu trời thanh sắc cự long nhìn xuống đang tại rằng có hai phe nhân mã, tràn đầy ngạc nhiên, ngay cả bù lệ gia hỏa này đều bị ngươi thu phục sao? Cái đồ, ngươi sợ hãi lời nói, có thể cùng chính phủ thế giới hợp tác. William cũng không ngẩng đầu lên, ở nơi đó nhàn nhạt cười nói, nói không chừng có thể làm cho ta rời lên tảng đá nện chân của mình, nhất cử đem địa ngục băng hải tặc cái này băng hải tặc bách thú tiềm ẩn đại địch diệt trừ đâu. Giống như là thật không thèm để ý bách thú cải đồ cái quái vật này, trực tiếp phản bội Minh Ước, quay giáo một kích. Úc ha ha ha, có lẽ là cái ý đồ không tồi đâu. Bách thú cải đồ trong mắt đi lòng vòng, tựa hồ là thật sự có chút ý động, nhưng còn không đợi gõ rồi xây mở miệng, nếm thử có thể hay không xúi dục đối phương, trực tiếp liên hợp lại đối phó địa ngục băng hải tặc. Cũng đã nhìn chằm chằm vào hóa thân quái vật to lớn, lượn lờ lấy màu đen diễm vân gọ rụt sấy bọn người, giữ tận vừa cười vừa nói, bất quá, so với địa ngục băng hải tặc uy hiếp, lao tử càng muốn đem hơn những này cao cao tại thượng ra hỏa, tất cả đều kéo xuống thần đàn. Lớn mật, cuồng vọng, chỉ là dân đen, đã vậy còn như thế làm càn. Không đợi im nói cái gì, phía sau hắn gọ rụt sấy, "God, Esliter, chính phủ không phải sợ hãi giận vô cùng." Hướng về trên bầu trời bách thú cải độ trợn mắt nhìn, tràn đầy vô tận sắc cơ. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, bên thắng tự nhiên làm vương. William không nhanh không chậm cất bước mà ra, khí thế không ngừng kéo lên lấy, không che giấu chút nào dã tâm của mình. Toàn thân mãnh liệt vô tận hắc ám, phản phất muốn cùng đêm tối hòa làm một thể, tràn đầy quỷ dị cùng không rõ khí tức, để cho người ta không hiểu kinh dị cùng bất an, không chịu được muốn run rẩy, tê cả da đầu. Các ngươi bọn gia hỏa này, ở chỗ này đợi đủ lâu nên thay người. Hắn rũi ra tay phải, trực tiếp nắm chặt mà lên. Lãnh khốc lại ánh mắt lợi hại, nhìn thẳng trước mắt lấy im cầm đầu những này thiên long nhân cường giả, còn có xem như nó trung khuyển chính phủ không bọn đặc công. Cả người không nói ra được cường thế cùng bá đạo, ở nơi đó hờ hững nói ra, tiếp đó liền tất cả đều cho ta ngoan ngoãn xuống địa ngục ca. Từ hôm nay trở đi, từ ta đứng ở thiên tri thượng, làm càn, muốn chết, cuồng vọng chi đồ. William cái kia dã tâm bừng bừng lời nói, tựa như là hai phe tuyên chiến kẻ lệnh. Không đợi im vị này thiên long nhân chi vương hạ lệnh, vô cùng phẫn nộ gọ rộng sẩy, "God, Esliter, chính phủ không bọn người," liền cũng nhịn không được nữa, không lưu tình chút nào cùng nhau triển khai kịch liệt công kích. Xuất thủ trước nhất không phải gọ rộng sẩy, mà là SCT gã lĩnh vị này God, Esliter đoàn trưởng. Chói mắt chẳng kích, lóa mắt vô cùng, lấy xét đánh không vội bưng thai chi thế, như thiểm điện phá không, xé rách khí quyển, bạo tập mà ra. Mà SCT Saturn, SCT Mạt, SCT Nợt dù dồ bọn người cũng đồng dạng không chút do dự, đột nhiên xuất thủ, kịch liệt độc cầu, hừng hực ánh lửa, mãnh liệt chẳng kích, nhiều loại công kích liên tục không ngừng, hướng về William còn có phía sau hắn nữ đế, bù lệ, cơn mưa xì dịch bọn người mãnh liệt đánh tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, không cần William tự mình hạ lệnh, thời khắc cảnh giác, phòng bị đã sớm vận sức chờ phát động lò, dạ mạ tổ, hàn cốc, bù lệ, cơn mưa xì dịch, rộp lục xì, chiến quỷ hủy tơ, ách bích gạ sờ bọn người liền đã đồng dạng lần đầu tiên triển khai phản kích. Hỏa quyền, chạm sóng, tên đều ở lạ vợ ạ dạo, di ủn chặt đứt, giàn kỳ ạ củ lam đoạn, giáp ca động, phán, ầm ầm, ù ù. Chương 318, bị hủy diệt chính nghĩa cứ điểm, khí thế hung hung hải tặc hạm đội. Chương 318, bị hủy diệt chính nghĩa cứ điểm, khí thế hung hung hải tặc hạm đội. Giờ phút này hải quân bản bộ, mà gì nệ phỏ đã từng rộng lớn, trang nghiêm hải quân bản bộ đã không còn tồn tại, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. To lớn hòn đảo chia 5 x 7, đặt ở nguyên bản hải quân bản bộ phía trên, khắp nơi đều là đá vụn gạch nói vụn. Vô số kiến trúc cùng hải quân, thậm chí là thành trấn bên trên cư dân, hải quân gia thuộc đều đã trong khoảnh khắc đó bị triệt để mai táng. Hải quân bản bộ, trời ạ, ta là đang nằm mơ chứ? Ha ha, không có khả năng, cái này nhất định là giả. Đùa dân a. Vụ vật lẻ tẻ, một chút chật vật không chịu nổi thân ảnh, lục tục ngo ngoe từ phế tích bên trong leo ra. Nhưng mà, những này tại trước đây không lâu cái kia một đợt từ trên trời giáng xuống quần đảo đánh chúng, may mắn sống tiếp được hải quân các tướng lĩnh vừa mới đánh giá bốn phía, từng cái mở to hai mắt nhìn, đứng ngẩn ở nơi đó, khó có thể tin nhìn qua hoàn toàn biến thành phế tích hải quân bản bộ. Có chút thất hồn lạc phách, sĩ khí hoàn toàn không có. A, một tảng đá lớn bị lật tung, có chút chật vật bù công xông ra. Vị này toàn quân tổng soái cả người ngột ngây dại. Hải quân bản bộ, hắn hét hầu ngọt ngọt. Một vệt máu từ khóe miệng tràn ra, ánh mắt phun lửa, nắm thật chặt nắm đấm, giận không kềm được, Hắc Ngục William, có thể làm được loại chuyện như vậy, ngoại trừ cơn mưa thì dịch phụ họa Nomi năng lực bên ngoài, căn bản không có những cường giả khác. Phía sau màn hắc thủ, không cần nói cũng biết, địa ngục băng hải tặc, những tên khốn kiếp kia, từng đạo khí thế kinh người, nhưng đều lộ ra đầy bụi đất thân ảnh, lần lượt xông ra. Black Ram Dẹ Phi, anh hùng gạp, tờ S.U.G.U. trung tướng, Đồ Bẹt Mạn trung tướng, Đạn Mê Sẩn trung tướng. Những này hải quân cao tầng, tất cả đều ngây người. Ai cũng không nghĩ tới. Một trong mấy mắt, sừng sững tại mảnh này trên đại dương bao la mấy trăm năm, đại biểu chính nghĩa cùng trật tự, danh xưng vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm hải quân bản bộ cứ điểm. Vậy mà liền dạng này bị triệt để hủy diệt. Công Nguyên Soái, không xong. Một tên máu me khắp người, may mắn không có bị mai táng hải quân chuẩn tướng đầu đầy mồ hôi chạy tới, tràn đầy lo lắng lớn tiếng nói, chính phủ thế giới điện báo, công bố thánh địa Mạ Di bị địa ngục băng hải tặc tập kích, yêu cầu hải quân lập tức tiếp viện. Cái gì? Chủ quan. Đáng giận, những tên khốn kiếp kia. Địa ngục băng hải tặc những tên kia, là thật muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến sao? Nghe vậy bổ công sắc mặt đại biến. Những người khác lục tục ngo ngoe tụ lại tới may mắn còn sống sót hải quân, cũng không nhịn được quá sợ hãi. Kinh sợ vô cùng. Ba lỗ ba lỗ. Ngay tại lúc này, tờ S.U.G.U. trung tướng trong ngực gen gen mỉ văng lên. Nàng lấy lại tinh thần, vô ý thức móc ra gen gen nhựu si, đem nó kết nối, ta là hải quân bản bộ tổng tham mưu tờ S.U.G.U., ta là Sengoku. Chúng ta chủ quan địa ngục băng hải tặc lợi dụng cơn mưa xì dịch cái kia phụ họa no mi năng lực, trực tiếp đem mấy tòa đảo từ trên cao ném đến, dê, một cứ điểm đã bị hủy diệt. Chúng ta cần tiếp viện, cấp cứu. Gen gen mỉ si một chỗ khác. Cùng hải quân bản bộ đồng dạng tao nộ đã sớm biến thành phế tích dê, một chi bộ. Sengoku thê bụ tạ nắm gen gen nhựu si, nhưng thanh âm im bặt mà dừng. Cùng kỳ dự cùng số ít may mắn còn sống sót hải quân các tướng lĩnh đều là sắc mặt khó coi nhìn qua trên mặt biển. Lúc trước cái kia một đợt hủy diệt tính đả kích đưa tới kịch liệt hải rít gào bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay may mắn còn sống sót mấy chiếc cỡ lớn quân hạm đột nhiên bị trực tiếp nhắm vào, bị kịch liệt súng laser trực tiếp mệnh trung dẫn nổ. Từng chiếc quân hạm giấy lên lửa lớn rừng rực, chiếu sáng đêm đen như mực, mơ hồ có thể thấy được trên đại dương bao la cái kia từng chiếc khí thế hung hải tặc chiến hạm chính đằng sát khí xuống lại mà đến. Để sẹn gỗ cụ cùng kỳ dự bọn người không khỏi biến sắc, đáng chết, là địa ngục băng hải tặc hạm đội sao? Chờ một chút, đó là còn chưa đợi tại phía xa dê, một cứ điểm sẹn gỗ cụ nói xong, hải quân bản bộ bên này không chỉ là tờ S.U.G.U. trung tướng, những người khác cũng không nhịn được con ngươi đột nhiên rụt lại, hoảng sợ nhìn qua trên mặt biển, cái kia trong đêm tối đèn đuốc thức tha không ngừng chậm chậm mà đến hạm đội, từng chiếc công suất lớn đèn pha trên mặt biển vừa đi vừa về chiếu xạ. Chân chính phiền phức tới, anh hùng gặp ánh mắt nghiêm nghị, hắc ngục, thật sự là tên đáng sợ. Xem như trước hải quân bản bộ đại tướng bờ lách giảm rẽ phi cũng không khỏi nắm chặt lại mình lắp đặt tay chân giả cánh tay máy, sắc mặt trước nay chưa có trang nghiêm. Tòa này 800 năm qua đều chưa từng bị công hãm, không gì phá nổi, tượng trưng cho chính nghĩa cứ điểm, vậy mà bởi vì hắn mà hủy diệt. Vâng. Một chút may mắn còn sống sót quân hạm rất nhanh liền bị phát hiện, lần đầu tiên bị công kích, liên tục đã dẫn phát mãnh liệt bạo tạc, giấy lên trùng thiên đại hỏa. Thật có lỗi, Sengoku, sợ là chúng ta không cách nào tăng viện. Tờ S.U.G.U. trung tướng ở nơi đó hít sâu một hơi, nhìn qua trên mặt biển cái kia càng ngày càng gần, thậm chí đã phát hiện bọn hắn những người này, trực tiếp đem đèn pha soi tới hạm đội. Trên mặt trước nay chưa có trang nghiêm, trầm giọng nói ra. Hải quân bản bộ cũng bị từ trên trời giáng xuống quần đảo tập kích, đã hoàn toàn biến thành phế tích, người sống sót có thể nói 10 không còn một. E sợ Hắc Ngục William thật là hạ quyết tâm, muốn cùng hải quân hoặc giả thuyết chính phủ thế giới trực tiếp khai chiến. Với lại vừa mới nhận được tin tức, thánh địa Madrid cũng đồng dạng bị tập kích. Cái gì? Gen Gen Messi một chỗ khác. Nghe được tờ S.U.G.U. trung tướng nói như vậy, Sengoku cụ the bụ tang lây dại, trong lòng không khỏi chìm đến đáy cốc. Thông qua lẻ tẻ ánh lửa, còn có cái kia mông lung ánh trăng, nhìn xem trên mặt biển những cái kia phân tán ra, đã đem chọn cái dê, một cứ điểm vây kín. Muốn cập bờ hải tặc tàu còn có cầm đầu dẫn đầu muốn cập bờ trên chiến hạm. Những cái kia càng ngày càng rõ ràng, thân hình khác nhau, nhưng đều là thân ảnh khí thế kinh người. Golden Lion, Gệ Cổ Mọ Dị ạ, Kiếm Hào Dài Uma, Cự Lang Nhân Phật. Hắc Ngục William dưới tay những cái kia đặc biệt cương thi, dốc toàn bộ lực lượng sao? Ánh mắt của hắn kịch co lại. Hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời đáy lòng đã tuôn ra một cỗ hàn khí thấu xương địa ngục băng hải tặc hiển nhiên là thật hạ quyết tâm, muốn cùng chính phủ thế giới toàn diện khai chiến. Không phải, những này chuyên môn phụ trách trấn thủ, Thiên Quốc, mấy năm qua đều chưa từng lại rời đi cái kia phiến hải vực cương thi vương giả. Không thể lại xuất hiện ở đây. Nó chiến lược của hắn, át phải đồng dạng đã sớm tập kết xuất kích. Chuyên môn chạy tới nhằm vào hải quân bản bộ hoặc thánh địa mạ gì đem gen gen mì xì thu hồi. Sengoku the bụ tạ chăm chú nắm chặt nắm đấm, thanh âm khô khốc, buộc xạ Lino. Cái này, sợ là chúng ta cũng vô pháp lại chỉ lo thân mình. Xem bộ dáng là như vậy chứ, Sengoku tiên sinh. Ít cười khổ một tiếng. Một mặt trang nghiêm, đã không có ngày xưa cả lờ phất phơ. Xoát. Trong nháy mắt tiếp theo, kim quang lóe lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Dạ xạ Kani no mạ gạ tạ mạ. Lập tức. Đại lượng ánh sáng lóa mắt đánh, trong nháy mắt liền hướng về trên mặt biển hạm đội. Mưa to gió lớn đổ xuống mà ra. Wen, chương 319. Đặc biệt cương thi VS Sẻn gỗ cụ the bù tạ. Chương 319, đặc biệt cương thi VS Sẻn gỗ cụ the bù tạ. Trong điện quang hỏa thạch, hoàn toàn biến thành phế tích dê, một cứ điểm bị chiếu sáng. Hào quang chói mắt, lóa mắt vô cùng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng đến mãi không hết quang đạn phô thiên cái địa, không cần tiền hướng về hạm đội vành sát mà đến. Ngay tại lúc này, một đạo khí thế kinh người giống như ma thần thân ảnh to lớn đột nhiên dưới chân đập mạnh, tại bong thuyền trực tiếp băng liệt, sụp đổ, chiến hạm mực nước càng là bởi vì đột nhiên xuất hiện trọng lực mà kịch liệt chìm xuống, kém chút trực tiếp đắm chìm mấy mắt. Hô, nó cả người giống như to lớn như đạn tháo, bạo hướng mà ra. Khoa trương đến không tưởng nổi quyền ấn, quấn quanh lấy cường đại hạ kỳ, ngang nhiên đánh tới. Ầm ầm. Mãnh liệt kinh phong, nhấc lên khoa trương sóng lớn đại lượng quang đạn, trực tiếp bị vành đến tán loạn ra. Vành, đại địa rung động, đá vụn vảy ra, khí lãng quét sạch, bụi mù cuồn cuộn. Đầu sinh sừng thú, diện mục dữ tợn bóng người to lớn, vững vàng rơi xuống trên bờ biển. Khí thế cuồng bạo vô cùng. Ma nhân sao? Giữa không trung, quang mang chói mắt. Kỳ vừa mới chuẩn bị hướng về đột phát động công kích, nhưng chợt biến sắc. Xoát. Cả người đột nhiên nguyên tố hóa thành vô số quang tử, nhanh lùi lại mà ra. Phản ứng cũng thật là nhanh. Hàn quang lóe lên, một đạo gánh vác lấy hắc dực, hình thể thân ảnh cao lớn, sau đầu liệt diễm bừng bừng, như thiểm điện bay lượn mà tới. Trên tay lưới đao, cuốn quanh lấy hạ kỳ, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Khí thế hùng hổ, sát cơ nghiêm nghị. Rõ ràng là từ lần này dị ản tộc thi thể chế tạo thành cương thi vương giả phạ lần én chỗ lũ sải ở. Kiếm cờ san nát, kim quang lóng lánh ánh sáng lóa mắt kiếm, hội tụ mà ra. Kỳ thân hình nhanh chóng, không cam lòng yếu thế bạo vọt lên. Trực tiếp cơ kiếm cờ san nát, cùng không buông tha, bạo xông lên phạ lần én chỗ lũ sải ở, ngạnh há một cái. Khen. Hỏa tinh bắn tung tóe. Trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Mãnh liệt kinh phong, quét sạch ra để cho người ta mắt mở không ra, có chút không cách nào nhìn thẳng. Trong nháy mắt, hai bóng người ở trên không trung, giao phong kịch liệt. Hắc, các ngươi sắp xong rồi, Hải quân. Mà tại trên bờ biển, cao không thể chạm thân ảnh. Khoa trương bàn chân, đột nhiên đạp trên mặt đất đã dẫn phát rung động dữ dội, trên mặt biển càng là nhấc lên kinh người sóng lớn. Một tên may mắn còn sống sót hải quân chuẩn tướng, căn bản không kịp chạy trốn, liền trực tiếp bị vô tình giẫm thành thịt nát. Lộc cộc, là ma nhân Wolf. Lớn như vậy hình thể, còn có bất tử chi thân. Đơn giản cũng không cách nào chiến thắng quái vật a. Liền ngay cả tòa cứ điểm cũng bị trực tiếp phá hủy. Nhìn qua cái kia cao không thể chạm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp thân ảnh to lớn. Không ít may mắn còn sống sót hải quân tướng tá sĩ quan đều không khỏi sắc mặt trắng bệnh, vốn là bởi vì đột nhiên tao ngộ đáng sợ như vậy kỳ biến mà sĩ khí đê mê. Giờ phút này càng là có chút thất kinh, không sinh ra chiến ý, dụ dụ. Kim quang chói mắt, phản âm trận trận. Một đạo giống như cự nhân tộc kích cỡ tương đương màu vàng Phật đà, đột nhiên bạo vọt lên. Một trường ngưng tụ ánh sáng lóa mắt choáng, đánh phía ma nhân Wolf. Phật chi trùng kích. Hắc, trước hải quân nguyên soái xẻn gỗ cụ the bụ tạ sao? Ma nhân Wolf cười gằn. Cực đại vô cùng quyền ấn trực tiếp nâng lên, cuốn quanh lấy không hề kém hạ kỳ đón chính diện đánh tới, nhưng so với mình cái kia khoa trương hình thể, vẫn có vẻ hơi nhỏ bé, Phật trưởng. Ngang nhiên vung vẩy mà ra, cùng bạo tập mà đến sóng xung kích, hung hăng đụng chạm. Ầm ầm. Tiếng vang rung trời. Hào quang chói mắt, lóa mắt vô cùng. Hai cổ lực lượng cường đại, không ở lẫn nhau va chạm, đối kháng lẫn nhau lấy. Ai cũng không cam lòng yếu thế, nhưng rất hiển nhiên, xem như đặc biệt cương thi đệ vừa mặc dù hình thể càng thêm to lớn, nhưng so nương tựa theo hệ mị thì cản đại Phật hình thái năng lực, hóa thân màu vàng đại Phật xẻn gỗ cụ the bụ tạ vị này ngày xưa hải quân nguyên soái cuối cùng yếu nhược một chút. Bành, bành, bị cái kia lực lượng cường hãn sinh sinh chấn lui ra ngoài, chật vật rút lui, to lớn bàn chân đạp đến mặt đất ủ ủ rung động. Vội cái gì? Màu vàng đại Phật quang mang mãnh liệt, cao lớn vĩ nạn thân hình đứng sừng sững ở đó, chính nghĩa hai chữ bắt mắt vô cùng. Cứ điểm lời nói trùng kiến liền tốt. Hóa thân đại Phật, hình thể to lớn xẻn gỗ cụ nhìn thẳng phía trước ma nhân đột năm. Hiên ngang lâm liệt, thanh âm âm vang hữu lực địa đạo, nhưng đối trên thế giới những cái kia e ngại ác đồ hung ác đám người tới nói, chúng ta hải quân tồn tại là phi thường có ý nghĩa, tên là nhân nghĩa, chính nghĩa tuyệt sẽ không diệt vong, càng sẽ không hướng hải tặc thỏa hiệp. Chỉ là bất nhập lưu hải tặc mà thôi, chính phủ thế giới cùng hải quân nội tình không phải là các ngươi có thể ước đoán, đừng tưởng rằng hủy diệt hai tòa cứ điểm cũng có thể diệt hết hải quân, lật đổ chính phủ thế giới, đó là si tâm vọng tưởng. Cho dù là hải quân bản bộ cùng dê, một cứ điểm trực tiếp bị trọng thương, có thể nói tổn thất nặng nề, thậm chí trước mắt liền ngay cả thánh địa mạ dị đều bị địa ngục băng hải tặc tập kích. Nhưng hắn không tin tưởng Hắc Ngục William có thể lật đổ chính phủ thế giới như vậy, nội tình thâm bất khả chắc quái vật khổng lồ, Sengo cùng Nguyên Soái tiên sinh. Trong lúc nhất thời ở đây những cái kia sĩ khí sa sút, có chút hề bại suy sụp đám hải quân đều không khỏi thần sắc chấn động, con mắt nhìn chăm chú lấy cái kia cao lớn vĩ nạn màu vàng đại Phật. Bị cái kia cường đại tín niệm cho cảm nhiễm, lần lượt khôi phục đấu trí. Xì ha ha ha, không hổ là đã từng hải quân bản bộ Nguyên Soái, thật sự là biết ăn nói đâu. Một đạo mặc chiến đấu phục, hất lên mái tóc màu vàng nóng, cùng dã vô cùng thân ảnh. Dây chiến phun trào ra mạnh mẽ khí diễm. Sinh sinh từ khoảng cách bờ biển ngoài mấy chục thước trên chiến hạm, bằng tốc độ kinh người bay sẽ tới, bất quá, hy vọng chính phủ thế giới nội tình, thật giống ngươi cái miệng này như vậy cứng rắn, xẻn gỗ cụ the bụ tạ. Chạm sóng. Mặc mô đen mờ mọ gì ạt mọ golden lì ổng, ở nơi đó cười gằn. Tay nắm lấy ô tô, cổ gạ dạ xì hai thanh danh kiếm, đằng đằng sát khí. Mũi kiếm trực tiếp xé rách khí quyển, hung ác bổ mà đến. Xoát. Xoát. Cùng ngay đồng thời, một đạo lại một đạo thân hình khác nhau, đồng dạng mặc lấy huyền khốc chiến đấu phục thân ảnh, khí thế kinh người. Rõ ràng là kiếm hào giải u mạ, gẹt cô mọ gì ạ? Cự lang nhân hoặc các loại thực lực kinh người cường thi vương giả liên tiếp bay lượn mà đến, chạm sóng, phi long, giản kỳ a cụ, hưu, từng đạo chói mắt chẳng kích, liên tục không ngừng xé rách khí quyển, vây sát mà đến để sẹn gỗ cụ the bụ tạ còn có những cái kia may mắn còn sống sót hải quân đều không khỏi hoảng sợ biến sắc. Ầm ầm, nhập. Chương 320, phá lần ẻn trồ đăng tràng, khiếp sợ hải quân. Chương 320, phá lần ẻn trồ đăng tràng, khiếp sợ hải quân. Dê, một chi bộ đại chiến trực tiếp mở ra, phát sinh chiến đấu kịch liệt, mà hải quân bản bộ bên này. Chiến tranh đồng dạng hết sức căng thẳng. Khí thế hung hung hải tặc hạm đội đã đem mạ di nệ phỏ cái này phế tích bao quanh vây khốn, một mực phong tỏa ngăn cản. Từng chiếc mãnh liệt vô cùng công suất lớn đèn pha, chiếu sáng tàn phá không chịu nổi bờ biển. Tại bù công cầm đầu, anh hùng gặp, Black Dạm Dẹ Phi, TSUZU trung tướng các loại hải quân cao tầng, còn có đại lượng may mắn còn sống sót hải quân tướng tá tinh anh. Cái kia đột nhiên rụt lại trong ánh mắt, một trong ngáy mắt. Soát. Trước mắt một bông hoa. Mấy đạo khí thế kinh người cao lớn thân ảnh đứng sừng sững ở đó, không nhiều không ít, dòng dã bảy đạo. Cái gì? Đó là lộc cộc. Không thể nào. Bi bi, đùa dân a. Từng người may mắn còn sống sót hải quân tướng tá sĩ quan đều không khỏi mở to hai mắt nhìn, nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn qua trước mắt cái kia mấy đạo thân hình cao lớn, có bùi tóc bạc, gánh vác lấy cánh chim màu đen, sau đầu liệt diễm bừng bừng, nhưng hết lần này tới lần khác diện mục đều lộ ra tương đối non nớt, thình lình chỉ có chừng 14-15 tuổi thân ảnh, chảy ra mồ hôi lạnh, có chút hàn khí ứa ra. Đáng chết, hắc ngục William tên hôn đảng kia, thế mà vô thanh vô tức làm ra khoa trương như vậy quái vật. Liên la bù công, anh hùng gạp, vợ lách gạm rẻ phi, tờ suzu trung tướng các loại hải quân cao tầng đều không chịu được sắc mặt đại biến, khó có thể tin, đồng thời càng có chút tê cả da đầu. Không hắn trước mắt những này có lần lợi gì ản tộc đặc thù thân ảnh, bọn hắn không những nhận biết, còn rất tin tưởng. Từng cái, nghiễm nhiên là tuổi trẻ lúc ba đại tướng ạ kẻ đủ, ạ ảo kỳ gì, kỳ ba người, tuổi trẻ lúc đại tướng dự khuyết mọ mù sen, tổ kỳ các. Còn có tuổi trẻ lúc anh hùng gạp. Còn có hai người khác, bọn hắn đồng dạng có chút quen thuộc. Một cái cùng đại tướng phủ gì tỏ ra cực kỳ tương tự, bất quá muốn càng tuổi trẻ, với lại trên mặt không có thương tổn sẹo, càng không có mù, mà đổi thành một cái diện mục có chút che lấp thiếu niên, tựa như là mấy năm trước trận kia thế giới trưng binh bên trong, kém chút liền trở thành hải quân bản bộ đại tướng, ngay cả giải ủ cựu danh thế hệ này hào đều đã chuẩn bị xong hạ dạ mạ kỳ, đừng nói những người khác, liền là anh hùng gặp mình cũng không khỏi ngây người, sững sờ nhìn qua cùng mình hình dạng tương tự s khỉ ở nơi đó há to miệng, tràn đầy không thể tin được. Toàn thể hạm đội cùng phạ lần ẻn châu nghe lệnh, toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. William cái kia thanh âm lãnh khốc quanh quẩn tại mỗi một chiếc quân hạm gen gen si khuyết đại âm thanh loa phía trên, là từng người nhân bản chiến sĩ ở nơi đó lớn tiếng đáp lại, thanh thế to lớn giống như bài sơn đảo hải để cho người ta biến sắc. Mà bảy đại phạ lần ẻn trộn nhận được mệnh lệnh lần đầu tiên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền xuất thủ. Ông long, quang mang chói mắt, lóa mắt vô cùng. Chỉ thấy giống như tiểu cự nhân, s khỉ, tay phải nâng lên, lòng bàn tay lộ ra đen kịt hỏa pháo, nhắm ngay phía trước bù công bọn người cầm đầu hải quân, mọ mọ ít 30 súng laser. Hiu, trong tích tắc, một đạo kinh người laser trùng sáng, như thiểm điện đánh ra. Với lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng phóng đại, gia tốc, trong nháy mắt hóa thành to lớn của sáng, hung hăng hướng về bù cầm công, anh hùng gặp bọn người đánh tới. Cái gì? Làm sao có thể? Đó là súng laser, thật nhanh, với lại biến lớn. Đáng chết, không kịp tránh ra. Nhìn xem cái kia to lớn của sáng, từng người hải quân tướng tá sĩ quan đều không khỏi đến ánh mắt kịch co lại. Từng cái tóc gáy dựng lên, đã tuôn ra bất an mãnh liệt, nhao nhao vô ý thức tránh khỏi đến. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, không đợi bù công, vợ lách gạm rẹ phỉ những này hải quân cường giả xuất thủ trước. Vành, anh hùng gặp dưới chân đè ép, như đạn pháo vọt mạnh mà ra. Nắm tay phải quấn quanh lấy hạ kỳ, hung hăng quanh ra, bất quá là tên giả mạo thôi, ít tại nơi đó đắc ý quyền hình. Gần có sự xung đột. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời. To lớn bạo tạc vòng, phơi bày ra, để cho người ta kinh dị. Ô hô hô. Rầm rầm. Trên đại dương bao la, sóng lớn mãnh liệt không ngừng sôi trào. Mãnh liệt phong áp đem những cái kia không kịp tránh thoát hải quân hung hăng hất bay ra ngoài. Từng người may mắn còn sống sót hải quân tướng tá đều không khỏi đến trừng to mắt, gặp trung tướng. Cái năng lực kia, siết chặt nắm đấm. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ bổ công ở nơi đó nhíu mày, có chút kinh nghi bất định, không thể nào. Vừa mới trong nháy mắt đó, lúc đầu chỉ là bình thường lớn nhỏ laser chùm sáng thình lình lập tức phóng đại mấy chục lần, hóa thành to lớn của sáng. Với lại tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng, nhanh đến mức để cho người ta đơn giản muốn phản ứng không kịp. Không sai được, là thế giới kẻ phá hoại, biến đi vật mò mò nomi. Tờ SUZU trung tướng con mắt chăm chú chằm chằm vào cái kia cùng gặp cực kỳ tương tự phạ lần ẻn trộ. Rất nhanh liền xác nhận vừa mới cái kia hẳn là mò mò nomi năng lực. Black gạm rẻ phỉ trầm giọng nói ra, hắc ngục William tên hôn đảng kia, thật đúng là chế tạo ra một chút ghê gớm quái vật đâu. Laser hệ thống, lần này gì ản tộc hệ thống, to lớn hóa thân thể, lại thêm đỉnh cấp trái ác quỷ năng lực, những này đặc thù lực lượng tập trung vào một thể, ngẫm lại đều để người khiếp sợ, nhưng mà không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian phân tích. Mọ mọ gấp 10 lần nhanh, không chỉ là s khỉ dưới chân đạp mạnh đột nhiên gia tốc, hóa thành tàn ảnh, trực tiếp thẳng hướng anh hùng gặp vị này bản thể. Hô hô, đồng thời mưa to gió lớn quyền ấn không ngừng vung dậy, hóa thành đầy trời tàn ảnh ép vỡ khí quyển, điên cuồng đánh phía gạp, gần có vẫn thạch lưu tinh mưa. Đến hay lắm, liền để lão phu nhìn xem ngươi cái này tên giả mạo đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Mà gặp ánh mắt lẫm liệt đồng dạng không cam lòng yếu thế, quấn quanh lấy hạ kỳ song quyền, không ngừng vung vậy mà ra. Gần quất vẫn thạch lưu tinh mưa, cả hai quyền quyền đến thịt, không ngừng đụng chạm. Trận trận khí lãng không ở quét sạch ra, làm cho không người nào có thể mở to mắt, càng làm cho biển cả sôi trào, s, thỏ, s, chó, s, gà, các cái khác sáu đại phạ lần ẻn trộ, đồng dạng hoặc há hốc miệng ra, hoặc trực tiếp đưa bàn tay ra. Thường cây đen nghịt thảo pháo, nhắm ngay phía trước bù công, tờ SUZU trung tướng, đồ bẹt mạn trung tướng bọn người. Ông ngoong, thường hực hào quang, lóng lánh mà lên. Từng chùm chói mắt laser trùng sáng, liên tiếp bắn ra, để hải quân đám người đều không khỏi hoảng sợ biến sắc. Vâng, chương 321, bù công năng lực, không nói võ đức vây đánh. Chương 321, bù công năng lực, không nói võ đức vây đánh. Ầm ầm, tiếng vang không ngừng ánh lửa ngút trời, liệt diễm hừng hực đêm đen như mực, thậm chí cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi, vừa buồn không chịu nổi phế tích, hoàn toàn bị chiếu sáng. Đại phun lửa, nham tương cuồn cuộn, hơi thở nóng bỏng, không ở đập vào mặt. Tại bù cổng công hoảng sợ biến sắc trong ánh mắt, Một cái to lớn nham tương nằm đấm, hung hăng ép vỡ khí quyển đánh đi lên. Giống. Chi chi chi chi. Vũ công hình thể tăng vọt. Toàn thân mọc ra nồng đậm lông thú, đan xen từng tia từng sợi điện quang. Trong nháy mắt liền biến thành một cái kim cương cự viên, khí thế cuồng bạo vô cùng. Kim cương chiến xa. Hắn hét lớn một tiếng. Cuồng bạo nắm đấm xé rách khí quyển, lóe ra kinh người điện mang, ngang nhiên nên kích mà ra. Nhưng mà một trong tích tắc, nóng sáng quang mang, lóa mắt vô cùng. Một đạo mãnh liệt thân ảnh, như thiểm điện phá không mà đến. Hung hăng đánh phía Bổ Công để hắn con ngươi ngột phóng đại. Hoảng sợ biến sắc. Đừng quá khoa trương. Trong điện quang hỏa thạch, một cái to lớn cánh tay máy vành đến. Chặn lại nương tựa theo hệ lọ gì ạ không khí trái cây năng lực, thi triển ra không thua quang tốc đá chân không đá, như thiểm điện bạo đá mà đến. S, vượng, cả hai ở nơi đó cường cường va chạm, ngươi cái này giả bộ Salino. Rõ ràng là Black Ram Zephy. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, hắn tóc gáy dựng lên. Nghĩ cũng đừng nghĩ, dưới chân đạp mạnh, nhanh lùi lại mà ra. Xoẹt, không có dấu hiệu nào. Một thanh vô cùng sắc bén lưỡi lao đột nhiên bổ tới. Bất quá, Zephy phản ứng nhanh chóng, quấn quanh lấy hạ kỳ cánh tay máy nằm ngang ở trước người, hiểm hiểm chặn lại một kích này. Khen. Tiếng kim thiết chạm nhau đứt hai. Nhưng Zephy thuận thế bay ngược mà ra. Nhìn qua cái kia khí khái hào hùng vô cùng, đang đằng sát khí xinh đẹp thân ảnh, ánh mắt lẫm liệt, mọ mù sen. Nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì không buông tha đuổi theo tới, S, vượng. Hai tay giao thoa, lại lần nữa triển khai công kích mãnh liệt, giả xạ cạn nhị no mạ gạ tạ mạ. Hiu, hiu. Đại lượng không khí đạn liên tục không ngừng phá không. Phô thiên cái địa đánh đi lên. Oanh, oanh. Sụt. Do người nhân bản sao? Tơ Suzu trung tướng thân hình nhanh chóng, cùng bình thường dàn mua không chịu nổi, gần đất xa trời tư thái, hoàn toàn khác biệt. Bạo vọt lên, liền để ta tỷ tỷ này đến gột rửa một cái ngươi cái kia bị hắc ngục ô uế tâm linh a. Nói khoác không biết ngượng. Lục mang tinh trạng đồng tử run lên. To lớn lại sắc bén còn tí dạ, xé rách khí quyển, hung ác bổ mà tới. Đối với vị này cùng bản thể tình như tỷ muội đại tỷ đầu, S, thỏ, không lưu tình chút nào. Khen. Hỏa tinh bắn tung tóe. Tơ Suzu trung tướng quấn quanh lấy hạ kỳ hai tay giao thoa, chặn lại đánh tới lưỡi đao. Thân hình bị chấn động đến rút lui, có chút biến sắc, cố lực lượng này. Xoát. Xoát. Sau một khắc, S, thỏ, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của nàng. Một đao thẳng tắp bổ tới. Cái gì? Tơ Suzu trung tướng tóc gáy dựng lên, hiểm hiểm tránh đi một cái này. Nhưng trong nháy mắt, trước mắt một bông hoa, mọ mù sen lại lần nữa xuất hiện ở trên không. Hàng quang lập lòe lưỡi đao, quấn quanh lấy hạ kỳ. Lực bổ xuống. Ầm ầm. To lớn chẳng kích. Xé rách đại địa. Nương tựa theo không hề kém kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, khó khăn lắm kịp phản ứng. Bạo lui ra ngoài tờ Suzu trung tướng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mọ mù sen, khó có thể tin nghẹn nào, đây là thuấn di trái cây, ảo có cù năng lực. Nàng không nghĩ tới, cỗ này hơn phân nửa là lợi dụng đại tướng dự khuyết mọ mù sen lái nịt phật tỏ chế tạo mà ra phạ lần đèn trộ, chiến lược hoàn toàn không kém hơn mọ mù sen cái này bản thể bao nhiêu. Với lại vậy mà kế thừa thuấn di trái cây năng lực, nham quyền va chạm. Ngay tại lúc này, một cái nham thạch to lớn quyền ấn quấn quanh lấy hạ kỳ, hung hăng đánh phía bủ công vị này toàn quân tổng soái. Rõ ràng là tổ kỳ các diện mục không kém bao nhiêu, tuổi còn trẻ liền có vẻ hơi hèn mọn cùng lão thành, S, heo. Cùng ngay đồng thời, cùng hạ kẻ đủ khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, tràn đầy lãnh khốc, S, chó, đồng dạng xông lên. Cánh tay phải hóa thành nóng hởi nham tương, giống như đáy biển núi lửa phun trào, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, hung hăng hướng về bủ công đánh mạnh mà đến, minh cầu. Hai mặt giáp công, để hóa thành kim cương cự viên bủ công công, hoảng sợ biến sắc. To lớn song quyền, cuốn quanh lấy hạ kỳ, phân biệt nên kích mà ra. Ra sức chống cự. Ầm ầm. Sóng nhiệt cuồn cuộn, để cho người ta khốc nhiệt khó nhịn. Đại lượng nham tương dịch vẩy ra, đại địa bị thiêu đến cháy đen không chịu nổi, người sống chưa tiến, hung hiểm vô cùng. Và anh, xa xa bên bờ biển, anh hùng gặp hô to một tiếng, sắt thép đổ bê tông thiết quyền, không lưu tình chút nào đánh ra, trực tiếp đánh bay mặc dù nương tựa theo mò no mi năng lực cùng mình chống lại, nhưng cuối cùng phải yếu hơn một chút. S, khỉ, băng cầu. Nhưng cùng này đồng thời, hắn tóc gáy dựng lên, lần đầu tiên liền muốn nhanh lùi lại, nhưng nghiễm nhiên đã chậm một bước. Xoát, nhiệt độ chợt hạ. S, gà, đột nhiên vọt lên, từng đạo băng trụ mang theo đáng sợ khí đông, như thiểm điện bay lượn mà ra, trực tiếp liền che mất có chút coi thường anh hùng gặp, đem cả người hắn đông lại, hóa thành một tòa mấy mét cao băng điêu, đáy biển rơi xuống. Nhưng còn chưa đợi, S, gà, rơi xuống mặt đất. Với anh, một tiếng, băng điêu trực tiếp băng liệt, ở nơi đó nổ tung. Xoát, gặp cái kia cuồng bạo thân ảnh, trực tiếp bạo hướng mà ra, một tay đội lên trên mặt của hắn, ngươi cái này tên giả mạo, cũng muốn khi sư diện tổ sao? Đáy biển rơi xuống, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đè ép, S, gà, đem cả người hắn hung hăng đánh phía mặt đất. Ầm ầm, đại địa băng liệt, một cái sâu không thấy đáy hố to hiện lên hiện ra tại đó, nhìn thấy mà giật mình. Xoẹt, xoẹt, tiếng xe do kịch rít đảo. Không đợi anh hùng gặp thở phào, từng cây quấn quanh lấy hạ kỳ cây mây, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuyên qua mà đến, thẳng đem thân thể của hắn sinh sinh quán xuyên. Hoa, gặp con ngươi ngột trừng lớn, ngụm lớn thổ huyết, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt. S, châu, sụt dưới chân đè ép, bạo hướng mà ra, bắt lấy không kịp hắn, đem hắn hung hăng quăng nện hướng về phía đại địa. Ầm ầm, bụi mù quần quận đại địa sụp đổ, vừa buồn không chịu nổi. Khu khu, thật sự là chủ quan. Gặp khoe miệng chảy máu, thô bạo đem xuyên qua thân thể cây mây rút ra. Hô, hô, cả người ở nơi đó thở hổn hển, nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì vừa mới bị hắn đánh bay ra ngoài, S khỉ đã lại lần nữa vỗ cánh bay đi lên. Với lại, vừa mới tiếp nhận nặng như vậy một kích, ngoại trừ có chút chật vật bên ngoài, vậy mà lộ ra lông tóc không thương để hắn không khỏi ánh mắt nghiêm nghị, bọn gia hỏa này quả nhiên kế thừa lần nổi gì ản tộc chủng tộc năng lực sao? Phiền toái, gặp trung tướng. Từng người may mắn còn sống sót hải quân kêu to, vô ý thức liền muốn xông lên, muốn trợ giúp vị này hải quân anh hùng. Nhưng bọn hắn lời còn chưa dứt, bờ biển phương hướng liền truyền đến trận trận động tĩnh. Soạt, soạt. Từng đóa tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển nổ tung. Một đạo lại một đạo hình thể to lớn, giống như tiểu cự nhân diện mục giữ tận ngư nhân bộ đội, bạo vọt lên. Cơ xin cá, lưu tinh chủ y nhóm vũ khí, thẳng hướng những cái kia không kịp chuẩn bị, đột nhiên biến sắc hải quân các tướng lĩnh. Chương 322. Cường cường va chạm, hỗn loạn thánh địa chiến trường. Chương 322. Cường cường va chạm, hỗn loạn thánh địa chiến trường. Phanh, phanh, khanh, bang, giết a. Đáng giận, những quái vật này. Nhanh hộ giá, ta thế nhưng là thế giới quý tộc. Đáng chết dân đen, cũng dám tổn thương bản cung. Những nô lệ kia chạy trốn, nhanh cho bản thánh đuổi trở về. Đều lên cho ta, bảo hộ thiên long nhân. Dùng muối biển, muối phân có thể khắc chế những quái vật này. Tình huống không ổn, chứa đựng muối biển nhà kho giống như bị hủy diệt. Không được, những quái vật này nhiều lắm. A a a. Zét lại nạ chi đỉnh. Thánh địa Madrid. Ngày xưa rộng lớn vạn trì lâu đài, một nửa biến thành phế tích, một nửa khác thì lâm vào chưa từng có loạn chiến, biến thành địa ngục nhân gian, huyết tinh vô cùng. Vô số tràn đầy xấu xí cùng dữ tợn, hung ác vô cùng quỷ ảnh binh đoàn, liên tục không ngừng từ trong bóng tối trùng sát mà ra, cùng những cái kia trú thủ tại chỗ này hải quân, thủ vệ, chính phủ đặc công, không ngừng chém giết lấy. Với lại số lượng khổng lồ, giết chi không hết. Không ngừng có quỷ ảnh binh sĩ kêu thê lương thảm thiết lấy, bị dùng muối phân tỉnh hóa. Nhưng cũng không ngừng có thiên long nhân, chính phủ đặc công, hải quân, thủ vệ, nô lệ, lần lượt ngã trong vũng máu. Trang diện vô cùng huyết tinh để cho người ta kinh dị, khiếp sợ. Nhưng mà một so với mặt khác chiến trường, những này, bên này, tiểu đả tiểu nháo, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ầm ầm. Xì xì ổ đồ ti chi ma kỳ. Xa xa phế tích bên trong đại địa ù, rét lại nạ run rẩy dữ dội không ngừng. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, ép tới người run rẩy không ngừng. Giống, giống. Một đầu lại một đầu hình thể khổng lồ, giống như như núi cao, sinh động như thật hùng sư, khí thế cuồng bạo vô cùng. Cùng nhau dương miệng to như chậu máu, nghiền ép mà đến. Muốn đem chính phủ thế giới một phương cường giả hết thảy mai táng. Ầm ầm. Tồi khô là hủ. Từng đạo hừng hực chẳng kích, chói mắt ánh lửa, cường hãn sóng xung kích, liên tiếp vô tình gánh sát mà ra. Vâng. Vâng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Những cái kia nghiền ép mà đến cự sư đều là tại trong khoảnh khắc, liền đã cường thế phá hủy. Giết. Gót, Ethniton. Xuất kích. Chính phủ không tất cả đặc công nghe lệnh, chém giết những này xâm phạm địch. Gọ rộng sẩy, gót, Ethniton, chính phủ không cao cấp đặc công. Từng cái đằng đằng sát khí, đều không tại có bất kỳ giữ lại, bạo hướng mà ra. Trực tiếp cùng nữ đế Hàn Quốc, đệ bọn hấy bù lệ, quỷ công chúa giả mạ tổ các loại địa ngục băng hải tặc các cường giả, chém giết đến cùng một chỗ. Để tòa này ngày xưa xem như chính phủ thế giới quyền lực trung tâm, để cho người ta kính ý, thánh địa hoàn toàn biến thành chiến trường thê thảm. Nghiễm nhiên so địa ngục còn kinh khủng. Giống một đầu to lớn sa trùng, mở ra miệng to như chậu máu, giống như là động mãi mãi không đáy, phát ra khoa trương đến cực điểm hấp lực, để cho người ta căn bản là không có cách đứng không vững. Đại lượng đá vụn gạch ngói vụn, trực tiếp lần đầu tiên bị hút quá khứ, muốn đem cơn mưa xì dịu bọn người thôn vệ đi vào. Hỏa quyền, liệt diễm hừng hực, cuồn cuộn sóng nhiệt đêm đen như mực, bị hừng hực ánh lửa chiếu sáng. Một cái to lớn hỏa diễm quyền ấn, ngang nhiên oanh kích mà đến. Rõ ràng là ách bích gạ sở. Ầm ầm. Xoẹt, hàn khí mãnh liệt ở giữa. Hóa thân xương ngựa SCT nở rủ rồ, cái kia nửa người dưới khô lâu thân ngựa bốn vó đạp động, tốc độ nhanh đến không tưởng nổi. Cơ hàn quang lập lòe sổ đại cải tệ, hung ác bổ tới. Khen. Hỏa tinh bắn tung tóe, hàn khí mãnh liệt. Thân hình nhanh trong cơn mưa xì dịu, bay lượn mà tới. Chặn lại SCT nở rủ rồ cái kia cường hãn một kích. Sổ đại cải tệ. Yêu đạo rồng tố sao? Hai người đều không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không hẹn mà cùng kinh ngạc nhìn qua đối phương, chú ý tới riêng phần mình đao. Chậc chậc, đao không sai, nhưng nó rất nhanh chính là của ta. Cơn mưa xì dịch cười híp mắt mở miệng, không che giấu chút nào trong mắt mình sốt ruột. Một thanh cực phẩm đại bảo kiếm, liền xem như hắn dạng này cường giả, cũng có chút nóng mắt, thậm chí nhất định phải được. Cơn mưa xì dịch, ngươi tên phản đồ này. SCT nở rủ rồ sát cơ nghiêm nghị, không chút do dự cơ lưới đao điên cuồng công sát tới. Khen, bang, hắc, có thể cùng như vậy đại nhân vật giao chiến, cỡ nào may mắn đâu. Cơn mưa xì dịch cười gần đồng dạng không cam lòng yếu thế, triển khai phản kích. Hai bóng người ở nơi đó giao phong kịch liệt, giống như cây kim so với cọng râu, không ngừng va chạm. Xoát. Ngay tại lúc này, SCT gạ lĩnh thân hình như điện, dẫn theo lưới đao như thiểm điện bạo tập mà tới, nghiễm nhiên muốn trực tiếp chém giết đang cùng SCT nở rủ rổ giao chiến cơn mưa xì dịch. Giải mẹ ơi hắc kệ, phi nước đại mà tới. Dạ mạ tổ cơ lang nha bổng đàn sen đỏ thấm thiểm điện, hung hăng đánh đi lên. Khen. Trong điện quang hỏa thạch, SCT gạ lĩnh tóc gáy dựng lên, không thể không từ bỏ tập sát cơn mưa xì dịch kế hoạch. Lần đầu tiên cơ tây dương kiếm nên kích mà ra. Vâng, vâng, thích bên trong, cách cách, mãnh liệt khí kình, xé rách đại địa, kinh người đỏ thâm thiểm điện, ở nơi đó không ngừng va chạm, long lánh, khuyết tán ra, hai đạo thế lực ngang nhau thân ảnh ở nơi đó giằng co. Ân, người cái tên này, dạ mạ tổ cùng SCT gạ lĩnh đều không khỏi ánh mắt nghiêm nghị, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đó là cái đáng sợ kình địch. Giống, đại địa ù ù rung động. Hình thể khổng lồ, có kỳ dị điểm lấm tấm, tương tự trong thần thoại quái vật phong hy to lớn heo rừng mạnh mẽ đâm tới mà đến. Răng nanh dữ tợn, hung bạo vô cùng, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Tợ phủn phệ mù, quấn quanh lấy hạ ủ sổ cụ tu chân, ngang nhiên bạo đá mà đến, cùng hóa thân phong hy SCT bộ cụ gì đụng chạm. Ầm ầm, kinh người khí lãng, cuốn sạch lấy vô số đá vụn gạch ngói vụn, để cho người ta có chút mắt mở không ra. Lốt buốt, đỏ thâm thiểm điện không ngừng đan xen, khuyết tán, hai cố cường đại hạ ủ sổ cụ hạ kỳ không ngừng đối kháng. Một lớn một nhỏ, hai đạo không chút nào ngang nhau thân ảnh, ở nơi đó kịch liệt va chạm, lẫn nhau chống lại để cho người ta khiếp sợ không tên. Ân, nhìn xem vẹn vẹn bị mình chấn lui lại mấy bước, to lớn móng ép tới mặt đất băng liệt, nhưng cả người giống một người không có chuyện gì đồng dạng, với lại không có bị hóa đá SCT bổ cụ gì. Một thân rất có Trung Quốc phong, hoa lệ vô cùng hình thái ký ức chiến đấu phục, mỹ lệ lại có chút tư thế hiên ngang hẳn cọc ánh mắt nghiêm nghị, ra hỏa này, quá cứng ra lợn rừng. Vậy trước tiên từ ngươi cái này sẽ kỳ bù cái phản đồ mở xì cái quyết, và hẳn cọc. SCT bổ cụ gì đằng đằng sát khí. Hiu. Hiu. Lời con chưa dứt, hắn trực tiếp triển khai công kích. Bốn cái răng nanh vậy mà trực tiếp bạo tập mà ra, hóa thành sắc bén vô cùng lưỡi đao, quán xuyên khí quyển, nhanh như thiểm điện, cắt chém mà đến. Hắc, kẻ như vậy, vẫn là để ta tới đi. Không đợi nữ đế xuất thủ, một đạo cao lớn, to con thân ảnh, cùng chạy vội tới. Cuồng bạo vô cùng cực đại quyền ấn, quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ cùng hạ ủ sổ cụ kẹp, giống như dày đặc như đạn tháo, liên tục không ngừng hung hăng vang ra. Vang. Chương 323. Ma quỷ hình thái, kinh ngạc bách thú cải đồ. Chương 323. Ma quỷ hình thái, kinh ngạc bách thú cải đồ. Xoát. Xoát. To lớn răng nanh trực tiếp bay ngược mà quay về, lại lần nữa trở về hóa thân phong hy, hình thể khổng lồ, hung bạo vô cùng SCT bổ cụ gì trên thân. Hắc, vẫn là để lão tử tới làm đối thủ của ngươi a. Vũ Lệ ở nơi đó cười gằn, khí thế cuồng bạo vô cùng, giống như ác quỷ ánh mắt lộ ra điên cuồng, chiến ý ngang nhiên, lão tử còn không có giết qua gọ dầu sấy đâu. Đệ môn hầy, đủ lát Vũ Lệ sao? SCT bổ cụ gì ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát cơ mãnh liệt, cuồng vọng chi đồ. Không có do dự, lại lần nữa phi nước đại mà ra, quấn quanh lấy hạ kỳ, hung hăng va chạm đi qua. Ma quỷ hình thái. Vũ Lệ đã sớm nương tựa theo gã xạ no mi năng lực, hoàn mỹ cùng cái kia một thân mô đen mới nhất mô đen mở mỏ gì ạt mỏ hòa làm một thể. Toàn thân càng là bao trùm lấy lạnh lạnh quỷ khí cùng cường đại hạ kỳ, giống như địa ngục leo ra ác quỷ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hô hô, khuỷu tay bộ, phun trào ra mãnh liệt khí diễm. Bị hạ kỳ quấn quanh cực đại quyền ấn, trực tiếp liền hóa thành lít nha lít nhít tàn ảnh, liên tục không ngừng oanh kích mà ra. Oanh. Khoa trương va chạm, chấn động đến mặt đất sụt lún. Hai bóng người chém giết đến cùng một chỗ. Hừ, xen vào việc của người khác, thiếp thân cũng không cần ngươi hỗ trợ. Hàn Cốc sắc mặt thanh lãnh, cũng không có cảm kích. Vừa mới SCT bổ cụ gì công kích mặc dù nhìn xem rất khoa trương, nhưng trên thực tế nàng hoàn toàn có thể tùy tiện tránh ra. Đối phương ra lợn rừng đơn giản so sắt thép còn cứng rắn, phòng ngự mạnh đến mức không tưởng nổi. Lấy nàng hạ kỳ thế mà không cách nào trực tiếp dành cho đối phương trọng thương. Và Hàn Cốc, cẩn thận nữ nhân này năng lực, không nên bị sắc đẹp của nàng dụ dỗ. Mấy tên chính phủ không cao cấp đặc công vọt lên. Thấy thế, nữ đế không có muốn cùng Vũ Lệ tranh chấp ý tứ. Thân hình như điện, thú chân quấn quanh lấy hạ kỳ, không khách khí bạo đá mà ra. Đừng vướng bận. Tợ phủn phệ mù. Vâng. A. Từng người cao cấp đặc công, hoàn toàn không phải địch, trực tiếp bị như thiểm điện đánh bay ra ngoài, đem nữ đế cái kia thực lực cường hãn hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sau một khắc, nàng tay phải sờ nhẹ môi đỏ, ở lạ vờ ạ lão, một cái giống như khí cầu màu hồng phấn hồng tâm hiện lên hiện ra tại đó, bị nàng giống như ná cao su kéo ra, trong chốc lát bắn ra vô số màu hồng mũi tên. Hiu. Đáng chết, cẩn thận. Từng người chính phủ đặc công sắc mặt đại biến, luống cuống tay chân ở nơi đó né tránh lấy, nhưng tránh không kịp, trực tiếp ở lạ vờ ạ lão bắn chúng, từng cái hóa thành tảng đá. Nữ đế và Hàn Quốc. Ngay tại lúc này, một tên trang phục kỵ sĩ giả trang thân ảnh chạy hết tốc lực đi lên. Kỵ sĩ kiếm xẹt qua hừng hực hàn quang, bạo tập mà tới. Vâng. Hàn Quốc thân hình nhanh chóng, cao gầy thân ảnh ở nơi đó nhảy lên một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, tùy tiện tránh ra đột nhiên xuất hiện tập kích. Không chút nào yếu thế, giày cao gót hung hăng bạo đá mà ra, giản kỳ ạ cụ lam đoạn. Hiu. Hừng hực vô cùng chẳng kích, xé rách khí quyển, phá không mà đến, nhưng trực tiếp bị cái kia nằm ngang ở trước người kỵ sĩ kiếm ngăn trở, đem nó đâm bay ra ngoài. Vâng. Kinh người chẳng kích, khí thế không giảm, thẳng tắp đánh phía phương xa. Trên mặt đất lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết chém. Hừ, cái gì đệ nhất thế giới mỹ nữ, ta cũng không tán thành. Cùng ngay đồng thời, một tiếng hừ nhẹ truyền đến. Cái kia mang theo mặt nạ, mặc kỵ sĩ áo giáp, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh khí thế kinh người. Từ áo giáp phát họa đi ra đường cong, còn có cái kia một tiếng mang theo khinh thường cùng cao ngạo hừ nhẹ, đại khái có thể phán đoán, cái này trang phục kỵ sĩ giả trang cường giả, là một vị thực lực cường đại nữ tính. Gót, Esni ta sao? Hàn Quốc nhíu mày. Cái tên trước mắt này, tuyệt đối là cái tình địch. Nàng ánh mắt lấp liệt, đồng dạng toát ra mấy phần kinh miệt, trầm trọng nói, không dám lộ mặt gặp người người quái dị, ngươi là đang ghen tị thiếp thân mỹ mạo sao? Ngươi thân phận này ti tiện nữ nhân, vậy mà mạo phạm bản cung. Cái kia trong nôn ngữ tràn đầy kiêu căng, tràn ngập khí chất cao quý nữ kỵ sĩ, hiển nhiên bị chọc giận. Mũi kiếm quấn quanh lấy đỏ thâm thiểm điện, hung ác bổ đi lên, muốn chết. Ti tiện. Hàn Cốc đôi mắt đẹp một lạnh, toát ra lạnh lạnh sát khí. Không cam lòng yếu thế, chân phải quấn quanh lấy hạ kỳ, nên kích mà ra, qua đêm nay, các ngươi những này cao cao tại thượng tiên long nhân, ngay cả nước bùn bên trong cá trạch cũng không bằng. phanh phanh thích bên trong cách cách trong điện quang hỏa thạch từng đạo răng khắp nơi đỏ thâm thiểm điện không ngừng đan sen đụng chạm hai đạo xinh đẹp thân ảnh giao kích hàng chục hàng trăm lần không ai nhường ai đang đăng sắc khí chiêu chiêu chí mạng tàn nhẫn vô cùng để cho người ta kinh dị chi chi chít chít phanh phanh một bên khác điện mang lóng lánh chiếu sáng bốn phía tái nhợt vô cùng kinh khủng điện quang hung hăng chém giết xuống chiến quỷ hủy tở toàn thân điện quang nhấp nháy cùng một tên chính phủ không vương bài đặc công đại chiến đến cùng một chỗ các mi thiểm chỉ thấy mang mặt nạ kia mặc màu trắng âu phục hất lên áo khoác thân ảnh khí thế kinh người dưới trần đập mạnh thân hình nhanh chóng như điện không ngừng né tránh lấy đánh tới lôi quang ý đổ đến gần hủy tở xì gẳng gật lịnh tên kia chính phủ không vương bài đặc công tựa như là hung mánh vô cùng cỗ máy giết người hai tay mười ngón quấn quanh lấy hạ kỳ hoàn toàn hóa thành tàn ảnh giống như nhanh chóng gặt lịnh đạn xé rách khí quyển động bắn mà đến 200 triệu vôn lôi long điện quang lóe lên uy tở trong nháy mắt liền bạo lui ra ngoài tay phải hóa thành điện mang tạo thành dương nhanh múa vớt lôi long hướng về trước mắt chính phủ không vương bài đặc công hung hăng đánh giết mà đến giống trên bầu trời một tiếng điếc thai nhức góc thú giống ở nơi đó quanh quẩn dỗ lục xì trực tiếp hóa thành nhân thú hình thái toàn thân trải rộng giữ tợn vảy rồng đạp trên đoá đoá dâng lên diễm vân phi nước đại mà ra cùng hóa thân quái điểu lấy tân thật trời sct mạt kịch liệt đụng chạm nhiệt tức liệt diễm phần thiên ầm ầm hai bó kịch liệt ánh lửa như thiểm điện cùng nhau phá không trung kích đến cùng một chỗ ở nơi đó nổ tung nhuộm đỏ bầu trời đêm lóa mắt vô cùng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tên kia nhân thú hình thái hóa thân to lớn thanh sắc cự long chính nhanh chóng từ đằng xa trên cao bay lượn mà đến bách thú cải đồ ánh mắt lấm liệt kinh ngạc nhìn qua rôm lục xì có chút kinh nghi bất định ước ha ha ha trên đại dương bao la còn có như thế tương tự năng lực sao hắn đã sớm nghe nói qua địa ngục băng hải tặc bên trong tứ đại thiên vương thứ nhất rôm lục xì có cùng loại với mình hệ mị thị cản năng lực có thể biến thân làm long với lại ngoại trừ biến thân nhan sắc bên ngoài năng lực cùng hắn không chênh lệch ngay từ đầu còn có chút không tin nhưng bây giờ hắn không thể không tin chương 324 cơ rộn bị vây đánh gọ rộp sẩy chương 324 cơ rộn bị vây đánh gọ rộp sẩy chương 324 cơ rộn bị vây đánh gọ rộp sẩy di ủn cắt chém trên chiến trường hỗn loạn lọ tay nắm lấy chĩa kỳ cổ cụ lưới đao ngưng tụ mắt trần có thể thấy vầng sáng ngang nhiên phát động ổn tệ no mi năng lực không lưu tình chút nào vung vẩy mà ra một tên thân hình không tính đặc biệt cao lớn mang theo mặt nạ phòng độc cốt etni tất cứng giả hiểm né tránh mà qua cầm trong tay hoa lệ tây dương kiếm hung hăng bổ tới khen mũi kiếm va chạm hỏa tinh bắn tung tóe không ngại đem hắn nhường cho ta một đạo bóng người màu xanh lục đột nhiên bạo hướng mà đến hai tay nắm chặt lấy hai thanh mẹ ẩy tổ chặn lại đánh út về phía lò lưỡi đao ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt gột etni tất kiếm sĩ chiến ý trước nay chưa có đắt đỏ ngươi vẫn là đi đối phó những cái tia gọ rồi sẽ thích hợp hơn sozo ngươi cái tên này lò nhữ mày nợ một nụ cười cũng không có để ý vậy liền xin nhờ ngươi hắn núi bay vọt thẳng hướng về phía mặt khác chiến trường dù sao hiện tại thế nhưng là chiến tranh không cần thiết giảng cứu cái gì đơn đả độc đấu hắn cần phải đi hiệp trợ những người khác đối phó càng khó giải quyết ra hỏa gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất mở rộng chiến quả kết thúc chiến đấu trạ phản gạ lò đừng nghĩ đi tên kia gột etni tất cường giả có chút giận không kèm được dưới chân đập mạnh thân hình như điện liền muốn bỏ qua sozo truy kích mà ra khen khen trong tích tắc sozo cơ lưới đao không ngừng chém vào tới xin lỗi ngươi vẫn là ở lại đây đi song đao lưu ngươi là ai hiểm ngăn trở đối phương cái kia hung manh công kích tên này gột etni tất cường giả không khỏi ánh mắt nghiêm nghị cái này không có danh tiếng gì song đao lưu kiếm sĩ thế mà cường đại như vậy mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là manh thú đồng dạng chỉ sợ chưa chắc biết trả phản gạ lò yếu bao nhiêu không chuẩn xác mà nói ta là sản trì dầu ngoại sô dô xin nhiều chỉ giáo sô dô đem xanh lá khăn trùm đầu cột vào trên đầu đồng thời lại lần nữa từ bên hông rút ra hỏa đồ ý chỉ mọc gì cắn lấy trong miệng ánh mắt trong vắt nhìn thẳng trước mắt gột etni tất kiếm sĩ tương lai sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân so với đã sớm thanh danh vang dội hơn nữa còn có ổn tệ no mi năng lực lò hắn tại địa ngục băng hải tặc bên trong mặc dù quật khởi đến tương đối nhanh nhưng cuối cùng chỉ là người mới những này cao cao tại thượng thiên long nhân không biết hắn rất bình thường đệ nhất thế giới đại kiếm hảo nói khoác không biết ngượng gột etni tất cường giả tràn đầy khinh thường không do dự nữa gơ lưới đao giết đi lên hai bóng người nhanh như thiểm điện ở nơi đó giao phong kịch liệt hung hiểm khó lường để cho người ta hoa mắt lốp bút loảng xoảng đương tại một bên khác trên chiến trường đột nhiên một cỗ cường đại tự lực vô căn cứ mà hiện bốn phía đang tại kịch liệt giao chiến cường giả trên tay đao kiếm đều hứng chịu tới ảnh hưởng kém chút rời khỏi tay đại lượng kim loại chế phẩm không ngừng kịch liệt rung động bị cường đại từ lực dẫn dắt mà đến từ khí ma nhân chiến sĩ cơ giáp ở Starskid giống to phát động từ trái cây cái kia thức tỉnh năng lực đem đại lượng kim loại ở nơi đó gây dựng lại trong trước mắt hóa thành một nhà đầu trâu nhân thân giống như tiểu cự nhân cơ giáp tràn đầy không nói ra được cảm giác áp bách hắc gõ rộp sẩy đi chết đi nhìn chăm chằm vào trước mắt chống phải trượng có nhện hạ thân đầu trâu trên thân gõ rộp sẩy kịt cười gằn thao tung từ khí ma nhân như đạn pháo bạo hướng mà ra to lớn tiết quyền quấn quanh lấy hạ kỳ trực tiếp liền đánh mạnh hướng về phía trước mắt hóa thân dài hữu kỳ gò rút sct xạ tùn côn vọng sct xạ tùn mặt mũi lanh gốc hung mục lóe ra quỷ dị quan mang trong tích tắc công phu ít chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên cứng đờ, không cách nào nhúc nhích. Liên để lão phu đến kết quả ngươi đi, thứ không biết chết sống. SCT xạ tùn sát khí nghiêm nghị, vung lên quả trượng, quấn quanh lấy cường đại hạ kỳ, vọt mạnh mà ra. Hắc. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, kịch trực tiếp cười lạnh một tiếng, chăm chăm vào bạo sông lên SCT xạ tùn, ngươi cái này cổ quái năng lực, mặc dù có thể để người ta không cách nào nhúc nhích, nhưng tựa hồ không cách nào cầm cố lại máy móc ca. To lớn thiết quyền đột nhiên thoát ly từ khí ma nhân, giống như pháo hỏa tiễn phun trào ra mãnh liệt khí lưu, bay tập mà ra. Cái gì? Hai cái to lớn thiết quyền bao trùm lấy hạ kỳ, thẳng tắp đánh phía con ngươi đột nhiên rụt lại, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị SCT xạ tùn. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, hóa thân ra ủ kỳ SCT xạ tùn, cái kia thân thể khổng lồ như đạn pháo bay ra, chật vật không chịu nổi. Ha ha ha ha, cái này mới là tặng cho ngươi lễ gặp mặt, gọ rộp sẩy. Khôi phục hành động kịp, cười to phách lối lấy điều khiển từ khí ma nhân, hai cái to lớn thiết quyền trở về, một lần nữa ghép lại tổ hợp, bao trùm lấy đen kịt hạ kỳ, càng có từng tia từng sợi đỏ thâm thiểm điện đan sen, như thiểm điện bạo hướng mà ra. Không dung tha, xông về phế tích bên trong SCT xạ tùn. Từ khí trùng đụng, quấn quanh lấy hạ ủ sổ cụ hạ kỳ thiết quyền, vung vẩy mà lên. Hô, không lưu tình chút nào, ép vỡ khí quyển, đánh đi lên. Để có chút chật vật không chịu nổi, vừa mới ổn định thân hình SCT xạ tùn, trải rộng kỳ dị hoa văn nhện chân, trực tiếp nên kích mà ra. Phanh, thích bên trong, cách cách, cường đại hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ở nơi đó kịch liệt đụng chạm, để cho người ta rung động. Hạ ủ sổ cụ quấn quanh, SCT xạ tùn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kịt, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Ở Sakit, ngươi cái tên này, thật đúng là xem thường ngươi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới đối phương chẳng những có được hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, với lại vậy mà nắm giữ hạ ủ sổ cụ quấn quanh lực lượng, rất ngạc nhiên sao? Kịt thử lấy răng, đắc chí vừa lòng cười gằn. Vì nắm giữ lực lượng như vậy, không cam lòng rơi vào người sau hắn mấy năm qua này thế nhưng là mất ăn mất ngủ tu hành, chịu không ít khổ đầu đâu. Cũng may vị kia William đại nhân cũng không tàng tư, ở tại không lưu dư lực dạy bảo cùng chỉ điểm xuống, hắn trung quy là miễn cưỡng nắm giữ hạ ủ sổ cụ quấn quanh kỹ xảo. Mặc dù so với gia mạ tổ, hỏa quyền ạ sơ bọn người tới nói còn có chút thô ráp, nhưng tốt xấu đã nhập môn. Cơ rộn, nột, hàn quang lóe lên, một thanh to lớn lưỡi đao như thiểm điện xuyên qua mà đến. Xoẹt, vậy mà không nhìn phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu SCT xạ tùn thân thể, để hắn biến sắc. Đây là ổn vệ no mi năng lực, ngươi ngược lại là rất quen mà. Gia nhập chiến đấu lò, cười lạnh một tiếng, hắn cũng mặc kệ cái gì đạo nghĩa giang hồ, chết mất địch nhân mới là tốt địch nhân. Ánh mắt lấm liệt, đột nhiên phát động tự thân năng lực, sóng xung kích động. Ầm ầm, a a a. Chương 325, tự rước lấy đủ, im năng lực. Chương 325, tự rước lấy đủ, im năng lực. Hỏa quyền, gió bão luận vũ, rượu hào lò lửa, xì hạ hạ, diệt bọn hắn. Ầm ầm, cách đó không xa mẹ đệ một in, trăm kế cụ rồ, thì vì giờ dỉn cơ sót, bắt tố lượng các loại địa ngục băng hải tặc thành viên. Đồng dạng liên tiếp, cùng những cái kia gột, Edniton, chính phủ không cắt cứng, giả, chém giết đến cùng một chỗ. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, huyết tinh vô cùng. Nhưng có vô số quỷ ảnh binh đoàn liên tục không ngừng tham chiến. Tổng thể tới nói, địa ngục băng hải tặc một phương, không thể nghi ngờ chiếm cứ thượng phong. Liền xem như ạ cờ sẩy, cờ rẹ sen mùn hơn tờ bọn người, đều vô cùng phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào đến điên cuồng. Từng cái đều là không có bất kỳ cái gì giữ lại, ở nơi đó toàn lực ứng phó, cùng trước mắt những địch nhân này cùng chết. Dù sao, hiện tại địa ngục băng hải tặc khoảng cách quyền lực đỉnh phong, chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần đem những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa kéo xuống thần đàn, liền có thể thay vào đó. Những năm gần đây chủ tính cùng chờ đợi, đến tột cùng là thắng hay bại, ngay hôm nay, không có đường lui có thể nói. Bên thắng làm vương, kẻ bại không nói gì. Tích bên trong, cách cách, ầm ầm, ù ù, quang mang chói mắt, giống như từng quả đạn hạt nhân bộc phát, đáng sợ va chạm, đinh hay nhức óc. Zét lại nạ đều đang rung động kịch liệt, lay động, không ngừng có khu vực nổ tung, đổ sụp trở thành phế tích. Một tên thực lực không tầm thường chính phủ không cao cấp đặc công, né tránh không kịp, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị giữa hai bên giao phong dư ba, sinh sinh chấn trở thành huyết vụ. Hai cỗ kinh khủng đến cực điểm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, cường hãn làm cho người khác không chịu được run rẩy, ở nơi đó kịch liệt va chạm, hoàn toàn đè ép ở đây cái khác hạ ủ sổ cụ hạ kỳ người sở hữu thả ra khí thế. Ầm ầm, mây đen dày đặc trên bầu trời, vân lưu mãnh liệt, trực tiếp đã nứt ra, phảng phất một đạo cự đại lật trời hiện lên hiện ra tại đó. Long, long, tiếng vang ù ù nương theo lấy cái kia làm cho người kinh dị cùng khiếp sợ khí thế va chạm. Hai cỗ vân lưu không ngừng đối kháng lẫn nhau đè xuống, không ai nhường ai, giằng co không xong. Phanh, phanh, hai đạo thân ảnh khí thế kinh người ở nơi đó quyền quyền đến thịt, cường cường va chạm. Trong chớp mắt cũng đã đem chiến trường quét ngang ra vài dặm có hơn. Bọn hắn không có sử dụng bất luận cái gì trái ác quỷ năng lực, liền chỉ là đơn thuần thể thuật cùng hạ kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác nhanh đến mức cực hạn, ngay cả tàn ảnh đều không cách nào thấy rõ. Liền ngay cả kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều hoàn toàn không cách nào bắt đơn giản khiến người ta tê cả da đầu, lộc cộc. Cảm thụ được cụ hữu rung động rét lại nạ. Nhìn phía xa liên tục không ngừng truyền đến tiếng vang đang cùng hóa thân to lớn xa trùng SCT Peter, kịch liệt giao thủ ách bích gạ sờ mở to hai mắt nhìn, không chịu được nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là William đại nhân thực lực chân chính sao? Nội tâm bị thật sâu rung động. Cái này cũng không phải cái gì tụ lực một kích. Vẹn vẹn William cùng im giữa hai người thăm dò tính giao phong. Vì thế cũng đã trực tiếp siêu việt bọn hắn những cường giả này một kích toàn lực. Người cũng đừng chết. William lơ đễnh, chỉ là ở nơi đó thiện ý nhắc nhở lấy. Hắn làm cho đối phương tới, chỉ là bởi vì gia hỏa này hệ mịt thị cản thanh long hình thái năng lực đã thức tỉnh. Muốn cho gia hỏa này hỗ trợ ngăn chặn hoặc là xử lý một vị gò rụt sấy mà thôi, đi qua vừa mới đơn giản thăm dò, hai người cũng đã biết thấy rõ lẫn nhau thực lực. Im lực lượng mặc dù không có nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hoàn toàn chính xác đã mạnh đến tương đương khoa trương trình độ. Liên xem như hiện tại tập hợp tam hệ trái ác quỷ năng lực vào một thân, càng hoàn toàn có thể nói có bất tử chi thân hắn. Cho dù là đem tam sát hạ kỳ tu luyện đến cực hạn, thậm chí cả đã thức tỉnh, kiến thức giết, sợ là cũng nhất định phải đem hết toàn lực một trận chiến. Bất quá, bách thú cài đầu nguyện ý tự rước lấy nhục, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Còn nữa, hắn ổ bạ sở William cho tới bây giờ liền không phải cái gì loại người cổ hủ. Nếu là bách thú cái đồ muốn tìm đường chết hấp dẫn hỏa lực, hắn cũng sẽ không cùng im giảng cứu cái gì đơn đả độc đấu. Úc ha ha ha, đại chiến như vậy, sao có thể không có bách thú cái đồ? Màu xanh cự long bay lên mà đến, chiến ý dâng cao bách thú cái đồ trực tiếp liền hóa thành nhân thú hình, cầm trong tay lang nha động mạnh mẽ đâm tới đánh phía im. Dại mẹ ơi hả kệ. Cú này vừa mới cùng William ngạnh hám một cái im, ánh mắt lấm liệt, vô cùng kinh khủng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ bộc phát, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Phanh, trải rộng vảy màu đen móng vuốt nắm chắc thành quyền, quấn quanh lấy cường hãn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, cùng cái kia đánh tới lang nha bổng cách không va chạm. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, bách thú cải đổ cái kia mãnh liệt một kích, trực tiếp bị nhẹ nhàng ngăn trở. Cương đại đến lực lượng, càng đem bách thú cải đổ cái kia to lớn thân ảnh chấn động đến bay ngược ra ngoài, đạp đến mặt đất không ở băng liệt, hiểm hiểm ổn định thân hình. Tại William cùng cải đổ hai người, cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, im tử cuồn cuộn trong bụi mù, lộ ra hoàn toàn mới hình thái đầu sinh sừng thú, toàn thân bao trùm lấy màu đen vảy rồng, lợi chảo giữ tận lại sắc bén, phía sau có ác ma hai cánh, còn kéo lấy dài mà bén nhọn cái đuôi. Nhiều đám hừng hực hỏa diễm, đem cả người hắn lượn lờ, để bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao. Với lại, quanh thân bao quanh quỷ dị màu đen diễm vân. Giải hữu no mi hệ mịt thì cản hắc long hình thái sao? William hít mắt, cùng bách thú cái đổ cái kia thiên hướng về đông phương long hình thái không giống nhau lắm, đối phương bộ này tư thái, nghiễm nhiên là thản lẳng trạng rồng phương tây hình thái. Hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Năng lực đã thức tỉnh. Úc ha ha ha, giống nhau là hệ mịt thì cản sao? Quả nhiên có ý tứ. Bách thú cái đổ cười toe toét răng ánh mắt sáng rực, chiến ý hừng hực vô cùng. Trực tiếp dẫn theo lang nha động, vọt mạnh mà ra, tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút thế giới chi vương lực lượng. Hải lục không mạnh nhất sinh vật, ngươi lập tức liền sẽ nhìn thấy. Im ánh mắt tràn đầy khinh miệt, giống như quỷ mị lóe lên bách thú cái đồ đánh tới lang nha động. Lợi chảo, đan sen đỏ thâm thiểm điện, như thiểm điện bạo tập mà ra. Xoẹt. Trong điện quang hỏa thạch, máu tươi vẩy ra, bách thú cái đồ lồng ngực trực tiếp bị xé nứt. Danh xưng mình đồng ra sắt bất tử chi thân, bị cái kia im một kích tùy tiện phá vỡ. Đẫm máu, sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy mà giật mình. Tên lê tởm. Bách thú cải đồ giống giận, tràn đầy tàn nhẫn, cực hạn phản kích. Giữ tợn lang nha động, quấn quanh lấy hạ kỳ, hung hăng vung mạnh tại né tránh không kịp im trên thân, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Phanh. Nhưng cùng ngày đồng thời, nhân thú hóa về sau, im cái kia cùng tẹn giữ bị tổ ấn ký không kém bao nhiêu bản chân phải, hung hăng đạp một cái, trực tiếp liền khắc ở bách thú cải đồ trên thân. Hoa. Để hắn khuôn mặt vặn mèo, ngụm lớn thổ huyết, như đạn pháo bay tứ tung mà ra, thẳng tắp đánh phía phương xa. Xoát. Trong tích tắc, tham dò đến một chút cái hở. William ngột động. Xoẹt, cái kia quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở im sau lưng, không biết lúc nào liền đã trực tiếp biến thân làm nhân thú hình, phía sau có ác ma cánh thịt, quanh thân lượn lờ lấy quỷ dị màu đen diễm vân, hóa thành lợi chảo tay phải tràn ngập hắc ám, càng quấn quanh lấy cường hãn hạ kỳ, hướng về im hậu tâm xuyên qua mà đến, tàn nhẫn đến cực điểm. Đã sớm chờ ngươi hắc ngục, nhưng mà giống như là đã sớm chuẩn bị, im ánh mắt hung ác. Hưu, tiếng xe gió kịch rít đảo, vô cùng nhanh chóng bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất. Xoẹt. Một đầu bén nhọn đến giống như mũi tên đuôi rồng, phản phất có được bản thân ý thức trong khoảnh khắc động bắn mà ra. Vậy mà lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, dẫn đầu quán xuyên William thân thể. Hắc. Nhưng mà, trong điện quang hỏa thạch, bị xuyên thủng William nhe răng cười một tiếng. Giống một người không có chuyện gì bình thường, sắc bén vô cùng lợi trảo, thế tới không giảm. Hung hăng xé rách tim hậu tâm. Xoẹt. Ám thủy. Cùng ngay đồng thời, lại một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong bóng tối bạo hướng mà ra. Bén nhọn vô cùng lợi trảo, đan sen kinh người đỏ thâm tránh thân, giống như buôn lôi thiểm điện xuyên qua mà đến. Cái gì? Ầm ầm. Chương 326. Bị nghiền ép bách thú, kinh khủng hắc viêm. Chương 326, bị nghiền ép bách thú, kinh khủng hắc viêm. Hoa. Sắc bén vô cùng lợi trảo, một trước một sau, quán xuyên im, để hắn khuôn mặt vặn mèo, ngụm lớn thổ huyết. Kinh khủng hắc ám lực hút, khiến cho không cách nào tránh thoát, sinh sinh thối lui ra khỏi nhân thú hình. Xoát. Không đợi im triển khai phản kích, William thân ảnh trực tiếp liền bạo lui ra ngoài, cùng mình ảnh phân thân, phân lập tại hai bên, một trước một sau đem im một mực khóa chặt, vây quanh. Mặc dù trái tim cùng lá phổi đều bị phá hủy, bất quá vẫn là muốn đầu hái xuống, mới càng khiến người ta yên tâm đâu. William đen kịt lợi trảo, chạy xuống lấy nhìn thấy mà giật mình huyết dịch. Sau một khắc, chăm chăm vào toàn thân đẫm máu, thân hình lão đạo im. Hắn cùng ảnh phân thân, khí thế không ngừng kéo lên lấy. Không hẹn mà cùng, song song giơ lên nắm tay phải, đang đằng sát khí. Khu khu. Ngay tại lúc này, diện mục dữ tợn, chật vật không chịu nổi bách thú cái đổ từ đằng xa phế tích bên trong lão đạo mà ra. Hắn cúi đầu nhìn qua sụp đổ lồng ngực, nơi đó rõ ràng bị in lên một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn trảo ấn, đồ án cùng tẹn dữ bị tổ không khác nhau chút nào. Với lại, cái này có còn hay không là đồng dạng thường, tuyệt đối sẽ lưu lại mãi mãi vết tích. Tẹn dữ bị tổ sao? Ngươi hỗn đản này làm chuyện tốt. Cái này đồ án đại biểu cái gì, bách thú cải đồ tự nhiên nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận, lộ ra lành lạnh sát khí, không quan tâm chạy hết tốc lực đi lên, đại uy đức dài mẹ ấy hạ kẻ. To lớn lang nha đồng, đan sen kinh người địa quang. Nhanh như điện chớp, hung hăng ép vỡ khí quyển. Hướng về im đầu. Quang nện mà đến. Bách thú, mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ, đây chính là ngươi ta ở giữa trên lệnh. Im mặt không đổi sắc, khoe miệng chảy máu. Nhưng này như chim ưng sắc bén ánh mắt, lại có vẻ vô cùng lạnh lẽo, cái gì hải lục không mạnh nhất sinh vật, ở trước mặt ta cuối cùng không chịu nổi một kích. Lời con chưa dứt, cả người hắn khí thế không ngừng kéo lên lấy. Với lại bảy trên lồng ngực trước đó sau trong suốt, nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Loại kia đáng sợ sinh mệnh lực, đơn giản khiến người ta khiếp sợ. Lốt buốt, từng đạo mắt trần có thể thấy đỏ thấm tiềm điện, lượn lờ quanh thân đơn giản đều muốn tràn ra ngoài hạ ủ sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ không ngừng lưu chuyển mà ra, lượn lờ tại giống như sắt thép đổ bê tông đen kịt trên nắm tay. Không chút nào yếu thế, ngang nhiên đánh ra. Kenju Ubito chi quyền. Giống. Phảng phất manh thú xuất lồng. Không khí bị xé nứt, đè sập. Mãnh liệt vô cùng sóng xung kích, đan sen đỏ thấm tiềm điện. Hóa thành một đầu hung manh vô cùng, dương nhanh múa vuốt cự long ở nơi đó gào thét mà ra, đằng đằng sát khí. Thế không thể đỡ. Ầm ầm. Tôi khô là hủ. Máu me khắp người bách thú, khuôn mặt vặn mèo, tràn ngập sự không cam lòng giống to, im, trong nháy mắt cả người trực tiếp bị cái kia kinh khủng tuyệt luân, gào thét mà đến cự long sóng xung kích triệt để nuốt hết. Veng. Veng. Đập dạ gì ở ổ. Ngay tại lúc này, William cùng mình ảnh phân thân, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hô hô, một trước một sau, hai cái cực kỳ cường hãn quyền ấn, đan sen không cách nào tưởng tượng đỏ thâm tiềm điện. Giống như buôn lôi thiểm điện, trực tiếp liền xé rách khí quyển đánh phía im đầu, thế muốn đem đầu lâu của chúng nó trực tiếp đánh nát. Xoát. Nhưng mà trong điện quang hỏa thạch, im lột động. Hiểm hiểm lóe lên William cùng nó ảnh phân thân hai mặt giáp công. Chật vật lướt ngang mà ra, nhưng nhanh như quỷ mị để cái kia tuyệt sát một kích thất bại. Ân. William ánh mắt lấp liệt. Nắm giữ kiến thức giết, cũng không chỉ có ngươi một cái, hát ngủ. Im lắc lắc cổ. Trên người huyết động, thình lình đã khôi phục như ban đầu. Giống một người không có chuyện gì đồng dạng, ánh mắt sâm lánh chằm chằm vào William, bất quá, vừa mới cái kia là rẽ mì no mi năng lực à. Quả nhiên không dễ dàng như vậy xử lý ngươi đây. William nhìn qua im, cũng chưa phát giác quá ngoài ý muốn. Dù sao, tốt xấu là Thiên Long Nhân Chi Vương, ngay cả gọ rồi sẽ hư hư thực thực đều có được bất tử chi thân. Huống chi là xem như ổ bệ no mi cái kia cứu cực năng lực bất lao thủ thuật người được lợi, sống không ngừng 800 năm im. Im diện mục dữ tợn, cả người phát sinh biến hóa, lại lần nữa tiến nhập nhân thú hình. Toàn thân lân giáp lạnh lạnh, bao trùm lấy thật dày màu đen vải rồng, lợi trảo hàn quang lập lòe, sắc bén lại bén nhọn, càng kéo lấy thật dài đuôi rồng ánh mắt tập trung vào phía trước William, càng lộ ra lạnh lạnh sắc cơ, hệ vạ rẻ mẹ sĩ ạ. Hệ ZOAN, hệ lọ gì ạ? Ngươi thế mà đã dung nạp nhiều khỏa trái ác quỷ, thực sự không thể tưởng tượng nổi đâu. Ngươi thật sự rất mạnh, ta nở dần ạ im tán thành ngươi hắc ngục William. Lốt buốt. Đóa đóa ngọn lửa màu đen, đang không mà lên đem nhân thú hình thái im, cả người vần quanh. Đáng sợ nhiệt độ cao, trực tiếp thiêu đến khí quyển vật mèo. Trong nháy mắt liền để bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, trở nên khốc nhiệt khó nhịn. Cuộn cuộn. Càng khiến người ta kinh dị chính là, dưới chân cái kia cứng rắn vô cùng màu đỏ nham thạch, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành màu đỏ sẫm nham tương. Khói đặc cuồn cuộn, ở nơi đó không ở bước lên kinh người nóng cua. Người sống chớ gần. Chậc chậc, cái này liền là của ngươi năng lực sao? William toàn thân hắc vụ quấn, khi mắt chằm chằm vào bị hắc viêm bao trùm im, nhàn nhạt mở miệng, thật sự là đủ khoa trương, ngay cả rét lại nạ loại này chất liệu nham thạch đều bị tan chảy sao? Đen như vậy sắc hỏa diễm, nhiệt độ không phải bình thường cao. Cái đồ chơi này dính vào, sợ là sẽ không quá tốt thụ. Hoặc giả thuyết, liền xem như bao trùm lấy cao cấp bật sổ cụ hạ kỳ, còn không có chân chính chạm đến, chỉ dựa vào gần cũng giống vậy sẽ bị cái kia đáng sợ nhiệt độ cao sinh hỏa tan mất. Rất hiển nhiên, đây là im chuyên môn dùng để ứng đối cái kia hắc ám lực hút phương thức. Phong ngừa bị hắn chạm đến, năng lực vô hiệu hóa. Xoát. Nột. William ảnh phân thân động, thân hình như điện, trực tiếp liền vọt tới im trước người. Một quyền đánh phía im. Oeng. Trong nháy mắt, một đoàn cực nóng hắc viêm lao thẳng tới mà ra. Trong nháy mắt liền đem ảnh phân thân bao phủ. Oeng, toàn thân bao trùm lấy hạ kỳ ảnh phân thân, không nhìn thẳng hắc viêm đốt cháy đột phá mà ra. To lớn quyền ấn, cuốn quanh lấy hạ ủ sổ cụ cùng bật sổ cụ. Thế tới không giảm, đột nhiên đập đi lên. Phanh. Một đầu đen kịt cái đuôi, như thiểm điện phá không, xuyên qua mà ra, cùng cái kia đen kịt quyền ấn, kịch liệt đụng chạm. Tích bên trong, cách cách, khí lãng cuộn cuộn, đỏ thâm thiểm điện không ngừng lấp lóe, xen lẫn, khuếch tán. Hai cố cường hãn đến không tưởng nổi hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, ở nơi đó không ngừng đối kháng. Vô dụng, cái bóng của ngươi hoàn toàn chính xác có thể không nhìn hắc viêm nhiệt độ cao, nhưng chỉ bằng vào một cái phân thân, còn xa xa không cách nào uy hiếp được ta. Bước lui đọc kẹo mạn, cả người vòng quanh hắc viêm im, ánh mắt nhìn thẳng William. Dưới chân đại địa đã hóa thành khói đặc cuộn cuộn nham tương, không ở bước lên nóng cua. Thế nào? Rút lui sao? Hắn nhìn qua William trong mắt, lộ ra mấy phần điên cuồng. Toét miệng, lộ ra lành lạnh răng nhọn, ở nơi đó cười lớn, có thể đem ta bước đến một bước này ngoại trừ giỏi boy tên kia bên ngoài, 800 năm qua cũng chỉ có ngươi một cái. Tiếp đó, liền thỏa thích lấy lòng ta đi, hát ngục William. Không, ta là hưng phấn vô cùng đâu. William không sợ không sợ. Thử lấy răng, lộ ra hưng phấn tiếu dung. Hưng hực trong mắt, chiến ý trước nay chưa có đắt đỏ. Chỉ cảm thấy toàn thân tế bào, tại thời khắc này đều giống như có sinh mệnh ý thức không ở tại nhảy cẫng, hoan hô. Cái này nhất định là một trận không màng sống chết, kịch liệt tới cực điểm chiến đấu nghi ngờ. Vậy chỉ dùng hạ kỳ đến nói chuyện a. Ầm ầm. Chương 327. bên thắng là vua, công khai tử hình. Chương 327, bên thắng là vua, công khai tử hình. Cái cân, tiếng vang không ngừng. Nhiều đám hắc viêm vẩy ra, mảng lớn khu vực trực tiếp hóa thành nam tương. Hai đạo khí thế kinh khủng tuyệt luân thân ảnh ở nơi đó kịch liệt đụng chạm. Bọn hắn thân hình nhanh như thiểm điện, chiến trường không ngừng di động, đã sớm cách xa thánh địa mà gì. Mỗi một kích đều chấn động đến không khí của giữa, biến thành chân không, cũng có để cho người ta kinh dị. Một trận chiến này cực kỳ kịch liệt, thậm chí có thể nói là vô cùng thảm thiết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã ba ngày quá khứ, thánh địa phía trên chiến đấu đã kết thúc đi qua kịch liệt huyết chiến, địa ngục băng hải tặc nương tựa theo cường đại binh lực ưu thế, lấy được cuối cùng thắng lợi. Thánh địa mạ dị chiến trường, nắm trong tay chính phủ thế giới tối cao quyền lực gọ rốt sấy đều bị bắt sống, lấy phở dạn SCT gạ lĩnh vị đoàn trưởng này ở bên trong gột, Splitter, có 5 người bị bắt sống. Mặt khác, còn có trên trăm vị phổ thông thiên long nhân bị bắt sống. Hải quân bản bộ mạ dị nệ phò chiến trường, chính phủ thế giới toàn quân tổng soái bổ công chiến tử, trước hải quân bản bộ đại tướng Black Dạm rẹ phỉ chiến tử, hải quân anh hùng gặp bị bắt sống, hải quân bản bộ đại tham mưu tờ SUZU bị bắt sống. D, một chi bộ chiến trường, trước hải quân bản bộ nguyên soái xẻn gỗ cụ the bổ tạ bị bắt sống, hải quân bản bộ đại tướng Kiz bị bắt sống. Mặt khác có mấy danh hải quân bản bộ trung tướng, mười mấy tên hải quân bản bộ thiếu tướng, mười mấy tên hải quân bản bộ chuẩn tướng, trên trăm tên hải quân bản bộ giáo quan đều bị bắt sống. Tin tức truyền ra, biển cả xôn xao, thế giới chấn động. Thế lực khắp nơi đều bị địa ngục băng hải tặc triển lộ ra thực lực kinh trụ. Ai cũng không nghĩ tới, một mực thống trị mảnh này biển cả mấy trăm năm chính phủ thế giới lại bị tập kích. Thiên Long Nhân thống trị đã tuyên bố kết thúc. Hắc Ngục William xuất lĩnh địa ngục băng hải tặc, lộ ra bén nhọn răng nanh. Cùng một thời gian, tại Robin vị này thiên quốc nữ tể tướng chỉ huy dưới, hạm đội triển khai hành động. Vượt qua 100.000 nhân bản quân đoàn, lại thêm địa ngục băng hải tặc bản đoàn mấy vạn trước kia không thể không phân tán ra mê hoặc ngoại giới, nhưng bây giờ đã tập kết hoàn tất nhân mã phân biệt xuất động. Tại cơn mưa xì dịch các loại địa ngục tứ thiên vương, bát đại kim cương, 12 ả giả chỉ huy dưới, bốn phía xuất kích, công thành nổ trại. Ngắn ngủi trong mấy ngày, vượt qua 10 cái quốc gia, mấy chục tòa hòn đảo đều quy về thiên quốc thống trị dưới. Nhưng mà bị chiếm linh thánh địa mạ gì phía trên, im cùng William hai người vẫn không thấy tăm hơi, không có người nào tuyên cáo thắng lợi trở về. Thuận rét lại nạ phía trên cái kia mấp mô, nhìn thấy mà giật mình vết tích. Liền xem như địa ngục băng hải tặc các cường giả đều có chút tê cả da đầu, nhưng ngăn cách Đông Hải cùng Tây Hải nào đó một đoạn trên núi, manh mối trực tiếp gây mất. Hiển nhiên, đem chiến trường chuyển rời tới đây Hắc Ngục William cùng im hai người trực tiếp sát nhập vào tứ hải bên trong. Nếu không phải vị này bộ sinh mệnh thể, mặc dù thiêu đốt một bộ phận, nhưng từ đầu đến cuối không có toàn bộ hóa thành cho tàn. Địa ngục băng hải tặc đám người sớm đã có chút ngồi không yên, chỉ có thể nôn nóng bất an chờ đợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cho đến ngày thứ 10, máu me khắp người Hắc Ngục William trở về đi qua từ lúc chào đời tới nay hung hiểm nhất liều chết một trận chiến. Hắn mang theo im thủ cấp, khải hoàn trở về. William đại nhân, vạn tuế, quá tuyệt vời. Thánh địa mạ dị phía trên, vô số người phấn chấn vô cùng, ở nơi đó gieo họ, nhảy cẫng lấy. Thiên Long Nhân Chi Vương im vẫn lạc, tuyên cáo chính phủ thế giới chính thức diệt vong. Từ nay về sau, bọn hắn địa ngục băng hải tặc, không, thiên quốc, liền làm mảnh này biển cả hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Không biết lúc nào, từ thế giới mới chuyển di đến nơi này, phiêu phủ ở thánh địa bên trên trống không cỡ nhỏ sở cai lần phía trên. Hoa lệ đại sảnh bên trong, dựa đi một thân mệt mỏi đổi một thân hoa lệ quân trang William, ngồi tại chủ vị. Mà tại dưới tay của hắn thì là Robin, nữ đế, dày dù bằng người. Phần lớn hạch tâm cán bộ cũng không tại, đều xuất lính hạm đội xuất chính đi. Theo chính phủ thế giới trung tâm, hải quân bản bộ lần lượt bị chúng ta địa ngục băng hải tặc đánh hạ tin tức truyền ra, biển cả thế cục lâm vào chưa từng có hỗn loạn. Robin vị này đại quản gia ở nơi đó giới thiệu tình huống, thánh địa sau khi chiến đấu kết thúc, bách thú cải đồ mang theo trọng thương, cũng không có trực tiếp về nước bản ổ, mà là trực tiếp đi tổ len hải vực, cùng Bitmon phát sinh không nhỏ xung đột, nhưng không bao lâu hai người liền tuyên bố băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc bị ở mồm chính thức kết minh. Không chỉ là thế giới mới tứ hoàng, ngày xưa những cái kia bị chính phủ thế giới chấn nhiếp, không dám ló đầu kẻ dã tâm nhóm cùng dã tâm bừng bừng quốc vương, đều lần lượt triển khai hành động. Toàn bộ biển cả, phong hỏa nổi lên bốn phía, đã hoàn toàn biến thành chiến trường. Những này đều tốt nói. Nghe Robin báo cáo đối với biển cả thế cục dung chuyển, William cũng không có quá ngoài ý muốn. Hắn ở nơi đó cười hỏi, lần này, cái tên kia thế mà không có chạy trốn. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Lấy kỹ năng lực, nếu là một lòng muốn chạy trốn lời nói, những cái kia cương thi vương giả tự nhiên ngăn không được. Bất quá, mấy năm trước giờ gì sở rổ xạ chiến đấu, ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ nu bọn người lần lượt chiến tử, mà hắn lại không chút do dự đào tẩu, nội tâm chưa chắc không có dày vò. Lại thêm sau khi trở về, 89 phần 10 sẽ bị một chút tầng dưới chốt hải quân chất vấn. Lần này ngược lại không nghĩ lại làm đạo binh, cũng có thể lý giải. Đúng vậy, tại sèn gỗ cụ the bụ tạ vị này trước hải quân nguyên soái bị bắt sống về sau, hắn cũng không có đào tẩu. Robin nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, bất quá phiền phức là trước mắt hải quân những tên kia còn không chịu thỏa hiệp, còn có liền là mỏ kỳ dê gặp tên kia làm sao bây giờ? William ngươi tại khai chiến trước, thế nhưng là đã đáp ứng ạ sở, đến lúc đó tha cho hắn một mạng. Thả khẳng định là muốn thả nhưng không phải hiện tại, nói cho ạ sở để hắn không nên gấp gáp. Một cái thiết quyền gáp, không ảnh hưởng được đại cục. So với thu hoạch được ách bích ạ sở cái này một tiềm lực vô hạn bộ hạ. Chỉ là một cái hải quân anh hùng, William cũng không phải để ý như vậy, cũng không sợ hắn náo sự. Bất quá, tại biển cả thế cục đã định trước, không có khả năng như vậy mà đơn giản liền thả người. Miễn cho gia hỏa này cùng quân cách mạng pha trộn đến cùng một chỗ, cho địa ngục băng hải tặc thêm phiền phức. Không quan trọng, ngược lại ta cũng không đợi ở nhất thời, với lại lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. William khoát tay áo, vô tình nói, trước mắt chủ yếu là trước thu thập quân cách mạng. Về phần băng hải tặc bách thú cùng bít, mong băng hải tặc, bất quá là cá trong chậu. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị để gờ mà nghiên cứu khoa học đoàn đội. Bất kể chi phí, duy nhất một lần nhân bản hơn triệu đại quân đồng thời tại thống trị khu vực, tiến hành đại quy mô chứng minh. Nhiều nhất chỉ cần tiếp qua 2-3 năm, liền xem như những cái kia hải quân không nguyện ý quy hàng, cũng vô dụng. Với lại, cương thi quân đoàn không nói đến, vẹn vẹn hắc ảnh binh đoàn tồn tại cùng tính đặc thù, hoàn toàn có thể cho hắn rút ngắn thật nhiều thống nhất mảnh này biển cả thời gian. Vừa vặn có thể dùng những cái kia không nguyện ý quy hàng hải quân cùng những cái kia phản kháng thế lực quân đội, đến xung làm chế tạo hắc ảnh binh đoàn, tài liệu. Ngược lại có bổ cũ Nomi bờ UG năng lực tại, tiết kiệm tiền bất việc còn tỉnh lương thực. Mặt khác, thông chi một chút đi, nửa tháng sau, trực tiếp tại Z lái nạ chi đỉnh, đối lấy gọ rồi sẽ cầm đầu toàn thể thiên long nhân tiến hành công khai tử hình, cũng hướng toàn thế giới trực tiếp. Chính thức hướng thế giới tuyên cáo, từ nay về sau mảnh này trên đại dương bao la sẽ thuộc về thiên quốc thống trị dưới. Nói cho những cái kia quốc vương, hoặc là vô điều kiện quy hàng, hoặc là liền đợi đến thiên quốc hạm đội đến, trực tiếp vong quốc diệt tộc a. Minh bạch. Chương 328. Chúng ta chúa cứu thế William đại nhân 3. Chương 328. Chúng ta chúa cứu thế William đại nhân. Quá tốt rồi. Lao thiên có mắt ta. Những tên khốn kiếp kia thế giới quý tộc, phải xong đời. Đáng chết thiên long nhân, rốt cục muốn gặp phải báo ứng. Con của ta, ngươi thấy được sao? Thiên long nhân muốn bị công khai tử hình. Phụ thân, ngươi đại thủ rốt cục đến báo. Hắc ngục William đại nhân và thuế. Ha ha ha. Ô ô. Một ngày này, biển cả chấn động. Thiên quốc nữ tể tướng nghỉ cổ Robin chính thức tổ chức buổi họp báo. Hướng toàn thế giới tuyên bố. Sẽ tại Z Lai Nạ chi đỉnh thánh địa Mạ Dị, đối gọ rồi sẽ ở bên trong toàn bộ Thiên Long Nhân, tiến hành công khai thẩm phán. Trên đời xôn xao, vô số người một người làm quan cả họ được nhờ đã từng chịu đủ chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân lấn ép mọi người. Càng là khóc giống rơi lệ, vui đến phát khóc. Đáng chết Thiên Long Nhân. Vậy mà làm nhiều như vậy chuyện ác. Tùy tiện bắt bình dân xung làm nô lệ, cực điểm lăng nhục cùng ước hiếp thì cũng thôi đi. Vậy mà cách mỗi 3 năm liền cử hành một lần cái gì, du học, hủy diệt một quốc gia. Chẳng những cướp đoạt những cái kia không phải chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc thổ cùng tài nguyên, hơn nữa còn cử hành giết người tranh tài tới lấy vui, đơn giản làm cho người giận sôi. Những cái kia làm sằng làm bậy, tội ác ngập trời hỗn đản, còn chẳng biết xấu hổ nói khoác mình là cái gì tạo vật chủ hậu duệ, đơn giản so ác ma còn đáng sợ hơn. Khó có thể tin, bọn gia hỏa này hoàn toàn liền là hất lên ra người ác ma. Đồng thời, bởi vì địa ngục băng hải tặc cái kia chỗ nào cũng có tình báo lực lượng, bọn hắn đã sớm lần đầu tiên tìm được cơ thể cổ nọ mỹ lưu sở phạm tội tổng bộ, khống chế, bít lưu, mặc gặng, thậm chí liền ngay cả cái khác tin thời sự tòa báo cũng đều lần lượt bị thiên quốc khống chế. Tại những cái kia trên báo chí tuyên bố đem đối thiên long nhân công khai tử hình, đồng thời càng trực tiếp liệt kê ra thiên long nhân cùng chính phủ thế giới đủ loại tàn bạo hành vi cùng tội lôi chồng chất tội trạng. Những cái kia làm cho người giận sôi đủ loại hung ác để thế nhân khiếp sợ không tên, ra đầu tê dại, đồng thời càng vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức lăng trì những cái kia hất lên ra người ác ma. Nguyên lai chúng ta hiểu lầm địa ngục băng hải tặc sao? T, đây chính là địa ngục băng hải tặc thống trị dưới thiên quốc sao? Khó trách có thể lật đổ chính phủ thế giới, cùng cái khác hải tặc hoàn toàn không đồng dạng. Thiên quốc dân chúng thật có thể có đãi ngộ tốt như vậy sao? Thực sự để cho người ta ghen ghét. Ta quyết định, đợi đến thiên quốc lúc nào đại quy mô chứng minh, ta liền đi tham quân. Đúng, ta cũng muốn đi, cái gì cầu thí hải quân. Đây mới thực sự là vì bảo vệ chính nghĩa cùng dân chủ mà tồn tại chính nghĩa chi sư. So với liều mạng nghiền ép dân chúng, siêu cao thuế nặng, chỉ biết là hưởng lạc, không để ý chúng ta những này tầng dưới chốt bình dân chết sống vương công quý tộc cùng những cái kia cao cao tại thượng thiên long nhân, đây quả thực là một vị trên đời hiếm thấy nhân quân a. Ngu xuẩn, cái gì nhân quân? Đây mới thực là chúa cứu thế a. Ta bỗng nhiên bắt đầu đối thế giới tương lai không bi quan như vậy. Những cái kia báo cáo tin tức bên trên, trừ ra đăng thiên long nhân việc các bên ngoài, lượng càng lớn hơn đăng đưa tin ra thiên quốc tương quan tình huống đương nhiên, hiện ra ở người trước đều là mỹ hảo một mặt. Cái gì cùng hung cực các hải tặc, cái gì ẩn đờ ý họa tập dị rồng ác đồ loại hình thật có lỗi, những cái kia đều là đi qua tư tưởng cải tạo, bỏ gian tà theo chính nghĩa chi sĩ. Nhất là, nhấn mạnh tuyên dương vĩ đại thiên quốc lãnh tụ ổ bạ sở William công tích vĩ đại. Nhất nhất giới thiệu từ mưu phản chính phủ thế giới, đến bị chính phủ thế giới bôi đen truy nã, biến thành cái gọi là hải tặc, lại đến lật đổ chính phủ thế giới long đong lịch trình. Vị này đã từng xuất thân từ chính phủ chín tinh anh đặc công, bởi vì phát hiện chính phủ thế giới tàn nhẫn hung ác cùng hư giả chính nghĩa, không chịu nổi, dứt khoát mà kiên quyết mưu phản chính phủ thế giới. Vì mở rộng chính nghĩa, quyết tâm tìm kiếm cùng trung chí hướng chi sĩ, hướng tà ác chính phủ thế giới cùng thiên long nhân tuyên chiến, mà bị chính phủ thế giới cùng hải quân không lưu dư lực truy nã, cực điểm bôi đen cùng chèn ép hãm hại, không thể không biến thành hải tặc. Cùng nhau đi tới, đã trải qua vô số hung hiểm cùng tàn khốc chiến đấu, cùng hô hào dối trá chính nghĩa khẩu hiệu, kỳ thực hoàn toàn biến thành thiên long nhân chó săn hải quân bản bộ ương ngạnh chống lại. Cuối cùng dẫn theo thiên quốc các dũng sĩ, đẩy nã tà ác mục nát chính phủ thế giới, đem những này tàn bạo thiên long nhân đem ra công lý. Xua tan hắc ám, cho thế giới mang đến quang minh. Nhất là, trực tiếp đối toàn thế giới toàn kênh trực tiếp, thể hiện ra thiên quốc thực cảnh, hoàn toàn xác nhận điểm này. Một màn kia màn giống như thiên đường của nhân gian cảnh tượng, nhà cao tầng san sát, ngựa xe như nước để thế nhân tại bởi vì thiên long nhân cùng chính phủ thế giới hung ác mà tức giận, đồng thời, càng là vô cùng chấn động, thật sâu bị thiên quốc cảnh tượng cho chấn động. Liệt kê từng cái lấy thiên quốc các loại chính sách cùng quốc dân đãi ngộ. Còn có mấy năm qua này giống như hỏa tiễn, để cho người ta không thể tin được phát triển lịch trình. Mặc cho ai đều không cách nào tưởng tượng, ngắn ngủi mấy năm, ổ bạ sở William vị này địa ngục băng hải tặc thuyền trưởng, vậy mà một tay tạo một cái không chức phồn vinh phú cường, tự do dân chủ quốc độ năm. Một chỗ chỗ mới tinh, chỉnh tề, sạch sẽ trong trường học, trang nghiêm túc mục trong lớp học, đại lượng mặc chỉnh tề đồng phục bọn nhỏ, nhận lấy tốt đẹp giáo dục. Ở nơi đó an cư lạc nghiệp đám người đều lộ ra nụ cười hạnh phúc, để cho người ta căn bản không thể tin được, cái này dĩ nhiên là một cái hải tặc thống trị dưới quốc gia. Trong lúc nhất thời, trên đại dương bao la vô số dân chúng, đối địa ngục băng hải tặc ấn tượng có tính đột phá đổi mới. Thậm chí, hâm mộ thiên quốc những cư dân kia, khát vọng có thể trở thành thiên quốc quốc dân, xuất phát từ nội tâm mong mỏi, có thể có được cùng những ngày kia quốc dân chúng đồng dạng đãi ngộ. Không, cho dù là một nửa, thậm chí là 1/10. Vậy bọn hắn cũng rất thỏa mãn. Bởi vì, đối mặt với những vương công quý tộc kia còn có những cái kia chủ nông trường, nhà tư bản bóc lột cùng áp bách, rất nhiều tầng dưới chốt dân chúng, vẹn vẹn là có thể sống liền đã đem hết toàn lực. Căn bản vốn không dám hy vọng xa vời, có thể có cuộc sống như vậy. Chỉ hy vọng con cháu của mình hậu đại, không cần giống bọn hắn như thế, có thể trôi qua tốt một chút. Tại những cái kia video cùng tin thời sự truyền thông phô thiên cái địa chính diện đưa tin dưới, trên đại dương bao la ngoại trừ số ít người nửa tin nửa ngờ bên ngoài, tuyệt đối đại đa số dân chúng đều là rung động không. Đây không phải một cái chỉ biết là đốt giết cướp đoạt hải tặc thế lực. Thiên quốc lãnh tụ, Hắc Ngục, ổ bạ Sở William, càng không phải cái gì tàn bạo hải tặc, mà là một cái bảo vệ chính nghĩa, dẫn theo những cái kia các dũng sĩ, đẩy ngã tà ác, tàn bạo thiên long nhân, cấp mọi người mang đến hy vọng chúa cứu thế. Thiên quốc và thuế, địa ngục băng hải tặc và thuế, ổ bạ Sở William đại nhân và thuế. Mọi người, vì chính phủ thế giới bị lật đổ mà gieo họ a. Vì những cái kia cao cao tại thượng, tàn bạo bất nhân, không đem bất luận kẻ nào khi người nhìn thiên long nhân, lọt vào chân chính chính nghĩa thẩm phán mà gieo họ a. Cái gì chính nghĩa hải quân, tuyên dương hư giả chính nghĩa, những cái kia biến thành thiên long nhân chó săn ra hỏa. Đúng, Hạ Dạ liền là bị bọn hắn hủy diệt mấy năm trước hải quân còn đã từng muốn hướng giờ gì sở rổ xạ phát động cái gọi là lệnh triệu tập bất thường, bụt tờ cồn, hủy diệt nơi đó đâu. Vạn hạnh, chúng ta có vĩ đại chúa cứu thế ổ bạ Sở William đại nhân. Quá tốt rồi, hy vọng William đại nhân có thể mau chóng tiêu diệt những cái kia khắp nơi làm loạn, đốt giết cướp đoạt hải tặc, kiến lập trật tự mới cùng hòa bình. Không sai, vì vĩ đại thế giới chi vương William đại nhân cả ly. Úc úc. 2. Chương 329. Hoan tỷ hệ sở. Thành thần giá vọng. Chương 329. Hoan tỷ hệ sở. Thành thần giá vọng. Chương 329. Hoan tỷ hệ sở. Thành thần giá vọng. 3 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Thế giới mới nửa đoạn sau, không biết hải vực. Thần bí trên hòn đảo. Một mảnh hắc ám không ngừng quyết tán. Mấy bóng người từ trong bóng tối toát ra, đi tới trên tòa đảo này. Nơi này liền là Giáp Kẹo. Dỗ Bin mở to hai mắt nhìn, đánh giá bốn phía. Trong truyền thuyết Văn Tỷ Hệ Sở, đến tột cùng là cái gì ghê gớm bảo tàng đâu? Nami, Kazina các loại nữ, bưng lấy hai tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. William khẽ cười nói, không cần tập hợp đủ cái gì bốn khối màu đỏ bản chỉ đường chính văn. Cái kia chỗ nào cũng có quỷ ảnh binh đoàn, sớm tại vài ngày trước đã tìm được tòa đảo này vị trí. Chỉ bất quá, một mực không có thời gian tới mà thôi. Một đoàn người hướng về trên đảo đi đến. Một tòa to lớn trên núi, một cái mọc đầy rêu xanh, tràn đầy tuế nguyệt dấu vết môn hộ, hiện lên hiện ra tại đó. Phía trên còn điêu khắc lấy, ta là Gồn Dê Roger, đem toàn bộ lịch sử chính văn dẫn tới nơi đây. Vua hải tặc. Bọn hắn quả nhiên từng tới nơi này sao? Quá khứ chân tướng lịch sử, đến tột cùng là dạng gì đây này? Trong lúc nhất thời, đi theo William tới chúng nữ, đều là có chút hiếu kỳ không thôi. Long. Long. Nặng nghề môn hộ, chậm rãi mở ra. Robin, Nami, Zeju, Kazina, các lì phạ các loại nữ, đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Một cái như mộng ảo khoa huyễn thế giới, một hiện ra tại trước mặt mọi người. Ngày xưa chân tướng cũng dần dần nổi lên mặt nước, hiện ra tại trước mặt mọi người. Cố sự có chút cũ bộ, tối thiểu nhất tại William trong mắt chính là như vậy. Không có gì hơn ngày xưa có một cái khoa học kỹ thuật tiên tiến, phồn vinh cường thịnh, yêu thích hòa bình to lớn vương quốc, muốn thôi động người người bình đẳng, tự do dân chủ lý niệm, càng phải dẫn đầu giải phóng toàn thế giới nô lệ, kết quả tự nhiên bị thế giới các quốc gia những cái kia sinh ra liền tài trí hơn người, được hưởng đặc quyền vương công quý tộc mãnh liệt phản đối. 20 cái có dã tâm quốc vương trực tiếp liên hợp, nghĩ trăm phương ngàn kế, âm mưu đánh cắp nên vương quốc tạo ra cổ đại binh khí thiên vương, trực tiếp đối cái kia to lớn vương quốc phát động tập kích, hủy diệt cái này to lớn vương quốc. Đồng thời tại dài đến trên 100 năm thời gian bên trong, một mực cùng một cái gọi giỏi bòi cường giả xuất lĩnh phản kháng trận doanh không ngừng chiến đấu. Cuối cùng, cái kia 20 vương liên minh lấy được cuối cùng thắng lợi, không tiếc ở trên 100 năm thời gian bên trong, không ngừng bóp chết cùng xóa đi hết thể tiềm ẩn uy hiếp, từ trong lịch sử xóa đi cái kia to lớn vương quốc hết thể tin tức, bao quát cái kia nguy hiểm tư tưởng. Cuối cùng, gây dựng chính phủ thế giới, đánh cắp cái thế giới này quyền hành. 20 cái dã tâm bừng bừng quốc vương, lắc mình biến hóa trở thành cái gọi là tạo vật chủ, đồng thời ngoại trừ ạ lạ bạ tạ kình đổ vương tộc nở phệ tạ gì gia tộc vẫn lưu tại quốc gia của mình bên ngoài, cái khác vương tộc tất cả đều từ bỏ quốc gia, di chuyển đến rét lại nạ chi đỉnh thánh địa mạ dìn phía trên ở lại. Thì ra là thế, dê. Liên là, tự do, bình đẳng, biểu tượng sao? Dỗ Bin giải đọc lấy băng hải tặc rô rơ khắc ở trên vách tường mặt lịch sử văn tự, không khỏi giật mình xạ tỏ gì, càng có chút thổn thức không thôi. Chỉ cần có nhân loại còn có tư tâm tồn tại, người người bình đẳng cùng dân chủ cái gì, làm sao có thể thực hiện? Đương nhiên, nàng có lòng tin, chỉ cần William nguyện ý giúp đỡ chính mình. Một cái tương đối dân chủ cùng bình đẳng thế giới, chưa chắc không thể biến thành sự thật đương nhiên, Dỗ Bin là người thông minh, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nam nhân kia danh giới cuối cùng là cái gì, nàng vẫn là rất rõ ràng. Nàng cũng không có vĩ đại đến muốn vì người khác, mà ngây ngốc đi con phản tin tưởng lấy mình William. Nhiều nhất liền là làm một chút đủ khả năng sự tình, tận khả năng để tầng dưới chốt dân chúng, trôi qua tốt một chút thôi. Những này ngược lại là không quan trọng, bất quá lúc trước cái kia to lớn vương quốc lưu lại những này khoa học kỹ thuật, ta muốn giờ vệ gạ phụ tên kia hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. William nhún vai đối với những này lịch sử, cũng không thèm để ý xem như kẻ thống trị, William xưa nay sẽ không quá khắt khe mình. Hắn không tiếc lật đổ chính phủ thế giới, thay vào đó, chính là muốn tùy tâm sở dụng, muốn làm gì thì làm. Vệ gặp thủ. William đại nhân, ngươi chuẩn bị đem hắn phóng xuất sao? Dây dù kinh ngạc hỏi. Vị kia đệ nhất thế giới thiên tài nhà khoa học, như vẹn vẹn lợi dụng nó cái bóng chế tác thành quỷ ảnh năng lực giả, quả thật có chút quá lãng phí. Hoàn toàn không cách nào phát huy đầy đủ thu chi siêu việt trước mắt nhân loại 500 năm trí tuệ đại não tác dụng. Không sao, chỉ cần giải quyết hết quân cách mạng cái này vướng bận hắn lật không nổi cái gì đại sóng. William nhàn nhạt mở miệng, huống hồ, hiện tại thiên quốc đối với hắn mà nói chưa hẳn liền là không thể tiếp nhận. Nhờ vào Robin cố gắng, hiện tại thiên quốc phát triển, thế nhưng là trên thế giới số 1. So với giống con rồi không đầu đồng dạng, đông một búa tây một búa, căn bản không có tìm tới chính xác phương hướng quân cách mạng, cái kia có chút chống rỗng lại cực kỳ mâu thuẫn cách mạng lý niệm đối với vô số người mà nói, cái kia chính là một cái thật sự. Thiên quốc, chỉ ít tại trước mắt mà nói, thiên quốc so trên thế giới tất cả quốc gia đều muốn ưu việt hơn đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói đó là bởi vì khoa học kỹ thuật lực lượng cao tốc phát triển mang tới, cũng không phải là hắn vị này giai cấp thống trị thật sự có tốt bao nhiêu. Lòng tham không đáy, có lẽ tương lai giải quyết ấm no vấn đề, một số người không thể tránh né ắt phải muốn có được càng nhiều. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, cũng là không nổi đại sóng. Nói cũng đúng. Dây Du nhẹ nhàng cười. Đối với Vệ Gạ Phủ tới nói, so với ngày xưa chính phủ thế giới, tin tưởng là trời quốc phục vụ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đột nhiên tăng vọt lực lượng, cũng là họa loạn căn nguyên thứ nhất, đánh giá một đài hình thể to lớn, nhưng không biết có phải hay không là thiếu hụt nguồn năng lượng, cũng không có bị tỉnh lại người máy. William hít mắt, trực tiếp hướng Robin nói ra, thông chi một chút đi, từ giờ trở đi, toàn lực tìm kiếm trái ác quỷ, không tiếc đại giới bắt giết năng lực giả, thu về trên thế giới toàn bộ trái ác quỷ. Mặt khác, thu thập trên đại dương bao la tất cả kiếm thuật, thể thuật cùng khí công thuật thậm chí hạ kỳ tương quan phương pháp tu luyện. Cái gì? Thu về trên đại dương bao la toàn bộ trái ác quỷ. So với trái ác quỷ, thu thập những cái kia kiếm thuật, thể thuật hoặc khí công thuật phương pháp tu luyện, ngược lại không phải cái gì việc khó. Nhưng tản mát tại các nơi trên thế giới thậm chí biển cả chỗ sâu trái ác quỷ, nhiều không kể xiết. Muốn toàn bộ thu về, nhưng không dễ dàng như vậy a. Không đơn thuần là Robin ở đây chúng nữ nghe vậy, cũng không khỏi đến có chút chấn kinh. Một năm không được liền 10 năm, 10 năm không được liền 100 năm. 100 năm không được liền mấy trăm năm, hơn ngàn năm thậm chí càng lâu. William nhàn nhạt mở miệng, tuyệt đối thực, có thể trấn áp hết thảy. Chúng ta có nhiều thời gian. Có, Dragon, tại thiên quốc chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hắn cũng không phải hoảng sợ trái ác quỷ lực lượng, sớm lo lắng tương lai có người nương tựa theo trái ác quỷ năng lực cường đại lên, giống nó lật đổ chính phủ thế giới đồng dạng, lật đổ mình. Bởi vì, hắn liền xem như lại thế nào hưởng thụ xa hoa lãng phí đế xây sống, cũng sẽ không triệt để sa đọa cùng trầm luân, càng sẽ không buông tha bước chân tiến tới. Hắn giác vọng, cũng sẽ không dừng bước tại chỉ là hư giả thế giới chi vương. Ngay cả xuyên qua loại chuyện này đều tồn tại, William tin tưởng vũ trụ mịt mờ, thậm chí cao hơn thứ nguyên, nhất định có mình không thể nào hiểu được, nhân vật càng mạnh mẽ. Đó mới là mình chân chính muốn truy đuổi mục tiêu, chỉ là muốn đem toàn bộ trái ác quỷ năng lực tập kết đến thiên quốc trên tay, tiến một bước ổn định thiên quốc thống trị mà thôi, cũng sẽ không cấm thiên quốc nội bộ có được trái ác quỷ năng lực, càng sẽ không keo kiệt ban thưởng cường đại trái cây năng lực, cũng sẽ không e ngại có người tới khiêu chiến mình. Có áp lực mới có động lực. Thu thập mảnh này trên đại dương bao la toàn bộ kiếm thuật, thể thuật, khí công, hạ kỳ các loại phương pháp tu luyện mục đích, là bởi vì William cảm thấy nó núi chi thạch có thể công ngọc, tin tưởng tập vô số người trí tuệ kết tinh, nói không chừng có thể làm cho mình trở nên càng cường đại. Hắn cảm thấy trước mắt trên cái thế giới này, đối với thể thuật, kiếm thuật thậm chí cả hạ kỳ vận dụng, thật sự là quá thô ráp. Nhưng giống hạ số kèn, dị ổ kèn cái này quyền pháp, trên thực tế càng là đã bao hàm cực kỳ thâm ảo khí công thuật, vô cùng tinh diệu, có nhất định chỗ độc đáo. Nếu là tốn hao một chút thời gian đến nghiên cứu, đem những này áo nghĩa, kỹ pháp chỉnh lý, quy nạp, nói không chừng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hắn hy vọng một ngày kia, mình có thể không cần mượn nhờ trái ác quỷ năng lực, không cần mượn nhờ Dragon, cũng có thể thực hiện đúng nghĩa vĩnh sinh. Có lẽ, đến trình độ kia, hẳn là liền có tư cách xưng là chân chính thần. Chương 330. Hủy diệt quân cách mạng, ý lựa chọn. Chương 330. Hủy diệt quân cách mạng, ý lựa chọn. Ô hô hô. Giờ phút này gờ răng lái na nửa đoạn trước, không biết trong hải vực. Quân cách mạng tổng bộ, cỡ ai lần hạ rủ ỉ cả đầy trời báo cắt bay múa, để cho người ta có chút mắt mở không ra trên hòn đảo. Vốn nên đang tại truyền thuyết chi đảo dạ William, không hiểu xuất hiện ở đây. Hắn nhìn qua cảnh tượng trước mắt, không khỏi nhíu mày, "No, đây chính là quân cách mạng hang ổ sao?" Như vậy, liền bắt đầu a. Ánh mắt lóe lên một vòng lanh khốc. Dưới chân hắn một chặt, hắc ám phun trào. Một đạo cồng kềnh thân ảnh nổi lên. Lập tức, bảy đạo to lớn thân ảnh thoáng hiện. Bảy đại phạ lần nhện trổ, đứng sừng sững ở William sau lưng. Đáng tiếc, chính chủ không ở nơi này, không phải ngược lại là càng bất việc một chút. William nhàn nhạt mở miệng, "Đi thôi, hủy diệt nơi này. Ta không hy vọng có bất kỳ người đào tẩu." Nói xong, cả người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chìm vào trong bóng tối. Là trong tích tắc, S thọ chằm chằm vào phía trước mơ hồ có thể thấy được kiến trúc, ánh mắt lấp liệt. Bảy đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại quân cách mạng tổng bộ đại lâu trên không. Khí thế cường đại, không có bất kỳ cái gì che lấp, điên cuồng triển khai công kích. Đại phun lửa, dạ xạ cani no mạ gạ tà mạ, băng khối thời đại băng hà, mọ mọ 50 lần nhanh gần quật xung đột, chạm sóng, vang, a. Trong khoảnh khắc, nham tương, hàn băng, chạm kích, liên tiếp công kích, trong nháy mắt liền để cả tòa quân cách mạng tổng bộ cao ốc hóa thành phế tích, tử thương vô số. Từng đạo tức giận thân ảnh ở nơi đó bạo hướng mà ra. Đáng giận, là địa ngục băng hải tặc nhân gian binh khí phạ lần ẻn chỗ sao? những tên khốn kiếp kia thế mà tìm đến nơi này. Mọi người bên trên liều mạng với bọn hắn. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện phạ lần ẻn trổ, quân cách mạng đứng thứ hai tham mưu trưởng xạ bộ hai mắt xích hồng, cả người giận không kèm được, dẫn theo quân cách mạng quân đội trưởng nhóm ra sức chống cự lại. Hải quân dê hai chi bộ cứ điểm trên cùng, gió biển thổi phật, hai đạo thân hình cao gầy thân ảnh đứng ở nơi đó. Bộc xã Lino, ngươi thật không suy tính một chút sao? Nhà cách mạng giờ dạ gồng nhìn qua trước mắt kỳ dị, trầm giọng nói ra, hải quân cùng quân cách mạng cho tới bây giờ cũng không phải là địch nhân, quân cách mạng chân chính địch nhân chỉ có chính phủ thế giới. Vấn đề là các ngươi xem là cái đinh trong mắt địch nhân lớn nhất chính phủ thế giới, hiện tại đã bị đẩy ngã. Kỳ nói thẳng, ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn qua báo chí đi. Không lâu sau đó, Thiên Long Nhân liền bị Hắc Ngục William công khai thẩm phán. Chính phủ thế giới bị lật đổ, Thiên Long Nhân bị kéo xuống thần đàn, cái này cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng lấy Hắc Ngục William cầm đầu, Newton thay vào đó địa ngục băng hải tặc, vẫn là quân cách mạng địch nhân. Nhà cách mạng giờ dạ gồng mặt mũi tràn đầy cương nghị, chém đinh chặt sắt lớn tiếng nói, ta quyết không cho phép lại có cái thứ hai chính phủ thế giới sinh ra. Sau đó thì sao? Tiêu diệt địa ngục băng hải tặc về sau, các ngươi quân cách mạng trở thành mới chính phủ thế giới. Đại tướng Kỳ ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem trước mặt quân cách mạng thủ lĩnh Mỏ Kỳ Dê giờ dạ gồng, lộ ra mấy phần mỉa mai. Hắn cũng không tán thành quân cách mạng lý niệm, với lại trước mắt những cái kia bị quân cách mạng lật đổ quốc gia, ngoại trừ quốc vương bị đổi hết bên ngoài, có mấy cái quốc gia còn bị những cái kia tâm hoài quỷ thai quý tộc hái được quả đảo. Trong đó, liền bao quát nhà cách mạng giờ dạ gồng cố hương vương quốc đoa. Cố nhiên trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia mới lên ngựa quốc vương không dám làm loạn, nhưng sau một quãng thời gian, bản tính liền bắt đầu bại lộ. Bọn hắn cùng ngày xưa bạo chúa không có gì khác biệt, thậm chí khả năng làm trầm trọng thêm, nghiền ép những cái kia tầng dưới chót bình dân, đồng thời sợ quyền lực của mình bị tước đoạt, nghiêm phòng tử thủ không lưu dư lực, bắt giết bất luận cái gì cùng quân cách mạng có liên quan nhân viên. Những tin tức này, để lúc đầu đối quân cách mạng tư tưởng, còn có nhiều như vậy thưởng thức hắn, thực sự rất thất vọng. Ngươi thì cho là như vậy sao? Bốc xác Lino. Nhà cách mạng giờ dạ gồng vặn lên lông mày, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, nghĩa chính ngôn từ nói, nếu như tương lai quân cách mạng thật biến thành như ngươi nói vậy, như vậy toàn thế giới mọi người đều có thể lần nữa liên hợp lại, lật đổ nó. Xin nhờ, giờ dạ gồng, ta cùng ngươi thật không có gì để nói. Kỳ lắc đầu. Hắn muốn nghe cũng không phải cái này. Mạnh miệng như vậy, không có ý nghĩa. Ta cũng cảm thấy, các ngươi không có gì để nói. Không có dấu hiệu nào. Thân ảnh cao lớn. Từ một mảnh bóng dâm bên trong xuất hiện để kỳ nhà cách mạng giờ dạ gồng sắc mặt đại biến đột nhiên nhìn phía thanh âm truyền đến nơi hẻo lánh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới xuất hiện thân ảnh. Rõ ràng là Hắc Ngục William bản thân. Xin lỗi, không mời mà tới. William nhìn thẳng trước mắt hoảng sợ biến sắc, tràn đầy cảnh giác hai người, hờ hững mở miệng, bất quá, Mỏ Kỳ Dê giờ dạ gồng, ngươi cái tên này quá nguy hiểm, ta không thể lại bỏ mặc ngươi bốn phía quấy rối. Hiu hiu, quang tốc đá. Long trảo quyền phong bạo long vương. Lập tức, màu vàng ánh sáng, màu xanh hàn quang, như thiểm điện oanh sát mà tới. Ầm ầm. Hoa. Nhà cách mạng giờ dạ gồng ngụm lớn thổ huyết, mở to hai mắt nhìn, tối đầu nhìn xem mình bị Hắc Ngục William cái kia tràn ngập hắc ám, vô tình cắm vào lồng ngực, quán xuyên trái tim vô cùng sắc bén lợi trảo. Hắn khuôn mặt vặn mèo, khó có thể tin nhìn qua đột nhiên tập kích mình kỳ dị, khu khụ, buộc xạ Lino, ngươi cái tên này. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Ý vậy mà lại ở thời điểm này, trực tiếp đứng tại Hắc Ngục William phía bên kia. Không chút do dự, đối với mình phát động công kích. Xin lỗi, giờ dạ gồng. Giang tay ra. Ý tràn đầy ấy nấy, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có lựa chọn khác. Cứ việc sẻn gỗ cụ tiên sinh thả chết chứ không chịu khuất phục, nhưng ta không thể nhìn mấy triệu hải quân, không công đi theo chốn cùng. Trước mắt biển cả thế cục đã sáng tỏ. Có thể nói, đã không ai có thể ngăn cản địa ngục băng hải tặc. Quân cách mạng không được, hải quân cũng không được. Thậm chí, cộng lại cũng không đáng chú ý hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Chỉ ít, liên thiên quốc trước mắt thống trị tới nói đối với thế giới dân chúng mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Chậc chậc, ngươi ngược lại là rất quyết đoán mà. Một tay gắt gao nắm lấy trọng thương sắp chết nhà cách mạng giờ dạ gồng. William tràn đầy kinh ngạc nhìn qua kỳ dị, nhíu mày, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ công kích ta đây. Ta cũng không cho rằng có thể giết được ngươi. Kizubai. Kẻ trước mắt này, hiển nhiên là không thể dùng lẽ thường để ước đoán quái vật. Căn cứ hắn trước mắt lấy được tình báo, nghe nói nhưng đối phương đang cùng vị kia thần bí Thiên Long Nhân Chi Vương chiến đấu lúc, một đường từ Zlaina giết tới Tây Hải, lại từ Tây Hải giết tới Bắc Hải. Ven đường, khoảng chừng mười mấy tòa đảo trực tiếp chìm vào đáy biển. Dòng dã 10 ngày 10 đêm, mới phân ra được thắng bại. Thực lực tuyệt đối không phải hắn liên hợp nhà cách mạng giờ dạ gồng, liền có thể đối kháng. Trên thực tế, hắn vừa mới đem nhà cách mạng giờ dạ gồng đạp bay ra ngoài, chưa chắc không nghĩ làm cho đối phương tìm cơ hội đào tẩu ý tứ. Kết quả Hắc Ngục William xuất thủ quá nhanh, quá độc ác. Trong nháy mắt liền đã kết liễu vị này quân cách mạng thủ lĩnh. Đơn giản khiến người ta khiếp sợ. Chương 331. Sau ngày hôm nay, tứ hoàng sẽ thành lịch sử. Chương 331. Sau ngày hôm nay, tứ hoàng sẽ thành lịch sử. Ngày thứ hai, quân cách mạng hủy diệt. Tại mảnh này trên đại dương bao la, nhấc lên to lớn gợn sóng. Thế lực khắp nơi đều bị kinh trụ. Ai cũng không nghĩ tới, chính phủ thế giới tâm tâm niệm niệm, muốn trừ chi cho thống khoái quân cách mạng. Vậy mà trong nháy mắt liền bị Hắc Ngục William cho hủy diệt, đơn giản khiến người ta khiếp sợ. Nhưng mà từng cái lúc này, thế giới mới bên trong nửa đoạn. Tô Tô Len hải vực, Tô Tô đảo. Từ trên trời giáng xuống thiên quốc hạm đội, tại đệ mọn hỡi bú lệ, cơn mưa xì rạch hứa, rộp lục xì, tử vong y sứ lò, ở Starskid ngũ đại cường giả dẫn đầu dưới đem tổ tô đảo 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đoàn đoàn bao vây, kín không kẽ hở. Trong nháy mắt liền đưa tới to lớn khủng hoảng. Úc ha ha ha, động tác thật nhanh. Bên bờ biển, tiếp vào báo cáo chạy tới bách thú cải đồ. Nhìn qua vậy ít nhất có trên 100 chiếc các thức quân hạm, tạo thành cơ lớn hạm đội. Mang theo hồ lô rượu, ở nơi đó cười lớn, xem ra tên kia không định cho chúng ta cơ hội đâu. Lìn. Đi qua Z Lai Nạ trận chiến kia, bị im cùng luận hắn, rõ ràng tiềm lực của mình cực hạn đã cố ý muốn cùng chặt lọt kẻ Lìn kết hôn, sinh một cái có mạnh nhất thiên phú hài tử, để hắn đi khiêu chiến hắc ngục uy Liam quái vật kia. Nhưng đối phương hiển nhiên không định cho bọn hắn cơ hội như vậy. Mã, tựa như là đâu? Chặt lọt kẻ Lìn ở nơi đó cười gằn, nắm qua trên đầu nạ vỗ lệ ở mũ, để nó biến thành nhân cách hóa lưỡi đao. Vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tứ hoàng tốt. Mụ mụ, ta đã phát ra lệnh triệu tập, để các đảo các cán bộ tới chi viện. Chặt lọt kẻ gia tộc trưởng tử tợ rồ đầu đầy mồ hôi, bận điệu ở nơi đó nói ra. Mã, bọn gia hỏa này thật đúng là lợi hại, thế mà hoàn toàn vòng qua lão nương bố trí phòng tuyến. Chặt lọt kẻ lin nhẹ gật đầu. Cái đồ, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Tu cục, không có vấn đề. Ngụm lớn uống rượu, mang theo lang nha động, cả người thân hình không ngừng độ cao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt liền toàn thân lân giáp lạnh lạnh, biến thành dữ tợn vô cùng nhân thú hình. Bá Hải, Kẻ Bùn Sổ Cụ Hạ Kỳ, khóa chặt lại cầm đầu kỳ hạm. Hai người khí thế không ngừng kéo lên lấy, cùng nhau vung lên vũ khí. Hô hô, trực tiếp ép vỡ khí quyển, ngang nhiên đánh phía biển cả. Nhưng mà đối diện Bú Lệ, Chiến Quỷ Hủy Tờ, Rốt Lục Si, Cơn Mưa Sỉ Dịch bọn người, đồng dạng đã sớm có chỗ chuẩn bị. Toàn viên đều là đồng dạng hợp lực, đánh ra kinh khủng một kích. Ầm ầm. Ánh sáng lóa mắt cùng mang, lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng. Hai cỗ trùng trùng điệp điệp sóng xung kích, ở nơi đó không ngừng đụng chạm. Ô hô hô. Dầm dầm, biển cả sôi trào, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Từng chiếc quân hạm bị thổi làm ngã trái ngã phải. Lập tức công phu, toàn bộ bờ biển hoàn toàn biến mất không thấy. Lên cho ta, hủy diệt bọn hắn. Phảng phất tuyên chiến kèn lệnh. Từng đạo thân ảnh khí thế kinh người, phi nước đại mà ra. Cùng băng hải tặc bách thú, bít, mong băng hải tặc hải tặc nhóm, chém giết đến cùng một chỗ. Liền ngay cả bởi vì băng hải tặc bách thú cùng bít, mong băng hải tặc kết minh, mà tập kết ở đây thờ giờ đi Sarster, thờ giờ sở huýt có mãn đỡ các loại cán bộ, cũng tất cả đều bị địa ngục băng hải tặc các cán bộ kéo lại. Giải mẹ ơi hake. Bách thú cải đồ đằng đằng sát khí, vung lấy lang nha động, thân hình nhanh như thiểm điện, nhanh như điện chớp, quét ngang mà đến. Phanh, to lớn quyền ấn, cuốn quanh lấy đỏ thâm thiểm điện, cùng cái kia lang nha động cách không đụng chạm. Ô hô hô, lốp bút, sấm sét vang rội, biển cả lao nhanh, khí lãng cuồn cuộn. Cải đồ ánh mắt nghiêm nghị, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cao lớn thân ảnh, cười toe toét rằng, úc ha ha ha, lũ lát bù lệ sao? Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi vị này hải lục không mạnh nhất sinh vật lực lượng. Một thân hoa lệ chiến đấu phục, hung hãn vô cùng bú lệ, ở nơi đó cười gằn. Song quyền cuốn quanh lấy hạ ủ sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ, điên cuồng cùng bách thú cái đồ chém giết đến cùng một chỗ. Qua hôm nay, tứ hoàng sẽ thành lịch sử. Vậy liền nhìn ngươi có thể không thể làm được a? Bách thú cái đồ cười lạnh, nhưng hắn còn chưa có nói xong, một đạo giòn hồng sắc thân ảnh trong chốc lát bạo hướng mà tới, rõ ràng là hóa thân nhân thú hình, đang đằng sát khí rộp lục xì. Dô cụ cố gắng, đen kỵ song quyền khép lại, bóp méo khí quyển, vô hình ba động, trong nháy mắt liền hóa thành mãnh liệt sóng xung kích, hung hăng đánh tới. Hắc, mạnh nhất sinh vật, Magneto. Sakit cũng đồng dạng phát động công kích đại lượng đồ sắt, tổ hợp thành to lớn giáp cạn động, nhắm ngay bách thú cải đồ. Đột nhiên đánh ra kinh khủng một kích, giáp cạn động. Ầm ầm. Mã, cơn mưa sẽ hỉ dịch có đúng không? Một bên khác trên chiến trường, chặt lọt kẻ liền vung lấy nạ bộ lệ ổng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cơn mưa sẽ hỉ dịch. Nhân cách hóa lưỡi đao, đột nhiên cách không bổ tới, sở tở hốc kẹo bạc. Ỷ cô cụ. Hưu, kinh người kiếm áp, quán xuyên khí quyển, hướng về cơn mưa sẽ hỉ dịch hành sát mà đến. Trảm sóng. Cơn mưa sẽ hỉ dịch đồng dạng không cam lòng yếu thế. Cơ mũi kiếm ở nơi đó nên kích mà ra, trên tay mẹ tổ dông tố thình lình đã biến thành sổ đại cải tết, một đạo cự đại chạm kích sóng cùng viên kia dạng trụ kiếm áp hung hăng đụng chạm. Run, lập tức hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất, to lớn lưỡi đao giống như đâm xuyên đậu hũ, trong nháy mắt liền quán xuyên chặt lọt kẽ lìn cái kia được vinh dự sắt thép khí cầu, đao thương bất nhập thân thể. Mụ mụ, để không ít người giật nảy mình, nghẹn ngào kêu lên, liền ngay cả trên đầu nàng lôi vân rẽ ở cùng mặt trời tở rộ mẹ tở giật hai đại cao cấp nhất hồ mị đều không ngoại lệ. Mã, bác sĩ tử thần trả phản gạ lọ sao? Chặt lọt kẽ lìn cũng không có bị hù dọa, rất nhanh liền kịp phản ứng, cười gằn, loại này không đau không ngứa công kích có ý nghĩa gì? Có đúng không? Lọ ở nơi đó cười lạnh một tiếng. Hắn bị phái tới một trong các nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia ổn tệ Nomi năng lực, có thể nhẹ nhàng đột phá đối phương sắt thép khí cầu, từ nội bộ tổn thương đến cái này đào thương bất nhập trời sinh thánh vật. Nắm chặt duỗi dài, phóng đại triệu kỳ cổ cụ ánh mắt của hắn đột nhiên du lên, trực tiếp phát động trái cây năng lực, đâm xuyên ba động. Ầm ầm. A. Cùng ngay đồng thời, thế giới mới nửa đoạn sau, không biết trong hải vực. Mấy chục chiếc thuyền hải tặc đỗ bên bờ biển, mà trước mặt trên hòn đảo, băng hải tặc dâu trắng còn có nó dưới trướng băng hải tặc đều là tề tụ nơi này. Nhìn qua trên mặt biển khí thế hung hung hạm đội, đều không khỏi sắc mặt đại biến, sắc mặt khó coi vô cùng. Băng hải tặc dâu trắng đầu hàng đi, cầm đầu trên tàu chiến chỉ huy, ủy cơ giả mạ tổ, chiến quỷ hủy tờ, hỏa quyền ạ sờ bọn người tụ tập ở nơi đó. Với lại tại phía sau của bọn hắn, ngoại trừ một bộ phận địa ngục băng hải tặc bên trong cán bộ bên ngoài, bảy đại phạ lần nhện trổ cũng thình lình xuất hiện. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Chiến quỷ hủy tờ thanh âm theo khuyết đại âm thanh gen gen nhựu xì, quen quẩn tại vùng biển này bên trong. Đáng giận, đáng chết địa ngục băng hải tặc, muốn cho chúng ta đầu hàng. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai a? Chúng ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng. Trên hải đảo, từng người băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, còn có dưới cờ hải tặc thuyền trưởng nhóm, đều không khỏi nắm chặt nắm đấm, hai mắt phun lửa, giận không kềm được. Lúc đầu bọn hắn tụ tập ở chỗ này, chính là vì muốn thương thảo như thế nào ứng đối với kế tiếp thế cục. Không nghĩ tới Thiên Quốc hành động đã vậy còn như thế nhanh. Trong lúc nhất thời, có chút vừa sợ vừa giận. Cô lạp, lão tử thế nhưng là dâu trắng. So, ung gà hướng mặt đất cắm xuống, chăm chăm vào trên mặt biển khí thế hung hung Thiên Quốc hạm đội, dâu trắng ở nơi đó thử lấy răng, ánh mắt sắc bén vô cùng, muốn khiêu khích lão tử, các ngươi tất cả đều cho ta chìm vào biển cả. Hai tay 10 ngón thành chảo, đột nhiên giữ lại khí quyển, hung hăng kéo một cái. Xoẹt, lập tức, khí quyển vậy mà mắt trần có thể thấy bị xé nứt. Ông. Trong khoảnh khắc, toàn bộ biển cả sinh sinh nghiêng về để cho người ta có chút đứng không vững, ngã trái ngã phải, rơi đầu rơi máu chảy. Rầm. Giống như bị xé nứt thành vài miếng. Từng đạo khoa trương đến cực điểm đứt gãy hải lưu, hiện ra bắt ngát trên mặt biển. Từng chiếc quân hạm, ở nơi đó hướng về sâu không thấy đáy to lớn dãy biển, không ở trượt xuống lấy. Không nói ra được rung động, làm cho người kinh dị, hàn khí ứa ra. Thời đại băng hà. Một bóng người cao lớn, bạo hướng mà ra. Rõ ràng là Phạ Lần Nện Trổ, S, gà. Toàn thân hàn khí mãnh liệt, mở ra hai tay, bắn ra hai cây băng trụ. Trong nháy mắt liền tiến vào biển cả. Két. Chỉ thấy toàn bộ nghiêng biển cả, ở nơi đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trực tiếp đông kết. Trong nháy mắt, toàn bộ biển cả trực tiếp bị đông lại. Với lại, trong nháy mắt tiếp theo, to lớn Thiên Quốc hạm đội kỳ hạm, trong nháy mắt liền biến mất tại trên mặt biển, trực tiếp xuất hiện tại băng hải tặc dâu trắng trước mặt. Xoát. Không đợi Peter, Dạ Mạ Tô bọn hắn xuất thủ trước, ạ sơ liền đã đột nhiên nhảy lên một cái. Hồi tưởng đến xuất chính trước, vị kia William đại nhân từng theo lời của mình đã nói, hảo huynh đệ của ngươi xạ bộ không có chết, hắn gia nhập quân cách mạng, bất quá ta lưu lại mạng hắn, tiếp xuống liền nhìn biểu hiện của ngươi. Sapo, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định. Tay phải nắm chặt thành quyền, hóa thành thiêu đốt hỏa diễm cự quyền. Mang theo kinh người Haki, ngang nhiên hướng về trước mặt quá sợ hai băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm, đánh tới. Hỏa quyền. Không chết kế. Ầm ầm. Ngay tại lúc này đắm chìm lấy thanh viêm bất tử điểu, ở nơi đó vũ cánh mà ra đại lượng thanh viêm không ngừng tuôn ra, hóa thành to lớn kiên tròn, một mực chặn lại cái kia hừng hực hỏa quyền. 1 tỷ vôn thần phán quyết. Cơ hồ là cùng một thời gian, toàn bộ bầu trời trở nên tái nhợt vô cùng kinh khủng lôi trụ từ trên trời giáng xuống, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp liền đánh phía cầm đầu dâu trắng, thậm chí đem bốn phía đám đội trưởng tất cả đều bao phủ tại bên trong. Không chấn, dâu trắng ánh mắt lấp liệt, nắm tay phải ngưng tụ vầng sáng, ngang nhiên đánh phía trên cao. Đông, giang rắc, giống như nổi trống tiếng vang quanh quẩn, khí quyển bị đến đánh nứt ra. Ầm ầm, kinh người chấn động, hóa thành mãnh liệt sóng xung kích, quét sạch mà ra. Cái kia chói mắt đến cực điểm to lớn lôi trụ, trực tiếp bị ngăn trở. Xoát, lập tức, mười mấy đường thân ảnh khí thế kinh người, trong nháy mắt liền xuất hiện ở băng hải tặc dâu trắng trước mặt, đi tới trên bờ biển. Với lại, phát động thuần di trái cây năng lực, đem mọi người chuyển rời đến trên lục địa, S, Thỏ, dẫn đầu phát động công kích. Xoẹt, hàng quang lập lòe lưỡi đao, không chút khách khí xé rách khí quyển, vung ra kinh khủng chẳng kích, bổ về phía cầm đầu dâu trắng. Hưu, ầm ầm. Trộn lẫn, chúng tiểu nhân, đều lên cho ta. Tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Giết, chương 332. Thế giới chi vương. Đại kết cục. Phun. Chương 332, thế giới chi vương. Đại kết cục. Phun, truyền kỳ hải tặc dâu trắng cái chết. Rung động tin tức. Tứ hoàng mình thành lịch sử. Tổ tổ lên hải vực chiến đấu khốc liệt, đám chìm tổ tổ đảo. Hỏa quyền, họ gạt dê ạ sở VS, dâu trắng, ẹ đồ nữ gà. Trấn kinh. Băng hải tặc dâu trắng, bít, mong băng hải tặc bách thú, đều là đã bị Thiên Quốc tiêu diệt, Thiên Quốc phát ngôn nhân nghỉ cổ Robin, Thiên Quốc đem tiến một bước thanh trừ trên đại dương bao la không ngừng làm loạn hải tặc, bảo vệ hòa bình của thế giới cùng trật tự, tin tức mới nhất. Tứ hoàng chặt lót tẹn lìn, bách thú cải đồ kỳ bị bắt sống. Mấy ngày sau, cực kỳ chấn động tin tức truyền ra. Biển cả xôn xao, thế giới chấn động. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Quốc hành động đã vậy còn như thế cấp tốc. Tùy tiện liền tập kết lực lượng, đánh sụp thế giới mới còn lại 3 vị hải tặc hoàng đế cùng với dưới trướng thế lực. Chết để tứ hoàng trở thành lịch sử đối với Thiên Quốc thể hiện ra thực lực kinh khủng. Trên đại dương bao la, thế lực lớn nhỏ đều không khỏi khủng hoảng không thôi. Những cái kia vốn cho là chính phủ thế giới bị lật đổ, có thể có cơ hội đục nước béo có phát triển an toàn, chính nhiệt tình tràn đầy, chuẩn bị làm một vô lớn kẻ dã tâm nhóm, từng cái giống như một thùng nước lạnh dội xuống, lạnh từ đầu đến chân, hàn khí ứa ra, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong nháy mắt công khai thẩm phán Thiên Long Nhân thời gian đến. Tại mặt hướng thế giới trực tiếp bên trong, lấy gọ rồi sẽ cầm đầu Thiên Long Nhân, tất cả đều bị cột vào giá phạt bên trên mặt. Nico Robin vị này Thiên Quốc nữ tể tướng, ở nơi đó liệt kê từng cái những này Thiên Long Nhân mấy trăm năm qua đủ loại tội ác, đã dẫn phát vô số dân chúng oán giận cùng chửi rủa. Hận không thể có thể chạy đến Z Lai Nạ chi đỉnh, nuốt sống những này Thiên Long Nhân thịt, gặm nuốt những này Thiên Long Nhân xương. Cuối cùng, tuyên bố đối lấy gọ rồi sẽ cầm đầu toàn thể Thiên Long Nhân lăng trì chi hình. Thảm không nỡ nhìn hình tượng, hướng về toàn thế giới công khai. Nhưng tuyệt đại đa số dân chúng bình thường, liền xem như đến cuối cùng bị tràn diện máu tanh kia, dọa đến không dám nhìn nữa xuống dưới. Cũng không có người đồng tình những này tàn bạo Thiên Long Nhân, chỉ cảm thấy vô cùng xuất khí. Quá tốt rồi, Thiên Quốc và Tuế, những xuất sinh này rốt cục lọt vào báo ứng. Đáng giận, cái gì Thiên Long Nhân, cái gì tạo vật chủ hậu duệ, bất quá là giống như chúng ta, đều là người bình thường mà thôi. Vĩ đại thế giới chi vương, William đại nhân và Tuế, nhất là trên đại dương bao la, những cái kia đã từng bị Thiên Long Nhân ức hiếp, nô dịch, lăng nhục qua mọi người, càng là khóc giống rơi lệ, vui đến phát khóc. Nhìn trời nước mang ơn độ nghĩa, tràn đầy tán thành. Nhưng cùng ngày đồng thời, đáng chết, Đáng giận ô bạ Sir William. Cái kia dã tâm bừng bừng hỗn đản, so chính phủ thế giới còn hung ác. Con tưởng rằng là tổ kiến mới chính phủ thế giới, kết quả lại muốn chúng ta toàn thể đầu hàng. Nguyên rủa hắn. Các quốc gia lại bắt đầu khủng hoảng cùng lo lắng. Bởi vì, lúc trước Thiên Quốc đã chính thức hướng về thế giới các quốc gia, truyền đạt sau cùng thông điệp. Nếu là không nguyện ý đầu hàng quốc gia, đem trực tiếp điều động hạm đội chinh phạt. Nhưng, liền xem như biết rõ Thiên Quốc thế lớn, bọn hắn lại làm sao có thể cam nguyện từ bỏ mình vương vị cùng đặc quyền, ngồi chờ chết. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, các đại hải vực vương quốc rất nhanh liền bắt đầu lẫn nhau liên lạc, đặt thành liên minh. Thậm chí lôi kéo được những cái kia vốn nên theo hải quân cao tầng quy hàng, nhưng lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, như toàn cắt cứ một phương, biến thành quân phiệt căn cứ hải quân, gây dựng đại quy mô hạm đội. Muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta, thanh thế to lớn, chuẩn bị chống lại Thiên Quốc. Châu chấu đá xe, đã bọn hắn muốn chết, vậy liền tắt thành cho bọn hắn. Nghe Robin báo cáo, William sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng nói ra, lại đằng đằng sát khí, nhất định máu chảy thành sông. Theo William vị này Thiên Quốc chi chủ ra lệnh một tiếng, trừ ra giữ lại tương đương lực lượng, tiếp tục chinh phạt gờ răng lái nạ những quốc gia kia, thống nhất vùng biển này bên ngoài. Thiên Quốc trực tiếp gây dựng Đông Tây Nam Bắc bốn chi hạm đội, từ địa ngục tứ thiên vương xuất lĩnh, chính thức tiến quân tứ hải, thảo phạt những cái kiêm lưu toan chống cự Thiên Quốc thống trị, cự không đầu hàng quốc gia. Thế như trẻ tre, phá hủy những cái kiêm lưu toan chống cự hạm đội, lần lượt thu phục những cái kia căn cứ hải quân, từng cái công hãm, chiếm lĩnh những cái kia vương quốc. Thời gian vội vàng, thời gian 5 năm, đảo mắt mà qua. Theo cái cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vương quốc, bị những cái kia khởi nghĩa quốc dân nhóm đánh vào hoàng cung, cột toàn thể vương tộc, hiến nước đầu hàng. Toàn bộ biển cả, triệt để quy về Thiên Quốc thống trị dưới. Chân chính thực hiện thống nhất đồng thời, Thiên Quốc cũng tiến hành toàn diện cải chế. Đồng thời phân đất phong hầu tứ phương, luận công hành thưởng. Cơn mưa xì dạy hứa, rộp lục xì, chiến quỷ hủy tờ, đũ lát bù lệ, họ gạt dê ả sờ, trạ phản gà lỏ, ở Starskid các loại có được quái vật cấp lực lượng, lại cống hiến to lớn các cường giả đều bị phong làm Thiên Quốc công tước, thế tập vong thế. Mà dẫn theo mấy triệu hải quân đầu hàng đại tướng Kizuk cũng không ngoại lệ, cũng bị phong cái công tước, hoàn toàn thỏa mãn nó cá ướp muối tâm nguyện. Mẹ đệ Morgan, trăm kế cụ rồ, bạt tố lợn mèo, ạ cờ sập tì giờ rồ bọn người. Thì căn cứ thực lực còn có công vân, phân biệt được phong làm Thiên Quốc hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước các loại. Bất quá, William cũng không có keo kiệt, hứa bọn hắn thế tập vong thế. Lại phân biệt tại trọng tổ lục quân, hải quân, không quân các loại bộ đội bên trong, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cái này nhưng khác biệt tại dĩ vãng những cái kia vương quốc tước vị, bọn hắn được hưởng đặc quyền mặc dù sẽ không quá khoa trương, nhưng chỉ cần không tìm đường chết, đủ để bảo đảm đời đời kiếp kiếp cầm y ngọc thực, vô ưu vô lự. Nhìn xem có thể được phong tước vị nhân số thật nhiều, nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói, kỳ thực cũng không có bao nhiêu người. Một chút không thích hợp lưu tại trung tâm cán bộ, liền phân đất phong hầu đến các nơi trên thế giới, để bọn hắn đi làm đạo chủ, thành chủ. Chỉ cần không náo quá mức, vẫn là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hoặc là thường thường gõ một cái, còn không đến mức trực tiếp tá ma giết lửa. Về phần thai hại không thai hại, William căn bản liền không có để ý những cái kia theo hải quân bị hợp nhất, một lần nữa đánh tan chỉnh biên thành mới hải quân, thay thế xuất chinh sau. Bị hắn lục tục ngo ngoe thu nhập sách thế giới, số lượng khổng lồ, lại liên tục không ngừng bồi dưỡng ra tới nhân bản quân đoàn, lại thêm tự thân cái kia thực lực tuyệt đối, đủ để cho hắn không nhìn hết thảy. Một trận thịnh đại hôn lễ, chấn động toàn bộ thế giới. Vĩ đại thế giới chi chủ, Thiên Quốc chủ nhân ổ bạ Sở William đại đế. Chính thức cưới đế quốc nữ tể tướng Nghị Cổ Robin là đế về sau, Đoa Hàn Quốc, Vịt Mục Dạy Dù, Tờ Dân Nạ, Đệ Sì Giờ, Nạc Mì, Nộ Dị Cổ, Giã Mạ Tổ các loại nữ vị phi tử. Có thể nói cả thế gian đều chú ý hiện trường trực tiếp hình tượng, để thế giới dân chúng vô cùng kích động. Biển cả sôi trào không thôi. Thoáng chớp mắt, thời gian 10 năm quá khứ. Từng đầu kết nối lấy tứ hải cùng gờ răng lại nạ các đầu chủ yếu hàng tuyến si chèn quỹ đạo, lần lượt tu kiến hoàn thành, lục tục ngo ngoe thông xe. Thật to tăng cường Thiên Quốc đối tứ hải cùng gờ răng lại nạ nửa đoạn trước thậm chí thế giới mới thống trị đồng thời, các nơi trên thế giới văn hóa giao lưu, kinh tế mậu dịch vắng lai, cũng càng ngày càng tấp nập. Một mảnh bị nghiêm mật phong tỏa không biết trong hải vực, tương lai chi đảo một ít phi hậu. Một cái tràn đầy khoa huyễn, có các loại như mộng ảo hắc khoa kỹ tương lai hòn đảo, hiện lên hiện ra tại đó. Một viên đơn giản so hòn đảo đều không kém, vỏ trứng, trôi nổi ở trên không trung. Xoát. Một chiếc giống như cung điện hoa lệ vô cùng kim loại chiến hạm, từ trên trời giáng xuống. Đứng tại trứng đầu trên đảo nghiên cứu phát minh tầng. Vệ gạ phụ, ta thế nhưng là chuyên chạy tới, nhìn xem ngươi lần này thành quả. William vị này Thiên Quốc chủ nhân, tại không quân nguyên soái cơn mưa xì dịch đi cùng điện tòa này tương lai chi đảo. William cười nhìn qua trước mặt, trên đầu đỉnh lấy quả táo dây Enpenzer giờ vệ gạ phụ, cũng đừng khiến ta thất vọng. Đó là đương nhiên. Vệ gạ phụ mang theo phân thân của mình nhóm, tràn đầy kiêu ngạo nói, nhờ vào tối trung chi đảo dạ khoa học kỹ thuật, cổ đại binh khí thiên vương, ta đã hoàn toàn dẹp dìn đi ra. Mặc dù phương diện tốc độ còn không có đạt tới lý tưởng độ cao, nhưng ở vận chuyển vũ trụ không thành vấn đề. Trên thực tế, hắn cũng không muốn khai phát binh khí như thế, bởi vì Thiên Vương hệ thống vũ khí quá mức đáng sợ, quá độ lạm dụng lời nói làm không tốt thật khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới. Bất quá, đối mặt vị này Thiên Quốc chi chủ uy bức lợi dụng, hắn thực sự không có cách nào. Lúc đầu, 10 năm mấy trước được thả ra về sau, chính thức gia nhập Thiên Quốc nghiên cứu khoa học đoàn đội sau, hắn trừ ra tách rời mình càng lúc càng lớn đầu bên ngoài, còn khai phát 6 cái khác biệt phân thân. Kết quả sinh vật dục vọng không thể khống, hắn kém chút bị phân thân của mình giết chết. Mặc dù trốn khỏi một kiếp, bị đã sớm chuẩn bị hắc ngục William an bài nhân thủ cứu lại, nhưng dục vọng phân thân cái này một thanh trôi, cũng vĩnh viễn rơi vào đối phương hắc ngục William trên tay. Vậy ta có hy vọng đợi. William nở nụ cười. Một đoàn người đi theo vệ gạ phủ cùng với phân thân, đi tới một mảnh rộng rãi căn cứ thí nghiệm. Một khung tràn đầy kim loại dây đầu quái vật khổng lồ, hiện ra tại William cùng cơn mưa xì dịch đám người trước mặt. Dĩ nhiên là một khung to lớn phi thuyền vũ trụ. Toàn thân đen kịt, lưu chuyển lên kim loại sáng bóng, để cho người ta không khỏi rung động thật sâu. Chậc chậc, cái này liền là của ngươi mới thành quả sao? Không thể tưởng tượng nổi. Được ban cho The Gold, cùng 10 năm trước đồng dạng, cũng không giả yếu không quân nguyên soái cơn mưa xì dịch cắn xì gà. Nhìn qua trước mắt cái kia tràn đầy khoa huyễn cảm giác, thể lượng cùng cỡ lớn tàu chiến đấu không kém bao nhiêu phi thuyền vũ trụ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Không sai. William ánh mắt hừng hực, lộ ra tiểu dung. Hắn ngước nhìn Úy Lam bát ngát bầu trời, giống như là nhìn xuyên cái kia rộng lớn vô ngần vũ trụ. Trong lúc vô hình, lộ ra để cơn mưa xì dịch dạng này cứng giả, đều không chịu được khiếp sợ run sợ khí tức đưa tay phải ra, nắm chặt mà lên, chúng ta mênh mông hành trình, liền muốn bắt đầu từ nơi này.